Người sói ba tước Liệp Tông hận hận nói, nếu không là hắn. Hầu tước ngừng lại hắn, nói, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, chúng ta phải đang không có đại bác kiểm trợ tình huống dưới đem trận địa đánh xuống. Tin tức tốt là, nhân tộc cũng không có pháo hạm. Chúng nó bị hủy. Hầu tước hừ một tiếng, nói, cơ động hạm đội những thứ ngu xuẩn kia nào có bản lĩnh này. Nhân tộc tàu chiến không đặt tới trước mặt bọn họ liền mãi mãi cũng đánh không chúng. Nếu không là quãng thời gian trước dòng dã hai chi đại công hạm đội bị nhân tộc giết chết, chúng ta hiện tại nào sẽ rơi xuống mức độ này? Nhân tộc quan chỉ huy rất thông minh, hắn đoán được ta sẽ đến, vì lẽ đó đem pháo hạm đều rời đi. Trung lập nơi pháo hạm cái khác tính năng khó nói, chỉ có đặc biệt rắn chắc, lại thêm mang giày giáp, bình thường súng nguyên lực căn bản không làm gì được. Nhưng là đến ba tức hầu tức cấp số này, pháo hạm nhỏ liền không ngăn được bọn họ siêu viễn trình hỏa lực. Mới vừa ăn xong pháo hạm thiệt lớn, lần thứ hai phát động tấn công hắc ám chủng tộc tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lần này người sói hầu tức liền dẫn theo mấy chiếc nguyên lực nỏ lớn, ở hắn tự mình ra chỉ dưới, bắn ra to lớn mũi tên đủ để xuyên thủng pháo hạm thiết giáp. Nhưng là Tống Tử Ninh trước một bước đem pháo hạm tất cả đều triệt hồi hư không, để hắc ám chủng tộc khổ cực vận đến đối với không trung nỏ lớn hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này phương xa bay lên một viên huyết sắc đạn tín hiệu. Nhìn cái kia bắt mắt màu đỏ tươi, người sói hầu tức chỉ cảm thấy đặc biệt chói mắt, hừ một tiếng. Nói, tờ giặt tên ngu xuẩn kia, cho rằng huyết tộc thực sự là lòng tốt sao. Hắn quay đầu, đối với người sói bá tức nói, ta cho ngươi một khắc trung chỉnh đốn lại bộ đội, nửa giờ sau khởi xướng tiến công. Liệp Tông nói, vẫn là chỉ có bộ tộc ta chiến sĩ sao? Đương nhiên không phải, tờ giặt tư quân cũng đến. Chỉ có điều, lần này hắn nghĩ muốn tranh công, e sợ không có dễ dàng như vậy. Người sói hầu tức nhìn hướng về cách đó không xa Bạch Thành, trong mắt lóe lên sâu thẳm quan mang. Liệp Tông nói, hắn nếu nghĩ muốn đầu công, vậy hay để cho hắn người lên trước. Hầu tức nói, cũng không thể quá mức rõ ràng, dù sao hắn giai vị cao. Mệnh lệnh công kích phát ra sau, cùng tiến lên. Chỉ có điều để ngươi trong bộ lạc đám nhãi con kiềm chế một chút, không có chuyện gì đừng mù cuồng bạo. Ta biết rồi. Liệp Tông xoay người mà đi. Hầu tước đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới đại quân quần quận đi tới dự định tiến công trận địa, hơi lộ ra cười gằn, trong thành nhưng là Tống Tử Ninh, muốn bắt sống được hắn, không trả giá một chút sao được. Chỉ chốc lát sau, Liệp Tông vội vã chạy về, báo cáo, bộ đội cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hầu tước gật đầu, đưa tới thân vệ phân phó nói, truyền lệnh, sau 10 phút tiến công. Thân vệ nghe xong, nhất thời một tiếng gầm nhẹ, hóa thành người sói chiến đấu hình thái, chạy như bay. Liệp Tông cũng là nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời rít gào, hắn bước nhanh chân, đã nghĩ chạy về phía chiến trường. Không ngờ một bước đều còn không bước ra đi, liền bị một cái tóm chặt sau gáy. Người muốn đi đâu? Liệp Tông con mắt hiện sát khí, nói, đương nhiên là đi tiền tuyến, ta muốn tự tay đem những kia đê tiện nhân tộc cái cổ vặn gãy. Hầu tước bình tĩnh mà nói, không cho đi. Có khác biệt nhiệm vụ. Không nhiệm vụ, ở chỗ này nhìn. Liệp Tông đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao hỏi, tại sao? Hầu tước ý tứ sâu xa nói, tuy rằng cái kia ma duệ ngu xuẩn trốn ra được sau cái gì hữu dụng lời nói đều không nói, nhưng ta cảm giác, Bạch Thành bên trong nhất định có một người, thiên dạ. Hắn nhưng là tợ giặt địch thủ, chúng ta liền không nên dính vào đi vào. Tuy rằng Liệp Tông đầy đủ dũng mãnh, nghe được sau khi vẫn là giật nảy cả mình, cả kinh nói, thiên dạ. Hầu tước sắc mặt tâm trầm, nói, cái kia ngu xuẩn tuy rằng cật lực che giấu, nhưng ta nhìn hắn rất lớn khả năng ngã giai vị, thương thế rất giống sinh cơ cướp đoạt tạo thành. Đây chính là cổ lao huyết tộc cường đại thiên phú lực lượng, ngoại trừ thiên dạ ở ngoài, còn không nghe nói có thứ hai huyết tộc thức tỉnh rồi cái năng lực này. Sinh cơ cướp đoạt. Cổ lao huyết tộc. Không phải những kia hấp huyết biên bức dùng để nói khoác truyền thuyết sao. Hầu tước không tiếng động mà cười cười, nói, huyết tộc tuy rằng yêu khoác lác, nhưng bọn họ cũng xác thực rất cường đại. Từ chiến đấu ghi lại trên xem, thiên dạ năng lực rất giống sinh cơ cấp đoạn, chỉ là liền huyết tộc chính mình cũng vẫn không có thể xác thực. Liệp Tông chiến đấu máu chậm rãi làm lạnh, nếu như ta tùy tiện vọt vào tuyến đầu tiên, cái kia nhất định sẽ trở thành thiên dạ mục tiêu. Có lẽ, không có lẽ, coi như là ta gặp gỡ thiên dạ. Nếu như không thể ở vòng thứ nhất cướp công bên trong đánh bại hắn, như vậy liền muốn ngẫm lại nên làm sao chạy trốn. Nếu không thì, chắc chắn sẽ chết trận. Liệp Tông giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới hầu tước đối với thiên dạ đánh giá càng sẽ cao đến nước này. Sắc mặt hắn khó coi, im lặng không lên tiếng đứng qua một bên. Nếu như thiên dạ đúng như hầu tước nói như vậy khủng bố, như vậy hắn đi lên toàn không có ý nghĩa. Đại chiến trường trên, đội ngũ bên trong cường giả chiến là dùng để khống chế chiến đấu tiết điểm. Nhưng nếu song phương lực lượng so sánh nghiêng về một bên, vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa, còn không bằng dùng lượng lớn bia đỡ đạn đi trồng. Dựa vào trên chiến trường vẫn đang thiêu đốt ánh lửa, có thể nhìn thấy hắc ám chủng tộc các chiến sĩ lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau, như một đoàn chính đang tại tiến lên quân kiến, chậm rãi bò hướng về Bạch Thành phòng tuyến. Không trung không ngừng có hỏa lưu đan sen đi tới, giống như từng mảnh mưa sao xa, nện ở lẫn nhau trên trận địa, sau đó chính là từng trận mãnh liệt nổ tung. Hắc ám chủng tộc chiến sĩ thỉnh thoảng bị liên miên quẳng, đoạn chi cùng máu thịt cùng ngọn lửa cùng bay. Đây là song phương đại bác ở lẫn nhau hoanh kích. Nhân tộc có hoàn thiện trận địa, rất nhiều các chiến sĩ đều trốn ở công sự bên trong, chờ đạn pháo hoặc nổ pháo nổ qua trở ra. Có chút một đường trận địa, thì lại thỉnh thoảng có lính đánh thuê tay bắn tỉa xạ kích phòng không, đem kéo tới đạn pháo đánh nổ. Nhân tộc thương vong cũng không hề lớn, mà hắc ám chủng tộc nhưng là khác rồi. Tống Tử Ninh đối với vật tư cực kỳ coi trọng, chuẩn bị đại bác số lượng nhiều đến nhượng người khiếp sợ. Bạch Thành không lớn, ám hỏa kể cả trung lập nơi lính đánh thuê tổng cộng cũng chính là 5 vạn người. Nhưng là Tống Tử Ninh dòng giã gom góp vượt quá 500 khẩu đại bác. Ở nhỏ hẹp trên chiến trường, số lượng ấy đánh ra lửa đạn quả thực dày đặc đến làm người giận sôi, có tước vị hắc ám cường giả đem hết toàn lực cũng bất quá có thể chặn lại non nửa. Giai vị lại cao thêm chút đại quý tộc thì lại không phải tựa người sói Liệp Tông cùng hầu tức như vậy nuốt ở phía sau mặt, chính là không chịu ở chặn lại đại bác trên lãng phí nguyên lực. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, bia đỡ đạn chết bao nhiêu đều không đau lòng, vĩnh dạ mười mấy khối đại lục, tùy tiện chào chút tráng đinh chính là vô số bia đỡ đạn. Mà hắc ám chủng tộc đại bác phần lớn bị pháo hạm phá hủy, bắn nhau hỏa lực hoàn toàn liền kém xa, hắc ám chiến sĩ lại cũng không đủ công sự, thương vong so với nhân tộc còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ là hắc ám chủng tộc ở cấp thấp chiến sĩ phương diện từ trước đến giờ đánh chiến thuật biển người, lần này cũng như thế, số lượng thực sự quá nhiều, điểm ấy sát thương căn bản là không có cách ngăn cản thế tiến công đẩy mạnh. Giờ khác này công kích trong đội ngũ không chỉ là người sói, càng nhiều là hình thể khổng lồ phó chu, cùng với tinh nhuệ chu ma chiến sĩ. Đội ngũ trung ương càng có một con giống như núi nhỏ giống như chu ma, mỗi đi một bước, đều sẽ chấn động đến mức đại địa không ngừng rung động. Phía trước nhất hắc ám chiến sĩ đã đạp lên đồng bạn thi thể vọt qua hỏa pháo tuyến, tiến vào một lần cuối cùng xung phong khoảng cách, Bạch Thành lính đánh thuê thì lại ở công sự bên trong liều mạng nổ súng. Chỉ là cùng giống như là thủy triều bóng tối đại quân so ra, những thứ này hỏa lực liền có vẻ đơn bạc. Một người trung niên lính đánh thuê nằm ở chiến hào bên trong, chính bưng súng nguyên lực, một mặt trầm tĩnh lựa chọn mục tiêu. Súng nguyên lực có thể đánh không được mấy thương, nhất định không thể lãng phí. Rất nhanh hắn đầu ngắm liền chụp lại một cái rõ ràng so với cùng thế hệ cao to người sói. Hắc ám chủng tộc người sói cùng chu ma tiến vào trạng thái chiến đấu sau, thực lực càng mạnh thường thường hình thể lại càng lớn. Con này người sói rõ ràng chính là cái đầu mục. Chưa kịp hắn bóp co súng, đột nhiên cảm giác bàn chân nhỏ đau xót, sau đó liền mất đi trí giác. Lính đánh thuê cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một nắm đấm to nhỏ màu đen con nhện bò tới trên đùi của chính mình, mạnh mẽ đanh thép song ngạc cắn xuyên hắn chiến đấu phục. Đang không ngừng hướng về trong máu thịt tiêm vào nọc độc. Dòng binh thay đổi sắc mặt, không lo nổi buồn nôn cùng sợ hãi, một cái tắt xuống, đem này con nhện đập thành thịt vụn. Lúc này, hắn mới chú ý tới chu vi có kỳ dị nhỏ bé tiếng sàn sạt. Thanh âm này bị trên chiến trường thương pháo che giấu, mãi đến tận hiện tại mới bị chú ý tới. Hắn đột nhiên cảm giác thấy dưới chân có chút kỳ quái, dựa vào lần sau nổ tung ánh sáng thấy rõ mặt đất, lập tức cả kinh nhảy lên. Đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ con nhện, hầu như vô cùng vô tận. Trung niên lính đánh thuê dù sao kinh nghiệm phong phú, ở cuối cùng tâm hoảng sau khi lập tức tỉnh táo lại, liên tục giẫm đạp, đem từng con nhện giẫm chết. Những con nhện này ngoại trừ cái đầu doa người, hành động cấp tốc ở ngoài, trên bản chất cùng bình thường con nhện không có quá to lớn sai biệt, trên căn bản một giẫm liền chết. Trung niên lính đánh thuê giẫm, đột nhiên động tác cũng chầm xuống, sau đó thân thể về phía sau ngửa mặt lên, ngã xuống đất, cũng không tiếp tục động. Lít nha lít nhít con nhện trong nháy mắt mọc đầy thân thể của hắn. Sàn sạt tiếng gặm ăn nhượng người nghe xong hàm răng mỏi, rất nhanh trung niên lính đánh thuê liền biến thành một bộ bạch cốt âm u nuốt ăn xong máu thịt của hắn sau, con nhện đều trở nên lớn hơn một vòng, tiếp tục hướng về trận địa nơi sâu xa bỏ tới. Toàn bộ một đường trên trận địa, khắp nơi bắt đầu hỗn loạn, từng cái chiến sĩ không ngừng ngã xuống, may mắn còn sống sót nhưng là cuồng loạn dẫm đạp, thét lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 37, lại định bắt phương. Ở người sói cùng chu ma liên quân trùng kích dưới, bên ngoài phòng tuyến vốn là lảo đảo, dựa vào ác chiến cùng bóng đêm yểm trợ, vô số tiểu độc chu càng là cho các dòng binh tạo thành thương vong cực lớn. Đạo thứ nhất phòng tuyến trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Phòng tuyến trên trận địa không lại bắn ra một loạt pháo sáng, bao hàm lê minh nguyên lực ánh sáng đối với bé nhỏ con nhện tới nói cũng là giống như thiên địch giống như tồn tại, con nhện nhỏ trên người tức khắc buốc lên khói xanh, chúng nó chít chít đều, rất nhanh sẽ ở quang mang bên trong tiêu đốt đến tứ chi của lại. Liên miên con nhện nhỏ bị nướng chết, tuyến đầu tiên lính đánh thuê rốt cục thở phào nhẹ nhõm. lui lại. Triệt đến đạo thứ hai phòng tuyến đi. Đám quan quân dùng to lớn nhất âm lượng kêu. May mắn còn sống sót các dòng binh mượn pháo sáng tồn tại thời gian ngắn ngủi, lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng về đạo thứ hai phòng tuyến. Hắc ám chiến sĩ thì bị máu tanh cùng sốt ruột mùi vị kích khởi hung tính, những kia cường hãn không nhìn quanh tuyến mơ hồ, gầm thét lên đuổi tận cùng không bông. Nguyên bản vắng lặng đạo thứ hai phòng tuyến đột nhiên sáng lên từng mảng nguyên lực quang mang, nguyên lực đạn gào thét bắn về phía sông vào trước nhất hắc ám chiến sĩ đám người. Đại bác thì lại lần thứ hai nổ vang, như mưa đạn pháo hạ xuống từ trên trời, nện ở vốn là đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong. Lần này hắc ám chủng tộc đại đa số cường giả cũng không kịp chặn lại, trơ mắt mà nhìn đạn pháo rơi xuống đất, nổ tung, liệt diễm cùng sóng trùng kích trong nháy mắt liền nuốt hết phía trước hắc ám chiến sĩ. Đại bác hỏa lực gián đoạn tàn nhẫn mà hữu hiệu, thậm chí đem một ít không kịp chạy ra hoành kích phạm vi lính đánh thuê cùng nhau nổ chết ở đạo thứ nhất phòng tuyến trên. Những kia xông vào trước nhất hắc ám chiến sĩ tự nhiên chạy không thoát lửa đạn bao trùm, bị nổ tung bao phủ. Tuyến đầu tiên may mắn còn sống sót lính đánh thuê nhờ vào đó thời cơ, thành công lui lại đến đạo thứ hai phòng tuyến bên trong. Như thủy triều hắc ám chiến sĩ thì lại ở ngắn ngủi trống không sau, gầm thét lên sông hướng đạo thứ hai phòng tuyến. Lần này, mưa đạn không riêng từ chiến hào bên trong bắn ra, còn từ hai bên cùng hậu phương phòng tuyến một ít kiến trúc hải cốt bên trong bắn ra. Quân coi giữ hỏa lực không riêng dày đặc không ít, còn hình thành rất nhiều giao nhau lưới lửa, lập tức để hắc ám chiến sĩ thương vong tăng nhiều. Xa xa quan chiến người sói hầu tức hai mắt híp lại, mà Liệp Tông đã không nhịn được nhảy lên, kêu lên, làm sao có nhiều người như vậy? Chỉ từ hỏa lực đến xem, đạo thứ hai phòng tuyến bố trí binh lực càng là đạo thứ nhất phòng tuyến gấp đôi. Loại binh lực này bố trí quả thực làm trái thường thức, nhưng mà hiệu quả rất tốt, khiến cho vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt hắc ám chủng tộc bộ đội gặp thống kích, trong đó có chút hy sinh thuần túy là đoán chừng địch không kịp tạo thành. Người sói hầu tức chậm rãi nói, xem ra trong thành tuyệt không là chỉ có 3-4 ngàn người. E sợ lần này, tờ giặt đại nhân muốn chạm cái đinh cứng. Bọn họ làm sao có khả năng trở tới đây nhiều người như vậy? Người sói hầu tức không hề trả lời, ánh mắt rơi vào bóng tối quân trận trung ương đầu kia cao to chu ma trên thân. Ở đạo thứ hai phòng tuyến mãnh liệt hỏa lực oanh kích xuống, nó cái kia thân hình khổng lồ cũng có vẻ đi tới gian nan. Giờ khác này ở đại hậu phương một chiếc phù không lơ lửng chiến hạm trên, một thân màu xanh đen hoa phục chu ma phó công tức tờ giặt mới vừa nghe xong thủ hạ báo cáo, không vui nói, làm sao có khả năng? Nhân tộc liền này điểm người, lại là ở chúng ta sau lưng đổ bộ, đâu có thể nào có một vạn người. Các người đám rác rưởi này, đều là mù sao. Báo cáo chu ma tử tức muốn nói lại thôi, không dám nhiều lời. Tợ giặt hừ một tiếng, nhanh chân đi đến bong tàu, đứng ở mũi tàu, hướng về phía trước nhìn tới. Hắn cuối cùng thị lực, mơ hồ có thể nhìn thấy chiến trường tình hình trận chiến. Có anh linh điện ở, hắn tọa hạm cũng không dám tùy tiện xuất hiện, liền cấp đại công toa trên đều bị anh linh điện liên tục phá hủy hai chiếc. Hắn cái kia một chiếc phó công tức tòa hạng, vậy còn không là chịu chết sao? Vì lẽ đó tờ giặt hiện tại đổi ngồi một chiếc cao tốc khu trục hạm coi như tòa hạng. Chiếc chiến hạm này cũng không dám từ tầng trời thấp tiến vào chiến khu, chỉ có thể xa xa nhìn. Tờ giặt đứng ở mũi tàu quan sát một hồi lâu, đạo thứ hai phòng tuyến nơi chiến đấu kích liệt, thực tại làm hắn có chút bất ngờ. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nói, nhân tộc không thể có nhiều người như vậy, bọn họ hẳn là đem chủ lực đều đặt ở đạo thứ hai phòng tuyến trên. Nghị muốn nói dối chúng ta. Hừ, ta tợ giặt làm sao có khả năng sẽ vào bẫy của hắn. Mệnh lệnh, tiếp tục tăng mạnh tiến công. Đại nhân, bộ đội tiền tuyến thương vong thật giống có chút lớn. Ngu xuẩn. Bia đỡ đạn lại không đáng giá, đến những kia hạ tầng trên đại lục tùy tiện gãi gãi, còn không là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nếu như không thể ở trong vòng nửa ngày đem Bạch Thành đánh xuống, dồn công tức bộ đội chủ lực liền muốn đến. Ta cũng không muốn đem công lao tặng cho đầu kia láo hấp huyết quỷ. Người sói tử tức nói, vâng, đại nhân. Ta lập tức đi truyền lệnh. Người sói tử tức rời đi sau khi không lâu, tiền tuyến thê tiến công liền rõ ràng tăng mạnh, nhìn nhân tộc phòng tuyến trên càng ngày càng nhiều ánh lửa, tờ giặt hài lòng gật gật đầu. Bóng tối trung ương chiến trận, đầu kia cực kỳ cao to chu ma rốt cục tiếp cận nhân tộc phòng tuyến. Hắn từ ngọn lửa hừng hực cùng khói thuốc súng bên trong bước ra, đầy người đều mang theo thật dày nặng cương giáp, dọc theo đường đi như mưa viên đạn, chỉ ở cương giáp trên lưu lại to nhỏ không đều hố bom. Cương giáp không có bao trùm đến địa phương, mới sẽ có một ít không quan trọng gì nhỏ thương. Chu ma tay phải nắm một cái ba quản xoay tròn súng nguyên lực, mỗi cái nòng súng đều thô đến có thể nhét đến xuống 5 đấm. Bộ này nặng đến 1 tấn súng nguyên lực, ở trong tay hắn nhẹ đến phảng phất tiểu hài tử món đồ chơi. Xoay tròn nòng súng chỉ về nơi nào, nơi đó sẽ bị nổ đến mãnh liệt nổ tung, lân cận nhân tộc chiến sĩ bị nổ đến bay lên, nằm ở nổ tung trung tâm nhưng là thi hài không có chỗ dùng, còn lại chướng ngại miễn cưỡng ở tầm nhìn bên trong tiêu diệt. Chu Ma tay trái thì lại mang theo một cái hình như ván cửa đại khảm đao, vương mà rộng lưỡi đao dường như dao cầu, đủ để đem chiến xa ở giữa chém thành hai nửa. Tập trung hỏa lực, giết chết tên đại gia hỏa kia. Một tên lính đánh thuê tướng quân điên cuồng mạc đều, đồng thời giơ tay lên pháo, một đoàn hồng quang từ pháo miệng phun ra. Đạn pháo chính chính cẩn thận mà đánh vào Chu Ma ngực bụng trong lúc đó, tỏa ra thành một đoàn thạc hỏa cầu lớn. Nhưng mà ánh lửa qua đi, đầu kia Chu Ma vẹn vẹn là lộ ra ở bên ngoài da thịt bị đốt cháy một tầng, chiến lực không bị ảnh hưởng chút nào. Trải qua này một đòn, nó hung tính quá độ, một cái nhảy cao vọt qua mấy chục mét, rơi vào lính đánh thuê tướng quân trước mặt, phương nhận cự chạm đi đầu chém xuống. Lính đánh thuê tướng quân mặt hiện lên tuyệt vọng, chỉ có thể giơ tay lên pháo chống lại. Chống lại tự nhiên là phí công, phương nhận cự chạm đem hắn liền pháo dẫn người chém thành hai nửa. Cái này tên lính đánh thuê tướng quân chính là đạo thứ hai phòng tuyến quan chỉ huy, ở hắn chết trận sau khi, Chu Ma càng là hung tính phân tán, dùng sức nện lồng ngực, lấy áp đảo đại bác nổ vàng tiếng gào gầm hét lên, ta là gạ bá tức mạ đờ rột, ai dám đến đánh với ta một trận. Hắn tiếng gào ở trên chiến trường vang vọng, tất cả lính đánh thuê trên mặt cũng khác nhau trình độ viết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà hắc ám chiến sĩ nhưng là sĩ khí đại trấn, anh dũng sung phong. Đang lúc này, mạ đờ rột tầm nhìn bên trong đột nhiên xuất hiện một cái người. Một cái xem ra cũng không làm sao cao to, còn có chút thân ảnh gầy yếu. Mới xem cảm giác, cái thân ảnh này chính là hắn luôn luôn ghét nhất huyết tộc. Tại sao có thể có huyết tộc xuất hiện ở nhân tộc phòng tuyến bên trong? Mạ Đờ Dột bị chiến ý thiêu đốt đại não phản ứng có chút trì độn, hắn vừa muốn suy tư cái vấn đề này, đột nhiên phát hiện cái kia bóng người không biết làm sao, không ngờ đến trước mặt. Nhìn thấy đi đầu chém xuống trọng kiếm, Mạ Đờ Dột không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giơ lên phương nhận cự chạm đao tiến lên nên tiếp. Nhưng hắn không nghĩ tới đối diện cái này thoạt nhìn vẫn không có hắn một đạo chân nhện thô ra hỏa, dám cùng hắn cứng đối cứng. Trọng kiếm cùng phương nhận cự chạm kích cùng nhau, đông nhạc to lớn trọng lượng trong nháy mắt khiến Mã Đở Dột đổi sắc mặt, nhưng mà hắn đã không có bất kỳ né tránh chỗ trống, chỉ có thể nhìn đông nhạc từ mi tâm của chính mình vẫn đi tới chu bụng. Mã Đở Dột khổng lồ chu khu cứng chốc lát, phương nhận ầm ầm rơi xuống đất, mãi đến tận sắp chết, hắn cũng nghĩ không thông, dùng cái gì cái này hình thể đơn bạc ra hỏa càng sẽ có đủ để áp đảo chính mình sức mạnh. Thiên dạng như một mảnh lá rơi xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào Mạ Đờ Dột trên thi thể. Chu Ma Ba tức cho dù ngã xuống, thi thể cũng như một ngọn núi nhỏ. Thiên dạ liền đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc, đạo thứ hai phòng tuyến ở hắc ám chiều cường trùng kích dưới cũng còn nhiều nơi bị đột phá. Khói thuốc súng cùng máu tươi sớm đã đem mỗi một cái hắc ám chiến sĩ trong xương hùng tính đều kích thích ra đến, bản năng nhào về phía mỗi một cái thấy được mục tiêu. Đứng ở Mạ Đờ Dột trên thi thể thiên dạ, vào đúng lúc này là như vậy bắt mắt. Hầu như cùng thời khắc đó, tất cả hắc ám chiến sĩ đều hướng về thiên dạ nhào tới, dường như từng đạo bóng tối làn sóng, mãnh liệt mà tới. Thiên dạ cầm kiếm bất động, phía trước nhất hắc ám chiến sĩ lại như đụng vào một đạo vô hình vách tường, không được tiến thêm. Mà phía sau chiến sĩ không rõ vì sao, tiếp tục hướng phía trước bổ nhào, ngay lập tức sẽ đánh vào trước người thân trên. Trong nháy mắt, hắc ám chiến sĩ ngay khi thiên dạ chu vi chen đến nước chảy không lọt, càng có hung hãn gấp gáp đơn giản nhảy lên, giẫm đồng bạn đầu cùng vai hướng về thiên dạ phóng đi. Thiên dạ thấy chung quanh hắc ám chiến sĩ tụ tập đến gần đủ rồi, hơi lộ ra cười gằn, thu rồi nguyên lực hộ bích, hắc ám chiến sĩ đột nhiên mất đi trọng tâm, về phía trước vọt một cái, dồn dập ngã sấp xuống ở Mạ Đờ Dột trước thi thể. Thiên dạ hít sâu một hơi, hai tay nắm định đông nhạc, trong phút chốc hướng về bốn phương chém liên tục sáu kiếm. Đông nhạc như nhẹ như không có vật gì, không hề có một tiếng động chém xuống, nhưng là mũi kiếm đi đến, tảng lớn hắc ám chiến sĩ trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó ngã xuống đất, dưới thân mịch mịch tuôn ra máu tươi, cũng không biết thương ở nơi nào. Trong chớp mắt, thiên dạ chu vi mấy phần 11 mảnh tử địa, liền chỉ có rất ít mấy cái hắc ám chiến sĩ còn đứng. Phương xa hắc ám chủng tộc trên xoáy hạm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, tờ giặt trong tay cốc thủy tinh bị nắm đến nát bấy. Đây chính là hắn yêu thích nhất chén rượu, giờ khác này nát, hắn lại không hề có cảm giác. Đứng ở mấy trăm bộ thi thể cùng hơn 10 cái may mắn còn sống sót hắc ám chiến sĩ trung ương, thiên dạ lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Chiêu này định bắt phương chính là hắn năm đó ma luyện ra kiếm chiêu, uy lực cực lớn, thích hợp nhất quân chiến. Nhưng là chính là bởi vì uy lực quá lớn, vì lẽ đó cũng rất khó điều động, cho dù lấy thiên dạ giờ này ngày này võ đạo trình độ, nguyên lực tu vị, cũng chỉ có thể chém ra 6 kiếm, khoảng cách xuất liên tục 8 kiếm, quét ngang tất cả cảnh giới tối cao còn kém xa. Bất quá dù là còn có không ít góc chết, cũng không có hắc ám chiến sĩ có thể chặn qua một đòn. Chỉ cần bị kiếm khí chạm đến, sẽ tại chỗ chết mệnh, chỉ có cái kia mười mấy cái vừa vặn đứng ở lỗ hổng nơi người may mắn còn sống sót. Thiên dạ ánh mắt rơi xuống cái kia mười mấy cái hắc ám chiến sĩ trên người, hừ một tiếng. Cái này một tiếng tuy nhẹ, nghe ở tại bọn hắn trong thai nhưng có như sấm nổ, kinh sợ cho bọn họ quay đầu liền chạy. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bản năng hung tính cũng bị áp đảo. Binh bại chi thế do điểm cùng mặt, hắc ám chiến sĩ lại như thủy triều thối lui, lần này công kích liền như vậy hóa giải. Thiên Dạ thấy, xoay người trở về, biến mất ở tầng tầng kiến trúc ở trong. Tờ giặt ngơ ngác mà đứng thẳng chốc lát, đống nhiên nhảy lên, kêu lên, công kích. Tiếp tục công kích. Hắn đang hư trương thanh thế, toàn lực tiến công. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 38, lại chiến. Ban đầu tan tác cũng không có ảnh hưởng đến hắc ám chủng tộc công thành quyết tâm. Tuy rằng ở trước hai đạo phòng tuyến trên tổn thất nặng nề, thế nhưng bọn họ dù sao binh lực hùng hậu, rất nhanh sẽ chỉnh đốn lại đội hình. Hắc ám chiến sĩ không ngừng từ hậu bị khu vực chạy tới, ở tiến công trên trận địa lít nha lít nhít chen trúc. Hắc ám chủng tộc ở một lần nữa tập kết quá trình trong cũng không có nhàn rỗi, chắp vá lung tung không ít đại bác hỏa lực, kéo dài không ngừng oanh kích bạch thành trận địa. Mà ở lửa đạn đấu trên, ám hỏa lính đánh thuê làm sao có khả năng sẽ chịu thua. Bạch thành bên trong, mỗi cái khẩu đại bác phụt lên ngọn lửa, đem đạn pháo chuốt xuống đến hắc ám chủng tộc trận địa pháo binh trên. Tuyệt đối áp chế hỏa lực ưu thế xuống, hắc ám chủng tộc đại bác bị không ngừng đánh ách, nhưng mà lần này hắc ám chủng tộc lại là hạ quyết tâm, bổ sung tốc độ một phản thường ngày kéo dài, không ngừng có mới đại bác nổ vang, bất kể đánh đổi cùng lính đánh thuê giằng co. Nhân tộc bộ đội tuyệt đối số lượng từ trước đến giờ không sánh được nắm giữ lượng lớn pháo binh hắc ám chủng tộc, bởi vậy ám hỏa lửa đạn ưu tiên tiêu diệt mục tiêu là đối phương đại bác. Cứ như vậy, đối với chính đang tại tập kết hắc ám chủng tộc bộ đội bao trùm trình độ thì có hạn. Mà ở tờ giặt nghiêm lệnh xuống, hắc ám cường giả không còn tiết kiệm nguyên lực, bắt đầu tận lực chặn lại không trung lửa đạn, cũng khiến ám hỏa đại bác đả kích hiệu quả rất là thụ hạn chế. Theo hắc ám đại quân tập kết hoàn thành, một tiếng thê thảm kèn hiệu vang lên, thê lương xa xưa âm thanh xuyên thấu bao la chiến trường, để mỗi cái hắc ám chiến sĩ chiến ý sôi trào. Tiến công kèn hiệu đã thổi lên, từng cái hắc ám chiến sĩ nhảy ra trận địa, xông hướng bạch thành phòng tuyến. Tiên phong chiến sĩ mới vừa bước vào tầm bắn, liền cảm giác sáng mắt lên, bọn họ phản xạ có điều kiện nghĩ muốn đóng kín thị giác, lập tức liền phát hiện cái kia không phải pháo sáng, mà là dọc theo toàn bộ bạch thành tường thành đường viền sáng lên một cái liên miên không ngừng hỏa tuyến. Súng nguyên lực oanh kích lúc phụt lên ra nguyên lực ngọn lửa số lượng quá nhiều, mới sẽ ảo giác thành một đạo tuyến. Trong phút chốc, xông vào trước nhất hắc ám chiến sĩ liền như va vào một bức vô hình vách tường, liên miên ngã xuống. Nhưng mà phía sau theo sát hắc ám chiến sĩ ngoảnh mặt làm ngơ, đạp lên đồng bạn thi thể tiếp tục xung phong. Bạch thành phòng tuyến trên ánh lửa không ngừng sáng tắt, trước sau là liên miên không ngừng hỏa tuyến, một loạt bài nguyên lực đạn như mưa to gió lớn, gào thét mà tới, xếp ngay ngắn thu gạt sinh mệnh. Ám hỏa lính đánh thuê hỏa lực mật đến nhượng người tuyệt vọng, trong nháy mắt, hắc ám chiến sĩ tử thương liền lớn đến nhượng người không đành lòng nhìn thẳng trình độ. Nhân tộc nguyên bản lão đà lão đạo đạo thứ hai phòng tuyến, ngăn ngắn nghỉ ngơi qua đi, liền biến thành máu thịt máy trộn bê tông. Trên chiến hạm, Tợ Giặt mặt không hề cảm xúc, trong con ngươi chỉ có từng mảng hắc ám chiến sĩ ngã xuống. Ở bạch thành phòng tuyến trước, quân tiên phong mỗi đẩy tiến một bước đều là nắm mệnh đi lấp. Đại nhân, có muốn hay không một tên chu ma bá tước cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tợ Giặt quả quyết nói, đó chính là bọn họ sức mạnh cuối cùng. Chuyên mệnh lệnh của ta, để tất cả hầu tước trở xuống ra hỏa đều ra tiền tuyến tiến công. Chu ma bá tước kinh hãi, vội hỏi, đại nhân. Thiên Dạ nhưng là ở trong thành A. Vậy lại như thế nào? Liên mã đờ rột đều chết trận, các ngươi những người này còn muốn núp ở phía sau mặt sao? Đều lên cho ta. Chu ma ba tước chỉ đành hành lễ, nói, như ngài tọa nguyện. Bất quá đại nhân, người sói kia vẫn ở bảo tồn thực lực, không bằng. Tờ giặt lần này trầm ngâm hồi lâu, trong mắt dần dần có lạnh leo sắc cơ, hoan nói, để Hồng Nha hầu tước đi tiền tuyến đốc chiến, hắn vị trí hiện tại quá thấp. Nếu như Hồng Nha đại nhân không nghe lệnh làm sao bây giờ? Vậy ta liền sẽ đích thân đi khuyên hắn. Chu ma bá tước lĩnh mệnh mà đi. Ở trả giá nặng nề thương vong sau, hắc ám quân tiên phong hai lần nhảy vào bạch thành phòng tuyến, nhưng đều bị đánh trở về. Tiên tuyến hắc ám chiến sĩ dù sao không hoàn toàn là không sợ hãi cái chết người điên, chiến tổn đến tiếp cận diệt sạch trình độ, dù là cuồng bạo trạng thái người sói cũng sẽ lui bước. Bọn họ ở súng nguyên lực tầm bắn ở ngoài một lần nữa tập kết, ấp ủ đại quy mô hơn thế tiến công. Lần thứ ba xung phong bắt đầu rồi. Lần này rõ ràng cùng trước có chỗ bất đồng, công kích trong bộ đội hỗn tạp lượng lớn hắc ám chủng tộc cường giả, trong nháy mắt liền chống lính đánh thuê hỏa lực vọt tới phòng tuyến trước, sau đó dựa vào cá nhân mạnh mẽ võ lực đem mọi chỗ công sự phá hủy. Công thành chiến ở đất hoang tuyến trên liền đánh thành bộ dáng này, là ngốc nhất đấu pháp, nhưng mà bất luận cái gì trường hợp dưới, dùng mệnh đi lấp chiến trường ưu thế, đều là hữu hiệu nhất phương pháp. Ám hỏa các dòng binh cũng không khỏi có nho nhỏ hỗn loạn, bất quá phòng tuyến bên trong phần lớn là thần kinh bách chiến lao binh. biết rõ thời điểm như thế này lùi chính là cái chết, còn không bằng liều mạng chống lại, nói không chắc còn có thể có một tuyến sinh cơ. Nhưng mà bởi vì có lượng lớn cường giả gia nhập, hắc ám chủng tộc ở cận chiến bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Theo càng ngày càng nhiều hắc ám chiến sĩ nhảy vào phòng tuyến, lính đánh thuê thương vong thẳng tắp tăng lên đến. Trên tường thành, Tống Tử Ninh ở trên cao nhìn xuống, nhìn đạo thứ hai phòng tuyến trên công phòng chiến, xem ra là cái nôn nóng ra hỏa a, nhanh như vậy liền đem cường giả đều phái ra. Ta còn tưởng rằng muốn đến bên dưới thành, mới có thể bức ra ngươi át chủ bài đây. Hán tử trong lồng ngực lấy ra huyền ngân mặt nạ, mang lên mặt, hướng về bên cạnh đưa tay ra, sớm có người hầu đem màu thương dâng. Tống Tử Ninh cầm lên thương nhảy ra, bóng người trong nháy mắt trên không trung biến mất. Chiến tuyến trên, một tên chu ma tử tức chính đại phát hung uy, trong tay trọng phủ luân viên, một chém liền đem ba tên lính đánh thuê chém ngang hông. Nóng bỏng máu tươi bay ở trên người, để cho hắn hưng phấn đến ngửa mặt lên trời rít gào. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Một đoạn không phải vàng không phải ngọc mũi thương từ hắn nơi cổ họng đột xuất. Tống Tử Ninh tay run lên, rút về mâu thương, lập tức xoay người lại, đột nhiên liền đạp ba bước, ra thương như rồng, mỗi một bước liền đem một tên hắc ám cường giả đánh rơi. Ở nông đậm trong bóng đêm, Tống Tử Ninh áo trắng trường thương, đặc biệt bắt mắt, chỗ đi qua, càng là làm người tan tác, không có một hồi chi tướng. Trong nháy mắt, huyền ngân mặt nạ trên liền bay đầy máu tươi, áo trắng cũng tận thành trừ sắc. Chủ tướng đều là như vậy, dưới trướng dám không hiệu chết. Nhất thời các dòng binh mỗi cái nhiệt huyết sôi trào, tận lực tử chiến. Nguyên bản lão đá lão đảo phong tuyến, lại lần nữa độ ổn định lại. Theo lại đem một tên người sói nam tức chọn tới giữa không trung, Tống Tử Ninh nguyên bản lấp loé không yên, căn bản là không có cách khóa chặt bóng người bỗng nhiên có sát na rõ ràng hiện hiện. Liên tục huyết chiến phía dưới, hắn cũng tiêu hao không nhỏ, Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực khó tránh khỏi có chút bất ổn. Ngay trong sát na này lỗ hổng, bóng đêm đột nhiên vào đúng lúc này nhiễm phải một tầng ánh sáng đỏ, Tống Tử Ninh hậu tâm nơi, rõ ràng chiếu ra một viên cực lớn màu đỏ răng nanh. Tống Tử Ninh chấn động toàn thân, rút thương định xoay người về đâm. Không cần mắt thấy, hắn liền đã biết mình bị khóa chặt, khó có thể tách ra một đòn chí mạng này, chỉ có lấy song song cùng chết đấu pháp bức đối thủ từ bỏ. Không người nào biết huyền ngân mặt nạ dưới Tống Tử Ninh là vẻ mặt gì, bất quá đối thủ này ở trong loạn quân, có thể nắm lấy trong sát na lỗ hổng nổi lên tập kích, bản thân thực lực e sợ cũng không thể so Tống Tử Ninh kém bao nhiêu. Bị đối thủ như vậy chiếm tiên cơ, nghĩ muốn trở mình làm sao dễ dàng. Một đạo như có như không bóng người cùng trên chiến trường ánh lửa đàn sen vào nhau, con mắt hầu như không cách nào chuẩn xác bắt giữ, cái bóng từ thương dưới lướt qua, trong phút chốc lần thứ hai vòng tới Tống Tử Ninh sau lưng, một chảo liền hướng hậu tâm hắn nơi chụp tới. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn chạm được Tống Tử Ninh áo bào trắng, cái kia hóa thành nhàn nhạt cái bóng người sói bỗng nhiên trong lòng báo động gầm rú, tầm nhìn bên trong lóe qua phương xa không trung, có một người bỗng dưng mà đứng. Đó là Thiên Dạ. Mà ở cái này phù quang lược ảnh thoáng nhìn, người sói quái dị nhìn thấy, ở trong mắt Thiên Dạ, tựa hồ có chính mình cái bóng. Nhất thời thấy lạnh cả người xông lên đầu, người sói cảm thấy vừa nãy nhìn thấy đồ vật quá quỷ dị, hầu như lại như ảo giác, huống hồ hắn không hiểu chính mình đang sợ cái gì. Thiên Dạ lợi hại đến đâu, cũng ở ngàn mét ở ngoài, có thể làm cái gì. Bất quá người sói này tâm tính đầy đủ kiên định, mặc dù nỗi lòng bốc lên, trên tay sát chiêu không hơi dừng lại một chút, hắn lợi chảo tiếp tục hướng phía trước, cắt ra áo bào trắng, nứt giết nội giáp, lại đâm vào máu thịt, rốt cục gặp phải trở ngại. Đó là Tống Tử Ninh xương sườn. Mãnh liệt Lê Minh nguyên lực phản kích va về phía người sói có thể sinh nước hợp kim trào phong, lập tức gặp gỡ đã sớm chuẩn bị hắc ám nguyên lực áp chế. Ở cái này dạng đánh nhau tay đôi bên trong, nhân tộc cường độ thân thể thế yếu hiển lộ không thể nghi ngờ, người sói đang chuẩn bị một lần đem Tống Tử Ninh trái tim đào móc ra, đồng nhiên lại từ phía sau lưng cuối đuôi nơi bay lên một loại lạnh lẽo băng hàn pha cốt, căn bản không còn hơi sức chống cự. Hắn liều mạng quay đầu, ở mấy trăm mét ở ngoài không trung nhìn thấy một cái tàn ảnh. Đó là Thiên Dạ, bất quá cũng chỉ là tàn ảnh mà thôi. Người sói đồng thời xoay người, đã đâm vào Tống Tử Ninh hậu tâm móng vuốt thuận thế rút ra, về phía sau vẽ ra. Nhưng là khi hắn liều mạng xoay người thì trong mắt chỉ nhìn thấy một mảnh kiếm quang. Người sói nửa người trên cùng thân thể chia lịa, cao cao bay lên trời. Cho đến lúc này, Thiên Dạ bóng người mới từ từ xuất hiện. Thiên Dạ nhìn hướng thiên không, cảm giác bất ngờ, nói, nguyên lai vẫn là cái hầu tước. Người không thấy được. Tống Tử Ninh đi tới. Là hơi yếu. Yếu. Ta suýt chút nữa liền mất mạng, cái này còn gọi yếu. Tống Tử Ninh tức giận nói. Thiên Dạ cười nhạt, nói, có ta ở, ngươi làm sao sẽ chết? Thương thế của ngươi quan trọng sao? Tống Tử Ninh lắc đầu, một điểm da thịt nhỏ thường, không có gì ghê gớm, liền khớp xương đều không có thương tổn được. Cho đến lúc này, Hồng Nha bay lên cao cao nửa đoạn thân thể mới dầm một tiếng rơi xuống đất, vẫn đang giãy giụa, nghĩ muốn nâng lên. Nhưng là hắn vết cắt nơi huyết nhục đều là một mảnh cháy đen, đã ở Thiên Dạ Thần Hy Khải Minh dưới bị đốt thành than cốc, sinh cơ mất hết, vừa nhìn liền biết lại không có đường sống. Thiên Dạ quay đầu nhìn về không cam lòng giãy giụa người sói Hầu Tước, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, sau đó nói, không sai à, dường như xác thực quá yếu một chút. Vì sao lại cảm thấy yếu? Hắn nguyên lực đẳng cấp hẳn là cao hơn ta, bất quá ảnh lang nguyên bản vật lộn liền không thế nào cường. Chờ chút, ngươi chuyển lại đây cho ta nhìn một chút. Thiên Dạ có chút không rõ vì sao, nhìn hướng về Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm con mắt của hắn, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nói, thì ra là như vậy, ngươi đồng thuật lại tiến bộ. Là như vậy phải không? Không cảm giác ra. Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, tức giận nói, không cảm giác. Ngươi trước đây có thể ràng buộc một cái Hầu Tước hành động sao? Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói, không thể. Cái này không là được. Tốt, chuẩn bị lui lại đi, chúng ta đoạn hầu. Tống Tử Ninh mặc kệ không để ý ngay tại chỗ lơ lửng giữa trời mà lên, không phải vàng không phải ngọc mâu thương trên không trung vung múa ra mấy đạo quy tích, sau đó thu thương đứng chắp tay. Bạch Thành trong lập tức lại bắn ra một loạt pháo sáng, Đại Bắc lần thứ hai nổ vang, lấy hỏa lực gián đoạn chiến trường. Chỉ có Hắc Ám cường giả có thể đột phá pháo sáng cùng Đại Bắc song trọng phong tỏa, nhưng là giờ khắc này Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đứng sóng vai, hai người liền như vậy đứng ở toàn bộ chiến trường trung ương. Bọn họ đang chờ người đến chiến. Nhưng là Hồng Nha Hầu Tước đều ở Thiên Dạ một đòn xuống đền tội, thì có ai dám đến chiến? Vĩnh Dạ một phương, tất cả quan tâm trong phút chốc đều rơi vào tờ giặt trên người. Chỉ có Chu Ma Phó Công Tước tự thân ra tay, mới có hy vọng đột phá Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh liên thủ. Tờ giặt đứng yên bất động, dường như một cái pho tượng, cũng không nhúc nhích. Một lát sau, không trung pháo sáng dần dần vắng lặng, đại bác lửa đạn cũng ngừng, khói bụi tan hết, lộ ra bạch thành đường viền. Đạo thứ hai phòng tuyến trên đã không có một bóng người. Toàn bộ lính đánh thuê đều rút về Bạch Thành bên trong. Mà Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh thì lại huyền đứng tại cửa thành phía trước. Tờ giặt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, con ngươi dần dần co rút lại. Thiên Dạ làm như cảm giác được cái gì, hơi quay đầu, nhìn lại đây. Hai người ánh mắt cách xa nhau mấy ngàn mét, lăng không đụng vào nhau. Thiên Dạ hai hàng lông mày nhíu lại, một tiếng cười gằn, một đạo tinh tế huyết tuyến bước thẳng lên, khí thế sử dụng hết, chỉ chờ Tờ giặt đến chiến. Tờ giặt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Giờ khác này không chung một vòng trăng tròn, càng là lộ ra mở mịt huyết quang. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 39, nhất định phải thắng chiến tuyến. Trên chiến trường, ngoại trừ số rất ít cường giả cấp cao nhất ở ngoài, không có mấy người chú ý tới đỉnh đầu mặt trăng biến hóa, bộ phận thực lực mạnh mẽ huyết tộc nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn hướng về không chung trăng tròn. Hắc ám chủng tộc các chiến sĩ yên lặng mà tập kết, chờ đợi mệnh lệnh mới. Bọn họ chợt phát hiện chiến trận dường như đặc biệt đơn bạc, nhìn hai bên một chút, chiến sĩ số lượng tựa hồ vẫn là rất nhiều, nhưng chính là không tên có chút hoảng hốt. Một ít người thông minh rất nhanh sẽ phát hiện dị dạng, trong bộ đội quan quân số lượng, đặc biệt là các cường giả thiếu rất nhiều, thậm chí một ít tạo đội hình bên trong cũng không tìm tới mấy cái. Cường giả là một nhánh quân đội có trống, không có cường giả bia đỡ đạn bộ đội có thể đi bao xa, mỗi người đều trong lòng hiểu rõ. Hiện tại trong bộ đội cường giả số lượng đột nhiên ít đi hơn nữa. Nhất thời làm bộ đội có lay động. Có chút từ tiền tuyến lui lại đến người may mắn còn sống sót quay đầu lại xem cái kia trải rộng thi thể đạo thứ hai phòng tuyến, đồng nhiên có loại làm người lạnh lẽo tâm gan ý nghĩ, lẽ nào bọn họ đều chiến tử ở đó. Trên chiến hạm, Chu Ma Ba Tước xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này bước đi khập khiễng, nửa người tràn đầy vết máu. Hắn tiếng nói lộ ra suy yếu cùng khàn khàn, nói, đại nhân, ta đã trở về. Thương vong thế nào? Bộ đội ta tổn thất khoảng chừng 1/3, mấy lần chiến đấu đi xuống. Nhân tộc bên kia thương vong hẳn là ở khoảng 4.000 người. Hai vạn chiến sĩ liền thay đổi 4.000 nhân tộc. Chu Ma Ba Tước nói, đại nhân, chúng ta thương vong phần lớn đều là bia đỡ đạn, chiến tổn tỷ lệ cao điểm rất bình thường. Tờ giặt hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ chừng Chu Ma Ba Tước một chút. Ba Tước lập tức túi đầu, biểu thị khiêm tốn, không dám cùng tờ giặt nhìn nhau. Nhưng mà tờ giặt đã sớm nhìn ra ở Ba Tước kính cẩn bề ngoài dưới, cái kia ẩn giấu đi bất mãn. Hắn đem tâm tình của chính mình thu ẩn đi. Nhàn nhạt hỏi, như vậy hiện tại, ngươi đề nghị là cái gì? Đây là cái mang theo cạm bẫy vấn đề, Chu Ma Ba Tước suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng một cái, nói, đại nhân, bia đỡ đạn chết bao nhiêu cũng không đáng kể, có thể là chúng ta có tước vị cường giả chết trận quá nhiều. Đây là ngài quân đoàn khung xương. Đại nhân, liền Hồng Nha Hầu Tước đều chết trận, nếu như không phải ngài tự thân ra tay, e sợ không người chống đỡ được thiên dạ. Tờ giặt khỏe mắt hơi nhảy lên, ngẩng đầu lên. Hướng về không trung trăng tròn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, nếu là như vậy, vậy thì... Triệt binh đi. Cái gì? Chu Ma Bá tức không thể tin vào thai của mình. Lui lại. Tờ giặt lại lặp lại một lần mệnh lệnh. Không thể lui lại. Đại nhân, như vậy một triệt, tất cả công lao liền đều phải bị rủ xẻo đại nhân cướp đi. Mà đến khi đó, hắn chắc chắn sẽ đem sơ chiến bất lợi tội danh toàn chụp đến ngài trên đầu đi. Chúng ta còn có bộ đội, chỉ cần duy trì thế tiến công liền có thể, dù là tính chất tượng trưng thế tiến công. Tờ giặt ánh mắt thâm trầm, nói, vậy cũng muốn rủ xẻo đánh cho đi xuống mới được. Nói tới chỗ này, Chu Ma Bá tức biết tờ giặt quyết tâm đã định, không còn dám lên tiếng chỉ được lĩnh mệnh lui ra. Lui lại tiếng kèn lệnh vang lên, hắc ám chủng tộc đại quân chậm rãi rút đi chiến trường. Mà bạch thành cửa thành mở ra, từ bên trong tuân ra một nhánh khoảng chừng gần nghìn người bộ đội, bắt đầu cấp tốc quét tước chiến trường. Các dòng binh thời gian cũng không nhiều, lần này chiến dịch không ra khỏi cửa vẫn chưa tới một canh giờ, phương xa liền xuất hiện một đám lớn tối om om phủ không hạm. Phía trước mấy chiếc vĩnh dạ tàu chiến xếp hàng ngang, cùng bạch thành xa xa giằng co, hiểm trợ phía sau tàu vận tải hạ xuống. Theo nhiều vô số kể chiến sĩ từ tàu vận tải bên trong đi ra, một tràng mới đại chiến chỉ lát nữa là phải bắt đầu. Phương xa bỗng nhiên truyền đến nhàn nhạt uy áp, một chiếc khổng lồ tàu chiến phá tan tầng mây, chậm rãi bay về phía chiến trường. Chiếc chiến hạm này là rõ ràng ma duệ phong cách, xem hình thể to nhỏ ít nhất là công tước cấp tòa hạm. Sự xuất hiện của nó, nhất thời làm chiến sĩ sĩ khí tăng nhiều, tiếng hoan hô liên miên vang lên. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nói, hắn đem tòa hạm dẫn đến tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Gần cây mặt đất nơi mặc kệ là hình hào gì to lớn tàu chiến đều hành động bất tiện, đặc biệt là chiến trường lớn hai quân giao chiến, địch ta xen kẽ như răng lực lúc, không trung đả kích hỏa lực yêu cầu là chính xác, mà không phải uy lực. Nếu như hội chiến chỗ địa hình đặc thù, tàu chiến thì càng gặp thời khắc chú ý mình chiến đấu độ cao. To lớn tàu chiến xuất hiện ở đại chiến trường trên tác dụng cũng chính là uy hiếp cùng phòng ngừa bị đoạn hậu đường, dùng để trực tiếp tham gia chiến đấu. Trừ phi là định đem trên mặt đất phe mình cùng phe địch bộ đội cùng nhau săn bằng không liền phải cẩn thận đối phương cường giả tập kết mạnh mẽ lên hạm. Huống hồ giờ khắc này anh Linh Điện liền dừng lại ở trên hư không ở ngoài, giả như ma duệ công tức thật lấy tọa hạm tham chiến, cái kia Thiên Dạ là có thể điều động anh Linh Điện đập xuống, săn mồi con này đưa đến bên mép con mồi. Bất quá công tức tọa hạm lơ lửng ở mặt đất mấy trăm mét nơi, lại không có động tác, tựa hồ chỉ là ở áp trận. Tàu chuyên chở một chiếc tiếp theo một chiếc, không ngừng đến. Nhiều vô số kể hắc ám chiến sĩ từ bên trong hạm bước ra, mãnh liệt như nước thủy triều. Hắc ám đại quân cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là tại chỗ bắt đầu xây dựng các loại cứ điểm cùng công sự. Cái này một động tác, cùng Tống Tử Ninh lúc đó tấn công Bạch Thành lúc an bài không sai biệt lắm. Sau đó tàu chuyên chở bên trong cũng dỡ xuống rất nhiều loại cỡ lớn công trình cơ giới. Sau đó một chiếc đặc biệt tráng kiện tàu vận tải lái tới, càng là đem một tòa mô hình nhỏ động lực tháp trực tiếp thụ ở cứ điểm bên trong. Bạch Thành bên này thăm dò tính đánh hai làn sóng viễn trình nguyên lực đạn pháo đi ra ngoài, tầm bắn rõ ràng đủ không tới cứ điểm chỗ vị trí, thế nhưng hắc ám chủng tộc bên kia lập tức có phản ứng, do cường giả ra tay đem phần lớn đạn pháo chặn lại đi, còn lại cũng đều đánh hụt ở chính giữa khu vực. Từ cái này sóng chặn lại tốc độ cùng cường độ liền có thể nhìn ra, Bạch Thành nghĩ muốn quấy rầy đối phương dựng trại đóng quân cơ bản là không có khả năng, đơn giản tỉnh điểm lửa đạn, dành thời gian nghỉ ngơi. Hắc ám đại quân chuẩn bị công tác tiến hành rồi dòng dã một đêm, đợi đến lúc tờ mờ sáng, ở Bạch Thành đối diện, xuất hiện một tòa quy mô không kém chút nào cứ điểm phía sau là liên miên vô tận doanh trại, không biết tập kết bao nhiêu chiến sĩ. Bạch Thành đầu tường, Tống Tử Ninh thả xuống bội số lớn ống nhỏm, sắc mặt nghiêm túc, nói, một trận e sợ không tốt đánh. Thiên Dạ nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu liền biết không tốt đánh. Viện quân lúc nào sẽ đến? Tống Tử Ninh lắc đầu nói, mặc kệ viện quân lúc nào sẽ đến. Sợ là chúng ta cũng phải trước tiên qua trước mắt cửa ải này mới được. Thiên Dạ chậm rãi gật đầu, nói, như cũ, công tước giao cho ta. Tống Tử Ninh khẽ cau mày, nói, Thiên Dạ, hiện tại không phải cậy mạnh lúc, ngươi có nắm chắc không? Tinh lực của ta tích lũy đã đang đột phá biên giới, giả như bất chấp hậu quả, bất cứ lúc nào có thể tấn giai. Khi đó cùng hắn trong lúc đó tuy rằng còn có khoảng cách, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Vẫn chưa tới liều mạng lúc, trước tiên đánh mấy chàng lại nói, nơi này ta nhưng là bố trí rất lâu, nghị muốn ăn ta trận địa, không trả giá thật lớn là không được. Liên nhìn bọn họ có thể có bao lớn quyết tâm. Công tước tọa hạng bên trong, dù sẽ cao cư trung ương bảo tọa, lấy tay chi miệng, nhìn phía dưới. Ở bảo tọa trước, đứng hai tên người sói cường giả cùng một cái Chu Ma Bá tước, bọn họ đều là cả người mang thương, vết máu còn không ngừng từ băng vải dưới chảy ra, khí tức yếu ớt, nhìn qua liền đứng đều rất miễn cưỡng. Đây là bị tợ giặt công tức lưu lại làm cái gọi là giao tiếp liên quân quan quân. Dù sẽ thân hình gầy gò, Một đôi thâm thúy ưng mắt trong như có ánh chớp lấp lóe, chậm rãi nói như vậy, tờ giặt liền như thế đi rồi, cũng chưa hề đem bộ đội lưu lại. Chu Ma Ba tức vội hỏi, không phải như vậy, tờ giặt đại nhân trực thuộc bộ đội tổn thất nặng nề, cần gấp nghỉ ngơi. Tờ giặt đại nhân là nghĩ đến phía sau một lần nữa chỉnh biên, chờ khôi phục chiến lược sau khi lại tham chiến. Hắn lời còn chưa dứt, trên bảo tọa Ma Duệ công tức liền hừ một tiếng, hơi búng ngón tay. Chu Ma Ba tức nghe được chỉ âm, đột nhiên hai mắt đột xuất, hai tay chặn lại cổ họng của chính mình, lại một câu nói đều không nói ra được. Hắn liều mạng dãy rủa, hiện ra chu thể, cuối cùng vẫn là hết hơi ngã xuống, co giật mấy đòn liền cũng không tiếp tục động. Dù sẽ ánh mắt rơi vào hai tên người sói tử tước trên người, nói, giết cái từ trên chiến trường đào tẩu quỷ nhát gan mà thôi, làm sao, các ngươi có ý kiến? Các lang nhân vội nói không dám. Kỳ thực bá tức ở vĩnh dạ xã hội bên trong đã xem như là đại nhân vật, có thể nói là chân chính thượng tầng xã hội đại quý tộc. Như ở bình thường, dù là dù xéo lại ngông cuồng cường thế, cũng không có thể tùy ý đánh chết một cái bá tước. Thế nhưng hai vị người sói tử tức đều rất rõ ràng, hiện tại là chiến trường, chỉ cần bị chụp lên đỉnh đầu lâm trận chạy trốn danh tiếng, giết cũng là giết. Kỳ thực ở đây, nguyên bản Chu Ma phó công tức tợ giặt thế lực cũng không thể so dù sẽ kém bao nhiêu, nhưng là hắn tham công liều lĩnh, không chờ chân chính chủ soái rủ xéo đại quân chạy tới trước hết tiến lên công, không nghĩ tới lại ở Bạch Thành phía dưới chạm đến vỡ đầu chảy máu, không riêng hao binh tổn tướng, thất lạc toàn bộ trọng trang bị. Quan trọng hơn chính là sức mạnh trùng kiên tức vị cường giả tử thương nặng nề, chân chính thương gân động cốt. Bại chiến mà đi, tuy rằng không phải lâm chiến chạy trốn, nhưng dù sẹo vẫn có thể dưới đây mạnh mẽ cáo trên một hình. Hai vị công tức cấp nhân vật trong lúc đó tranh đấu, lan đến mấy cái tử tức bá tức loại hình tiểu nhân vật, thực sự là không thể bình thường hơn được. Người sói cũng không phải tợ giặt dưới trướng, cũng vô ý làm vì Chu Ma bá tức mở rộng cái gì chính nghĩa. Thấy bọn họ chịu thua, dù sẹo gật gật đầu, chỉ hoán giọng nói. Đi thông báo tờ giặt, mặc kệ hắn hiện tại ở vị trí nào, cũng làm cho hắn lập tức trở về, xuất lĩnh toàn bộ bộ đội. Thằng ngu này, đều cái này thời điểm còn không thấy rõ tình thế. Nếu như đánh không thắng một trận, các ngươi cơ bản cũng phải chết ở chỗ này. Hai tên người sói tử tức bị dẫn đi sau, chỉ huy trong phòng một tên Ma Duệ hầu tức hỏi, tình huống thật sự đã khẩn cấp đến nước này sao? Hiện ở lưu lại dưới đều là tâm phúc, dù xeo nói, ở ngoài không thất thủ. Tàn dư cơ động hạm đội chỉ dám bảo vệ trọng yếu nhất mấy chỗ tiết điểm, không có lá gan lại đi cùng nhân tộc hạm đội quyết chiến. Mà trên mặt đất trên chiến trường, những tên phế vật kia cũng là liên tục bại lui, nhân tộc ba đường trong bộ đội có hai đường đẩy mạnh mục tiêu sáng tỏ chính là chỗ này. Một khi bị bọn họ hội hợp, nơi đây liền cũng lại đừng nghĩ đoạt lại. Trung quanh đây chính là toàn bộ phù lục to lớn nhất phù không tàu hạ xuống căn cứ, không có cái này căn cứ, đại quân của chúng ta có thể rút về đi một thành coi như là rất tốt. Một người khác Ma Duệ bá tức nói, nhân tộc lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Trước đây bọn họ không phải vẫn bị chúng ta đè lên đánh sao? Bọn họ từ bản thổ điều đến rồi rất nhiều cường giả, chân chính cường giả. Có đầu óc linh hoạt đột nhiên nghĩ đến, bọn họ như thế điều binh, không sợ bản thổ lưu lại không sao? Dù xéo lạnh lùng nói, đại tần bản thổ làm sao, hội nghị tự có sắp xếp. Nhưng chúng ta chiến trường ở đây, sự thực là nhân tộc cường giả đã đến rồi, liền không cần có lòng cầu gặp may. Tâm phúc đám người liếc nhìn nhau, cung kính mà hỏi, ngài mới vừa nói cái kia hai đường là ai lĩnh quân? Chúng ta làm sao sẽ không ngăn được? Du Xeo Hoan nói, một đường là Hải Mật, một đường là Triệu Quân Độ. Triệu Quân Độ danh tiếng vang dội, tự không cần phải nói, nhưng còn chân chính cao tầng Ma Duệ, khi nghe đến tên Hải Mật lúc lại là cùng nhau chấn động. Mắt thấy quân tâm hình như có chút bất ổn, Du Xeo nhân tiện nói, hội nghị đã phái hai vị công tước đi tới đó chặn lại, sẽ không có chuyện. Lời này nói chính mình cũng không có sức lực. Hạ nhân tự nhiên cũng càng không tự tin. Ma Duệ hầu tức không nhịn được nói, chỉ dựa vào hai vị công tước, nghĩ muốn cản Hải Mật, e sợ có chút không đủ chứ. Dựa theo đại tần dụng binh thói quen, nàng trong quân đội còn có thể có ít nhất một tên tiếp cận thần tướng cấp bậc cường giả trợ thủ, hơn nữa người phụ nữ kia trên người đế huyết nồng nặc đáng sợ, năm đó còn không là thần tướng, liền có thể truy sát hầu tước. Hội nghị tại sao không nhiều phái những người này đến, dù là nhiều một cái phó công tước cũng tốt. Dù sẽ hơi lộ ra cười khổ, nói, hội nghị sao không nghĩ tới tầng này, vấn đề là, ai nguyện ý đi? Cơ động hạm đội thất lạc ở ngoài không quyền khống chế, dù là công tước cấp tọa hạm cũng không nhất định liền có thể chạy thoát nhân tộc cấm vệ hạm đội cắn giết. Vì lẽ đó ở cái kia hai cái phương hướng trên, kỳ thực là không có đường lui. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, rõ ràng tại sao lại phái hai cái thực lực bình thường công tước đi chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Ở vĩnh dạ thế giới đại quý tộc danh sách bên trong, quy tắc ngầm tồn tại so với trung hạ giai tầng càng hơn. Giai vị chỉ đại biểu cái người lực lượng đẳng cấp, mà đồng vị giai cường giả chân thực chiến lực, bối cảnh, thân phận khả năng có khác nhau một trời một vực. Nhiệm vụ của lần này trình độ nguy hiểm quá cao, bình thường công tước còn có thể nghe lệnh của vĩnh dạ hội nghị, nhưng nếu là một cái nào đó có chút tiếng tăm thị tộc gia chủ hoặc là danh môn thành viên trọng yếu, chính là hội nghị cũng không thể không duyên cớ bắt bọn họ làm con cờ thí dùng. Còn có một cái tin tức không tốt lắm, ta nghe nói, cao ấp cũng đến phụ lục, nói không chắc một ngày kia, chúng ta sẽ cùng nàng gặp gỡ. Du sẽ chậm rãi nói, lần này, ma duệ đám người chấn động so với vừa nãy càng sâu. Nhân tộc tuổi thọ có hạn, bởi vậy đại tần tên thần tướng vẫn luôn là hiếm có. Mà trong đó đế thất thành viên cho dù bình thường hoạt động rất ít, cũng bị được vĩnh dạ phương quan tâm, bọn họ rồi cùng vĩnh dạ rất nhiều danh môn như thế, phần lớn chỉ ở quốc chiến thời điểm xuất hiện. Ở trong mắt hắc ám cường giả, tự nhiên cũng chịu đến cùng bốn đại chủng tộc danh môn đồng dạng coi trọng. Du xéo lên giọng, vì lẽ đó, nếu như không muốn bị ném tới chính diện trên chiến trường đi, trận chiến này nhất định phải đánh thắng. Truyền lệnh, cả đội, chuẩn bị tiến công. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, pháo kích. Bạch Thành bên trong, Tống Tử Ninh vẫn đứng ở đầu tường nhìn đối diện hắc ám chủng tộc các loại điều động. Thiên Dạ đã ở toàn thành dò xét một vòng, xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi, không cần đem anh Linh Điện điều lại đây sao? Hiện tại vẫn tới kịp. Tống Tử Ninh lắc đầu, anh Linh Điện chấn nhiếp tác dụng càng trọng yếu hơn. Bọn họ không biết anh Linh Điện ở nơi nào, đây mới là to lớn nhất sợ hãi. Đối diện vị kia công tước, tuyệt đối sẽ không đem hắn tỏa hạm đầu nhập chiến đấu. Đây cũng là hắn thoát thân công cụ, một khi ở trong chiến đấu bị thương, hắn nhưng là phải chết ở chỗ này. Thiên Dạ gật đầu, cũng là tán thành. Tống Tử Ninh chỉ phương xa không ngừng qua lại vĩnh dạ tàu vận tải, nói, ta quan sát cả đêm, đây là tân duệ loại tàu vận tải, hơn nữa số lượng, căn bản không phải một cái công tức có thể điều hành. Xem ra hắc ám chủng tộc rốt cục phản ứng lại, biết muốn tập trung lực lượng đem chúng ta đuổi ra phụ lục. Chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu, mới là khảo nghiệm chân chính. Thiên Dạ gật đầu. Giữa hai người phân công sớm có hiểu ngầm, bình thường chiến đấu Thiên Dạ chỉ là tọa trấn giám thị, sẽ không xuất thủ. Mục tiêu của hắn là đối phương trong trận cường giả cấp cao nhất, bao gồm rổm mẹo công tước. Tống Tử Ninh nhưng là phụ trách tất cả chỉ huy điều hành, quét sạch trung hạ cấp bậc tước vị cường giả cũng là hắn nhiệm vụ. Lấy thế gian phồn hoa cùng tam thiên phiêu diệp đặc tính, những kia bình thường cường giả căn bản là không có cách khóa chặt trong lĩnh vực Tống Tử Ninh, dù là đi xuyên tại trong vạn quân, hắn cũng còn tương đối an toàn, duy nhất phải cẩn thận chính là bị đồng cấp hắc ám cường giả đánh lén. Giờ khắc này vĩnh dạ nơi đóng quân bên trong động lực tháp đã lắp đặt xong xuôi. Mấy tòa lâm thời loại cỡ lớn xưởng ở động lực tháp chống đỡ xuống cũng bắt đầu hoạt động, trọng hình xe tải qua lại liên tục. Một tiếng thê thảm thê lương còi hơi vang vọng phía chân trời, vĩnh dạ nơi đóng quân hai phiến cửa nặng ở hơi nước lực lượng thúc đẩy xuống chậm rãi mở ra, từng chiếc trọng tải xe tải hội tụ thành dòng lũ bằng sắt thép, về phía trước tuyến trận địa chạy tới. Những thứ này trọng tải xe tải phía sau phần lớn kéo đại bác, số lượng liền là vô cùng vô tận. Tống Tử Ninh hai mắt híp lại, đột nhiên xoay người lại, quát lên, truyền lệnh: tất cả đại bác phân tán bí mật. Trừ tuyến đầu tiên chiến đấu viên ngoại, tất cả nhân viên tiến vào công sự. Bên người phó quan lập tức lĩnh mệnh chạy đi. Đánh không lại. Thiên Dạ hỏi. Chúng ta đạn pháo không còn nhiều. Tống Tử Ninh thở dài. Hắn đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ vật tư cùng đạn dược, nhưng là chiến tranh cùng nhau, tiêu hao càng là con số trên trời. Ở mặt trước chiến đấu bên trong, ám hỏa chính là dùng vật tư cùng đạn dược đổi trở về không ngang nhau thương vong tỷ lệ. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với chiếm cứ áp đảo ưu thế vĩnh dạ đại bác bộ đội, chỉ có trước tiên bảo tồn thực lực của chính mình. Dồn mèo vận đến đám này, đại bác đường kính càng to lớn hơn, tầm bắn càng xa hơn, nguyên bản là phụ lục tiền tuyến đối mặt với bất truy chi thành lúc sử dụng, hiện tại khẩn cấp dùng tàu vận tải đưa đến phía sau, chính là vì đối kháng am hiểu phòng thủ nhân tộc. Ở Bạch Thành tình hình trận chiến truyền ra sau, đồ quân nhu liền toàn điều đến bên này áp chế Tống Tử Ninh. Hơn trăm khẩu đại bác bị bố trí ở trên trận địa, nơi này đã ở Bạch Thành đại bác tầm bắn ở ngoài. Tống Tử Ninh có thể vận đến nhiều như vậy đại bác đã thuộc về không dễ, lại nghĩ muốn bao nhiêu đỉnh cấp đại bác, căn bản liền không thể. Chỉ chốc lát sau, phương xa ánh lửa lóe lên, lập tức lấm ta lấm tấm ánh sáng không ngừng thoáng hiện, giống như nhiều đống lửa. Giữa bầu trời truyền đến kỳ dị gào thét, từng viên đạn pháo hướng về Bạch Thành đập xuống. Trong thành bắt đầu vang lên tiếng súng, đó là cao thủ ở dùng súng nguyên lực nỗ lực chặn lại. Tống Tử Ninh lập tức nắm lấy một cái miệng lớn súng trường ngắm bắn, đối với không trung bên trong liên tục bắn ba thương, chợt đánh ra ba đám thạc hỏa cầu lớn. Giống hắn loại này cấp số cường giả, đối với thân thể điều khiển đã là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ dùng bình thường thuốc nổ vũ khí liền có thể đạt đến súng nguyên lực hiệu quả. Chỉ là loại này miệng lớn súng trường ngắm bắn tầm bắn đủ rồi, bắn tốc vẫn có hạn, cho dù là Tống Tử Ninh, cũng chỉ kịp chặn lại 3 phát pháo đạn. Thiên Dạ nhưng là lấy ra song sinh hoa, hai tay nắm thương, đối với không trung một hơi liên tục bắn 7, 8 thương, tiếng súng vang nơi sẽ có một viên đạn pháo của trọng pháo bị đánh nổ. Một vòng cấp xạ, Thiên Dạ khí tức chỉ là thoáng hạ xuống, sau đó liền cấp tốc tăng trở lại. Chỉ là thụ hạn chế tại song sinh hoa phóng ra cực hạn, mỗi liên tục bắn 5 thương nhất định phải dừng lại, chờ đợi nguyên lực hàng ngũ làm lạnh. Theo càng rất mạnh hơn người ra tay, đám này đạn pháo của trọng pháo có 8 thành bị chặn lại, nhưng mà hạ xuống đến mấy chục phát pháo đạn như trước tạo thành kinh người phá hư, mỗi một phát rơi xuống đất đều là đất rung núi chuyển, nổ tung khói đặc trong khoảnh khắc che đậy toàn bộ Bạch Thành trên không. Lần thứ nhất pháo kích tạo thành nổ tung dư âm chưa tán, không trung liền lại vang lên bén nhọn gào thét. Lần này phần lớn cường giả tầm mắt bị nghẹt, chặn lại hiệu quả mất giá rất nhiều, có gần nửa mấy đạn pháo rơi vào trong thành, liền ngay cả cao nhất tháp Đại Bắc tàn tích đều bị ở giữa nổ đoạn, nửa đoạn tháp thân hướng về trong thành khuynh đảo. Dồn không chút nào chịu cho Bạch Thành thở dốc thời cơ, Đại Bắc nổ vang không ngừng, mỗi một đợt đạn pháo cũng như mưa sao xa giống như rơi rụng. Đại Bắc chu vi nhét vào cùng bắn ra xoay quanh, nguyên lực hàng ngũ ánh sáng một lưu lưu ở thân pháo trên bò bò, rất nhanh kim trúc pháo quản liền nhiệt độ tăng vọt, mà xạ thủ đám người phổ biến nguyên lực khí tức hạ. Nhưng là ở đốc chiến đội thúc giục xuống, Đại Bắc vẫn như cũ lấy cực hạn nhất tốc độ phóng ra. Trên trận địa thỉnh thoảng vang lên từng trận kêu thảm thiết, đó là nhét vào tay không cẩn thận bị tổn thương, hoặc là đầu góc choáng váng nhân viên buộc vác suýt chút nữa va vào quân bị đốc chiến đội một roi đánh đến chôn thây nòng pháo. Phóng ra lên pháo thủ một cái tiếp một cái thoát lực, sau đó bị bắt đi, đổi người mới thao tác. Tình cờ còn có thể có nguyên lực pháo nổ thang, tại chỗ lưu lại xuống một cái hố sâu, một đống cháy khét kim trúc cùng tàn chi. Trong thành chặn lại nhưng là càng ngày càng yếu ớt, liền ngay cả Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đứng cái kia đoạn tường thành đều bị đạn pháo bao phủ, làm cho hai người không thể không hướng tách ra hai bên. Lửa đạn bao trùm bên trong, thực lực hơi yếu chút cường giả đã vô lực ra tay, chỉ có thể tự vệ, bình thường lính đánh thuê nhưng là trốn ở công sự bên trong, cầu nguyện chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, vừa vặn có một viên đạn pháo rơi vào công sự ngay phía trên. Tiếng nổ vang rền hầu như trở thành toàn bộ thế giới duy nhất âm thanh, đâu đâu cũng có cháy hừng hực liệt hỏa, khói đặc thì lại bao trùm toàn bộ thành thị, ai cũng không thấy rõ cách đó không xa đến tột cùng đã biến thành cái gì loại. Từng tòa nhà lầu không ngừng sụp đổ, dù là thạch tài xây phòng ốc cũng không chịu nổi dã man như thế tàn phá. Pháo kích vẫn đang kéo dài, giống như tận thế đến. Không biết qua bao lâu, pháo kích mới đột nhiên đình chỉ, nhưng là mọi người trong thai như trước là ầm ĩ, không nghe thấy cái khác bất kỳ thanh âm gì. Nguyên bản tường thành sớm liền biến thành đá vụn ngói vụn, phong tuyến đã căn bản không nhìn ra dáng dấp, đã từng chỉnh tề màu trắng quảng trường hiện tại đều đã biến thành bị đám lửa khói đen phê tích. Mặt đất khô cằn di động, từng cái lính đánh thuê từ trong đất chui ra. Bọn họ dùng sức run đi trên người đất khô cằn, vỗ thân thể mình, kiểm tra có bị thương không. Một tên nguyên bản đóng giữ một đường lão lính đánh thuê thò đầu ra, hướng về ngoài thành nhìn tới, lập tức cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Hắc ám chủng tộc tiên phong khoảng cách phòng tuyến đã không tới 100 mét. Hắn lớn tiếng kêu, nghĩ muốn hô hoán công sự bên trong súng trọng liên hỏa lực. Nhưng là hắn hô lên âm thanh ngay cả mình đều không nghe thấy, đại bác quanh kích di chứng vẫn còn ở đó. Lão binh quay đầu lại, nhìn thấy lại là làm hắn tuyệt vọng tình cảnh. Nguyên bản công sự đã sớm biến mất không thấy, được thay thế bởi một cái sâu sắc hố bom. Cái gì loại đại bác một đòn cũng oanh không ra như vậy hố bom, đây là mấy phát pháo đạn rơi vào đồng nhất khu vực kết quả. Mà công sự trong nguyên bản chiến hữu, từ lâu hóa thành phế tích một phần, liền thi thể cũng không tìm tới. Lão lính đánh thuê quay đầu lại, nắm lên súng nguyên lực, trầm ổn nhắm vào, khóa chặt, khởi động nguyên lực hàng ngũ, sau đó bóp cò súng. Ở đầu ngắm bên trong, một tên huyết tộc chiến sĩ cấp cao hứng thương mà ngã. Một phát súng này đánh vào bả vai của hắn, một cánh tay đều bay lên trời. Lão lính đánh thuê không lo được kiểm tra chiến công, lại nhắm vào một đầu khác chú ma. Thế nhưng hai thương đánh qua, hắc ám chủng tộc liền gần trong gang tấc. Lão lính đánh thuê bỏ xuống súng nguyên lực, nắm lấy đoàn đao, cùng trước mặt vọt tới hắc ám đại quân chiến đến một chỗ, sau đó bị bóng tối chiều cường nuốt hết. Tương tự chiến đấu ở tiền tuyến mỗi một góc phát sinh, vĩnh dạ đại quân dường như hắc triều, tàn nhẫn mà đánh ra ở bạch thành trên, thủy triều lập tức hướng về trong thành thấm đi. Mỗi một đạo hỗn lượn về phía trước màu đen suối nước, đều đại diện cho một chỗ bị đột phá phòng tuyến chỗ hổng. Phía ngoài xa nhất phòng tuyến đã hãm lạc, tất cả chiến đấu đều ở Bạch Thành bên trong triển khai, mỗi cái đầu phố, mỗi nơi nhà lầu đều là chiến trường, không biết từ nơi nào sẽ có bắn lén bắn tới. Một con chu ma tử tức hiện ra bản thể, ở phế tích bên trong nhảy vọt như bay, trực tiếp từ bức tường leo lên đến một tòa tiểu lâu mái nhà, đem trốn ở nơi đó vài tên tay bắn tỉa đánh chết. Nhưng mà toàn bộ tầng cao nhất đột nhiên nổ tung, đem hắn thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tới bầu trời. Nguyên lai nơi đó đã bố trí một cái uy lực cực lớn cạm bẫy, mà cái này vài tên tay bắn tỉa chính là nằm nhòi thành tấn thuốc nổ trên chiến đấu. Bạch Thành đã biến thành phế tích, nhưng là Hắc Ám đại quân lại phát hiện, phế tích trái lại là càng tốt hơn công sự. Tất cả kinh nghiệm ở đây đều mất đi tác dụng, không tìm được dấu vết nào, mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo khiếu giác càng là ở dày đặc khói thuốc súng bên trong thùng rông kêu to. Trung lập nơi các dòng binh lại đã sớm thói quen ở các loại cực đoan trong hoàn cảnh chiến đấu, trung lập nơi rất nhiều thành trấn đều là phá hủy xây hủy, rất nhiều lúc bọn họ đều là cùng phế tích cùng ngủ. Căn bản không cần dạy, bọn họ bản thân liền là hẻm chiến chuyên gia. Lượng lớn hắc ám chiến sĩ quần quận không ngừng tràn vào Bạch Thành, cứ việc trung tâm thành phố chiến đấu cực kỳ giằng co, nhưng là dựa vào về số lượng ưu thế, hắc ám chủng tộc vẫn là chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Phương xa trên bầu trời, rồn mèo đã đi ra tàu chiến, lơ lửng giữa trời, ở trên cao nhìn xuống phóng tầm mắt tới Bạch Thành chiến trường. Đợt công kích thứ nhất bộ đội đã tiếp cận toàn bộ công vào trong thành, trông chất nhiều người nhất mấy khu vực chính là bên ngoài tường thành nguyên bản vị trí chỗ ở đang lúc này, từ dưới thành tường đột nhiên xuất hiện ngọn lửa hừng hực, đồng thời không ngừng có sền sệt dầu đen từ lòng đất phun ra, vừa rời đi mặt đất liền hóa thành cột lửa. Trong nháy mắt, một đạo tường lửa liền đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Thành cùng Hắc Ám chủng tộc đến tiếp sau bộ đội tách ra, đồng thời nuốt hết đến hàng ngàn chiến sĩ. Dồn hai mắt ngưng lại, quả nhiên, Bạch Thành bên trong chiến đấu đột nhiên tăng lên, ác chiến hầu như ở mỗi một góc đồng thời bạo phát. Mà ở cái này có thể nhìn thấy toàn thành tình hình trận chiến góc độ trên, sẽ phát hiện trong đó hai cái khu vực, hắc ám chiến sĩ số lượng bằng tốc độ kinh người ở giảm thiểu. Lấy dồn mèo thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai cái nhàn nhạt bóng người ở xuyên tới xuyên lui. Bọn họ đi đến nơi nào, hắc ám chiến sĩ sẽ tảng lớn ngã xuống. Không cần phải nói, đây chính là Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh. Bọn họ tự thân ra tay đối phó chiến sĩ thông thường, nói rõ trong thành tình huống xác thực đã đến nguy cấp nhất bước ngoặt. Nhưng mà dồn trên mặt nghiêm nghị vẫn chưa giảm thiểu, trong thành chiến đấu trình độ kịch liệt xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, đánh tới hiện tại, theo lý mà nói các dòng binh hẳn là tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ phản kích hỏa lực lại không có giảm bớt bao nhiêu. Nếu như lại nhiều hơn vận chút đạn pháo lại đây là tốt rồi. Dù sẽ trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, lập tức lại để qua một bên. Hắn cũng biết, có thể điều vận nhiều như vậy lại bác, cùng với vượt quá thường quy vài cái số đếm đạn dược, đã là đem hết toàn lực kết quả. Những phương hướng khác phía trên đối với áp lực không thể so nơi này ít, thậm chí còn đáng sợ hơn. Hắn có thể bắt được nhiều như vậy tài nguyên, chính là phía trên hy vọng hắn mau chóng kết thúc bên này chiến đấu, sau đó đi trợ giúp những phương hướng khác. Dù sao xem giấy mặt lực lượng, Bạch Thành thực lực tổng hợp là yếu kém nhất nhất hoàn. Đang lúc này, một tên người hầu xuất hiện, nói, đại nhân, tờ giặt phó công tức đã trở về. Rồi hai mắt lộ ra hàn mang, nói, vậy hãy để cho hắn vào thành đi, hiện tại. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 41, sinh tử cục cuối cùng, thượng. Đế đô, ánh mặt trời chói chang. Tiểu tang cung ở ngoài quảng trường một bên hành lang dưới, đứng hai tên tuổi tác sắp xỉ, khuôn mặt cũng giống nhau đến mấy phần nam tử. Tạ hoàng thúc cứu viện. Hạo đế vái chào đến. Lâm Giang Vương biểu hiện lạnh nhạt nghiêng người để qua chính diện, nơi này không có người khác, cần gì như thế làm thái. Hạo đế trên mặt không có nửa điểm vẻ không vui, chỉ nói, lại chờ một người. Không chờ Lâm Giang Vương cau mày đặt câu hỏi, nói thẳng ra đáp án, là Thanh Dương Vương. Lâm Giang Vương nhướng mày nói, ngươi có thể lôi kéo đến hắn. Thật không dễ dàng. Thanh Dương Vương không phải có thể lôi kéo người, hắn cùng Lâm Hầu từ trước đến giờ chính kiến không hợp, làm việc lại nhất quán không nhìn pháp độ. Chỉ là lần này đứng chúng ta bên này mà thôi. Vậy hắn là gan đúng là rất lớn. Hai vị tăng thúc tổ cũng bất quá hỗ trợ trấn áp đế đô cùng Tần Lục đại cục, hắn một cái khác họ Thiên Vương thân ở đế đô, không chỉ dám vào tiểu tàng cung, còn dám đứng ở ngươi ta trong lĩnh vực đến. Nói, Lâm Giang Vương như là nghĩ đến một ít chuyện cũ, lắc đầu một cái, Trương Bá Khiêm, người này thực sự là, à, nhìn không thấu. Hạo đế nói, ta biết Hoàng Thúc vừa nãy đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta sao để Lâm Hầu đến giẫm cái này sạp hàng trong nước. Trên thực tế, ở thương thế tốt đẹp trước, hắn cũng đừng nghĩ lại lãnh binh xuất chiến. Lâm Giang Vương có chút bất ngờ, hơi ngạc nhiên sau khi, gật đầu nói, cũng tốt. Không lâu lắm, một bóng người rơi vào làng trên, chính là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Ba người nhìn nhau một cái, gật đầu tính từng thấy lễ, ai đều không có hàn huyên ý tứ. Tiểu tang cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Hạo đế đi đầu đi vào. Giờ khắc này đem gần buổi trưa, tiểu tang cung trong ngoài yên tĩnh không giống bình thường, bất luận trong tầm mắt vẫn là cảm giác bên trong, trừ bọn họ ra ba người, sẽ không có người thứ tư tồn tại. Trương Bá Khiêm một cước đi vào cửa cung. Lúc này phát hiện đi vào một cái tương tự tiểu thế giới trong không gian kín. Hạo đế cùng Lâm Giang Vương đã thả ra từng cái lĩnh vực, đồng nguyên đế thất bí pháp vương giả lĩnh vực cùng tụ lạc phù đồ giống nhau ý hệt, nguyên lực quần quận diễn hóa ra các loại sơn hà xã tắc khí tượng. Hai cái lĩnh vực biên giới lẫn nhau đụng vào mấy lần sau, bắt đầu chậm rãi trung điệp. Mà phía trước trong chính điện chiếm giữ một đạo mênh mông tối nghĩa cường đại khí tức, ở cái này phương trong không gian kín, sáng quắc như mặt trời chiếu rọi. Trương Bá Khiêm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không bằng thường ngày như vậy ác liệt tung bay, khí thế trên lại nửa điểm không rơi xuống hạ phong, khổng lồ tràn trề, mênh mông vô cùng. Hạo Đế càng cũng nhất thời không biết, Trương Bá Khiêm vẹn vẹn là lĩnh vực không có cụ tượng hóa, vẫn là liền như vậy không hề che lấp đứng ở nơi đó. Nếu là người sau, đó chính là nói, ở Thiên Vương khiêu chiến sau khi ngăn ngắn hai ngày, Trương Bá Khiêm võ đạo lại có tiến cảnh. Cái nghi vấn này chỉ ở Hạo Đế trong lòng nổi lên cái nhỏ gợn sóng, hắn đem bất kỳ dư thừa tâm tư dứt bỏ, dọc theo hành lang hướng về chính điện đi tới. Cho đến ngày nay, hắn mỗi một lần kết minh đều là đánh bạc, mỗi một bước đều đi ở lưỡi đao trên, hơi hơi đạp sai chút xíu, tức là bại vong kết cục, mà hắn nghĩ phải bảo vệ người, càng sẽ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Hạo Đế tự tay đẩy ra chính điện hai phiến trạm trổ hoa văn cửa giữa, tia sáng lọt vào tối tăm cung điện, quỷ dị mà dừng ở trung tuyến nơi không thâm nhập hơn nữa, mà nửa cái đại điện, kể cả phần cuối bảo tọa cùng nhau chôn ở trong bóng tối. Lê Minh thức tỉnh, đế huyết không hề bị áp chế, trước hết giác tỉnh lại là ngươi như thế một cái ca cơ con, Lão Thiên hẳn là đang trêu cận ta Đại Tần cơ thị. Một cái thâm trầm thanh âm giản mùa từ cung điện bốn vách tường vang vọng mà lên. Theo Hạo Đế ba người toàn bộ đi vào chính điện, cửa sau lưng bọn họ tự mình đóng. Trong điện phủ cũng không có tùy theo đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, cả phòng đều mờ mịt, hiện ra một loại thốn sắc trắng xám, như là mưa dầm ban ngày. Nguyên bản giấu ở trong bóng tối phần sau cái đại điện cũng chậm rãi hiển lộ ra, kể cả ghế trên cái kia giả lọm khỏm bóng người. Hạo Đế vẻ mặt thản nhiên, cũng không bị Trường Sinh Vương cái kia gần như sỉ nhục nói từ ảnh hưởng, chậm rãi đi tới ở giữa cung điện đứng nghiêm. Ta Đại Tần cơ thị phụ Lê Minh khí vận, khởi sự tại Lạc Thủy bên bờ, từ Thái Tổ Thủy, thế hệ 33 chi, truyền thừa đến nay còn dư 17 chi, tổ tiên máu đào đúc vùng đất này, ở đây nở hoa kết quả, sinh sôi truyền thừa. Ngài là cao quý tôn thất lớn nhất người, nâng đỡ bộ tộc ta đi hơn 100 năm, vì sao phải làm ra cùng tộc tương tàn sự tình? Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng tới đối với bản vương thuyết giáo. Lao phu cũng không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi thiên ý. Năm đó nếu không là ngài sắp xếp, ta mẫu phi nào có cái này phúc khí hầu hạ tiên đế, triệu hậu lại nơi nào sẽ vì này điểm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, một thi hai mệnh đây. Trường Sinh Vương tiếng cười im bặt đi, hai đạo ánh mắt xuyên thấu qua mở mịt xám ê đánh vào Hạo Đế trên người, một lát sau mới nói, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Xem ra không chỉ có vương giả lĩnh vực đã hết rơi xuống ngươi tay, liền phần dương hầu cái kia mấy gia tử đều thay đổi lề lối. Hạo Đế nhàn nhạt nói, đã không có phần dương hầu. Trường Sinh Vương cười ha ha, được, giết được tốt. Ngươi giết tôn thất cũng chưa chắc nương tay a. Phần dương, Lâm Ý Ý, kỳ vương che giấu binh giáp tại phủ, ở đây hắc ám thánh sơn dình đế quốc bản thổ thời khác, nghị ở đế đô làm loạn, tức là lật út đế quốc chi tội, bất luận ai cũng không thể đặc xá. Hạo Đế vẫn như cũ vẻ mặt không đổi, giọng nói bình thản, nhưng mà nói tới mỗi một chữ đều tràn ngập máu và lửa mùi vị. Hạo Đế ba người có thể đi vào tiểu tàng cung, Trường Sinh Vương biết ngay không thể cứu vãn, mà nói tới chỗ này, hắn cũng rõ ràng phần lớn hậu chiêu đều bị Hạo Đế nhổ tận gốc, dù cho có cá lọt lưới cũng tại đại thế không ngại. Trường Sinh Vương hai mắt vệ người giống như nhìn chằm chằm Hạo Đế, bản vương thực sự là coi thường ngươi. Điện bên trong đứng người này hắn chưa từng có nhìn tới, tương tự, ở rất nhiều tôn thất trong mắt, Hạo Đế những kia mẫu hệ cao quý, thiên phú xuất sắc con cái đều so với bản thân của hắn có giá trị. Bằng không Trường Sinh Vương cùng Túc Đế một mạch hai hệ thế lực trong bóng tối lẫn nhau cắn giết gần một tháng, sao mãi đến tận Hạo Đế khiêu chiến Thanh Dương Vương, mới kinh ngạc phát hiện sau lưng chân chính chấp kỳ người là ai. Một viên đặt sai, mãn bản đều thua. Trường Sinh Vương bỗng nhiên trầm thấp cười lên, tiếng sáp như cú đêm, được, nếu ngươi muốn hỏi nhân quả, liền để bản vương nói cho ngươi đi. Ta cơ thị vì chống đỡ điểm ấy Lê Minh khí vận, lưu máu cũng không chỉ ngươi cho rằng những kia. Lập quốc lúc 33 chi thế hệ, chỉ có 2 chi nhất quán truyền thừa đến hiện tại, chính là ngươi cùng ta tổ tiên. Cái kia 15 chi tên tuổi vẫn còn, kỳ thực đều đổi qua chủ tông. Cho dù lấy thái tổ cùng vũ đế năng lực, cũng đã tuyệt trực hệ dòng dõi. Hắn đột nhiên tăng thêm giọng nói, từng chữ nói, đế quốc có cái nào thế tộc như ta cơ thị con cháu hy sinh nặng. Cái kia triệu thị cùng ta cơ thị đời đời thông hôn, nói đến buồn cười, đến bây giờ, như muốn chắc đế huyết nồng nặc, năm cao ấp cái kia mấy cái con gái đến thử xem, nói không chắc so với Lâm Giang cùng ngươi đều đủng. Lời vừa nói ra, điện bên trong còn lại ba người nhất thời vẻ mặt khác nhau. Hạo Đế mới vừa muốn nói chuyện, Trường Sinh Vương lại không để ý đến hắn, tự nhiên nói, Triệu thị thế hệ tuổi trẻ đã lấy đi mạn thù xa hoa, như có một ngày có thể khởi động nhân hoàng đây. Thái tổ năm đó chủ tính tái rượu chi thủy, tự chém đằng xa hai cánh, phụ trọng rượu luân, từ đây cơ thị đồ đằng thiếu hụt, đế huyết đời đời được áp chế. Tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì? Vì nhân tộc. Lẽ nào kết quả chính là cường giả không gánh nổi huyết mạch của chính mình cùng truyền thừa, trái lại để những kia run rế giống như người yếu tham sống sợ chết. Hạo đế vẻ mặt bừng tỉnh, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi nghĩ lật đổ chính là Diệu Luân. Trường sinh vương cảnh khô giống như ngón tay từ váy dài dưới rôi ra, dùng sức cầm chặt tay vịt, trong mắt tràn đầy thời gian không chờ ta tiếp đối. Hắn thoáng nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú điện bên trong người, nhìn Cơ Tố Liêm một mạch còn sót lại những thứ gì đi. Lâm Giang được Lâm Hy Đường đầu độc, tự cam đoạ lạc, tránh lui biên cương 30 năm. Mà ngươi, Cơ Kỳ An, một giới tiện hộ huyết mạch công nhiên cao cứ triều đình. Thanh âm giàn mua ở trong đại điện vang vọng, âm lãnh như rắn, như là gào thét, vừa giống như là người liền rùa. Ta đại tần Cơ thị, đã vong. Trường sinh vương vẫn đục con mắt hơi chuyển động, như độc lưỡi rắn giống như đảo qua Trương Bá Khiêm, nhân tính đều là thiện quên mà tham lam, không có ai sẽ nhớ tới ban đầu hy sinh. Xem đại tần ngàn năm. Môn phiệt thế ra như nước thủy triều trướng rơi xuống, luôn có dòng họ nổi lên, đế huyết lại một năm làm hao mòn. Xem những kia khác họ thiên vương một khi bước lên đỉnh cao, không đều là hiệp chế đế thất, nâng đỡ bản họ. Trong đại điện bầu không khí nghiêm nghị như bị vây lầy lội, để nhân tâm miệng như đè ép ngọn núi, không nói ra được khổ sở. Trường sinh vương đến tột cùng là có hay không tin tưởng cái kia ma duệ bí pháp, đã không trọng yếu, hắn không cam lòng chính là dòng họ sự suy thoái, đế huyết héo tàn. Có lẽ hắn cho rằng chặt đứt Diệu Luân liền có thể thả ra đế huyết. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, vắng lặng ngàn năm tái rượu chi thủy vừa lúc tới đây lúc đại thành, lại không có lật đổ khả năng. Nhà họ Cơ chúng ta thành lập đế quốc, do ta đến tiêu diệt, tổng thắng tại chết ở tay người khác. Nhất thời điện bên trong yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Trương Ba Khiêm mặt trầm như nước, Lâm Giang Vương lại là vẻ mặt có chút thẫn thờ, Hạo đế cụp mắt mà đứng ngược lại đặc biệt bình yên. Hạo đế tiếng nói như nhuệ khí xé vải giống như cắt ra nặng nề. Nhưng mà tổ tiên đứng ở lạc thủy bên bờ, nghĩ tới là không còn bị như dịch lợn quyển, thái tổ định ra lấy đế huyết vì nước đặt móng, nghĩ tới là gánh chịu lê minh chi diệu, bây giờ cũng đã thực hiện. Đây mới là tổ tiên sơ tâm. Trường sinh vương đức quáng cười lên, ha ha, ha ha, ha ha ha, Kỳ An tiểu nhi, nếu như ngươi thật giống chính mình nói như vậy đại nghĩa lâm liệt, làm sao không chịu để cho Lâm Hy Đường đi chết. Hạo đế con ngươi đột nhiên rụt lại. Trường sinh vương tiếng nói trầm ách khó nghe. Lại phảng phất có chứa một loại đầu độc giống như nhịp điệu, tái rượu chi thủy hoàn thành, liền không dùng tới hắn trấn áp thiên cơ. Người này trí kế gần yêu, một người liền bằng đến hai cái thiên cơ đại tông, đem hắn thần hồn nghiền nát, đầu nhập vận nước mệnh quỹ, Lê Minh thức tỉnh tư thế còn có thể sớm một nửa. Thiên cơ sĩ số mệnh không phải là huyết tế. Lời còn chưa dứt, trong đại điện đột nhiên một cái sét nổ vang, lập tức như mưa xối xả đêm trước, lôi âm vang lên thành kéo dài một mảnh. Trương Bá Khiêm đã là hướng về phía trên vương tọa một quyền đánh ra. Ai cũng không cách nào ngờ tới, xuất thủ trước sẽ là Trương Bá Khiêm. Hạo đế cùng Lâm Giang Vương hai người lập tức đem hết toàn lực mở ra lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ đến cung điện bốn vách tường. Cùng lúc đó, trong phòng khói xám quét đi sạch sành xanh, vách tường, sàn nhà, lọng tre, tất cả thực thể đều phảng phất cùng nhau biến mất, bốn phương tám hướng xanh thảm ánh huỳnh quang lấp lóe, như là sau một khắc sẽ rơi vào thế giới đỉnh trong ngân hà. Đáng sợ áp lực cũng từ bốn phương tám hướng chen lại đây, dường như chìm nhập biển sâu. Cái này một quỷ dị cảnh tượng chỉ xuất hiện mấy tức, liền bị vương giả lĩnh vực cùng tụ lạc phù đồ điệp ra lĩnh vực nuốt hết, mở mịt đại điện lại lộ hình dáng. Hạo đế liên thủ với Lâm Giang Vương áp chế lại điện bên trong nguyên lực trận pháp sau, mới có rảnh rỗi nhìn về phía ghế trên. Bất ngờ chính là, theo dự liệu kinh động thiên hạ một đòn vẫn chưa phát sinh. Ngay khi đến vương tọa trước một khắc, Trương Bá Khiêm cực kỳ đột nhiên mạnh mẽ thu nạp tất cả quyền phong. Mạnh mẽ tại chỗ ngừng lại. Lúc rơi xuống đất hai chân bỗng rơi xuống, đạp xuống mặt đất mấy cm, vẫn là thân thể hơi hoảng, hiển nhiên đòn đánh này không phải tốt như vậy thu. Hắn tại sao thả rằng bị phản vệ, cũng phải ngừng tay. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 42, sinh tử cục cuối cùng, hạ. Chương Ba Khiêm sau khi hạ xuống, vẫn có mấy đạo tán giật nguyên lực tại xung quanh người tung bay, lại như trong biển sâu máu tanh đưa tới cá mập. Điện bên trong trận pháp lần thứ hai dục giả dục dịch, một chùm xanh thảm ánh huỳnh quang đống dương bắn ra, lao thẳng tới những kia nguyên lực khí tức. Hắn dương tay vẽ ra một đạo hình cung, đem tán giật nguyên lực cùng xanh thảm ánh huỳnh quang cùng nhau cuốn vào trong tay áo, thân thể lần thứ hai kịch liệt chấn động, càng là mạnh mẽ ăn cái này một cái. Hạo đế cùng Lâm Giang Vương hơi kinh, nhưng biết Trương Bá Khiêm mạnh mẽ chống đỡ điện bên trong trận pháp tất có đạo lý, lập tức gia tăng áp chế, lúc này mới nhìn về phía trước. Chờ hai người thấy rõ ghế trên, nhất thời mồ hôi ướt đầy áo. Trường Sinh Vương ngồi xuống chỗ, một điểm Lê Minh bản nguyên sáng quắc rực rỡ, nhưng mà lấy nhãn lực của bọn họ tự có thể nhận ra, cái kia đã là cây không dễ, điểm ấy bổn nguyên thuần là cái vật chết. Bản thể thì lại miệng mắt đều bế, lồng ngực cũng không phập phồng chút nào. Trường Sinh Vương càng là trước khi chết còn muốn bãi bọn họ một đạo. Hắn xác thực như truyền lại, đã không thể toàn lực ra tay, giờ khác này tiểu tàng cùng toàn thân lại bị Đế Đô Vương giả lĩnh vực áp chế, chỉ dựa vào chính điện nguyên lực trận pháp, đối mặt với Hạo Đế ba người liên thủ, Trường Sinh Vương không chỉ không có phần thắng, chiến đấu rất lớn khả năng liền như vậy chung kết ở cái này trong điện phủ, sẽ không có nửa điểm tiếng vang truyền tới ngoại giới. Thế nhưng Trường Sinh Vương bản thể vừa chết, cố ý ngưng tụ lưu lại điểm ấy Lê Minh bản nguyên ở chưa tiêu tan trước, vẫn là Thiên Vương bổn nguyên, như bị Trương Bá Khiêm một quyền đánh trúng, tương đương với hai tên Thiên Vương toàn lực đối đầu một cái. Trước tiên không nói đóng kín không gian thêm vào phe địch nguyên lực trận pháp, Thiên Vương cấp nguyên lực nổ tung sóng trùng kích sẽ để ba người được bao nhiêu thương, ít nhất Hạo Đế cùng Lâm Giang Vương điệp ra lĩnh vực khẳng định áp chế không nổi dư âm lao ra tiểu tàng cung. Gần nhất một tháng, Đế Đô có thể không yên ổn, những kia cục bộ loạn tượng còn có thể sử dụng quân đảo chính cùng hắc ám chủng tộc ám sát để giải thích, tiểu tàng cung bên trong truyền ra nguyên lực nổ tung là tuyệt đối ép không đi xuống. Bất quá hung hiểm đã qua, giờ khác này kết cục phương thức là tốt đẹp nhất một loại kết quả. Hạo Đế thở phào nhẹ nhõm sau, đầu tiên không chịu nổi, cũng không để ý hình tượng, trực tiếp ngã ngồi trên đất, chậm rãi điều tức. Một đường đi vào hắn gánh nặng nặng nhất, trước sau muốn duy trì Đế Đô Vương giả lĩnh vực đối với tiểu tàng cung toàn thân áp chế tư thế, không thể có nửa điểm thư giãn. Trước mắt tuy đã bụi bẩm lắng xuống, nhưng hắn vẫn phải kiên trì, mãi đến tận triệt để đóng tiểu tàng cung không chế trung su. Lâm Giang Vương cũng không dịu hắn, liền đứng ở một bên làm hộ pháp cho hắn, thuận tiện chính mình cũng điều tức. Hắn tiêu hao không thể so Hạo Đế nhỏ hơn bao nhiêu, vừa nãy ba người lĩnh vực trùng điệp, lại cùng tiểu tàng cung trận pháp giết nhau, dựa cả vào hắn ở giữa đem khống chế. Cường giả cấp cao nhất trong lúc đó rất ít vây đánh, nguyên nhân lớn nhất chính là phạm vi công kích cùng lĩnh vực cắn giết không phân địch ta. Trong hư không xê dịch chỗ trống lớn chút, tương ứng vây giết độ khó cũng lớn, mà ở tiểu tàng cung nơi như thế này, nhất định phải phân hơn nửa tâm thần phòng ngừa ngộ thương. Hạo Đế cùng Lâm Giang Vương xuất từ đồng nguyên, cũng phải cẩn thận khống chế mới có thể làm đến lĩnh vực điệp ra, mà Trương Bá Khiêm tồn tại quả thực chính là một thanh thượng cổ thần binh, sắc bén đến hùng hổ doa người, địch ta đều thương. Nói đến, Hạo Đế lần này bị ép sớm phát động, chính là do Trương Bá Khiêm bất ngờ làm dối, nhưng mà như không có Trương Bá Khiêm ở đây, xem tiểu tàng cung bên trong tất cả bố trí, liền coi như bọn họ cuối cùng thắng thảm, sợ cũng muốn trả giá Đế Đô dung chuyển đánh đổi. Giờ khác này Trương Bá Khiêm chắp tay đứng ở đại điện một bên khác, sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ tâm tình, cũng nhìn không ra hắn vừa nãy được phản phệ nghiêm trọng đến mức nào. Bên trong cung điện một mảnh vắng lặng, trên bảo tọa thân thể tỏa ra mục nát khí tức, cho dù này điểm Lê Minh bản nguyên sáng ngời cực kỳ, cũng vung không đi tuyệt vọng mù mịt. Cửa điện bên kia cửa sổ không biết sao không có đóng nghiêm, lúc này không tên mở ra một cái khe, ánh mặt trời từ trong khe hở ngoan cường mà quăng vào đến, ở nền đá gạch trên vẽ ra một đạo phá tan bóng tối sáng sắc. Lâm Giang Vương đông nhiên đánh vỡ vắng lặng, hỏi: các ngươi thấy thế nào hắn mới vừa nói lời nói? Trường Sinh Vương có thể nói không ít nói, những câu chu tâm, rõ ràng nghĩ cho ba người bọn họ gieo xuống tâm ma. Đế Vương, Khắc Họ Vương cùng Trấn Biên Phiên Vương vốn là không phải người cùng một con đường, cũng làm không được người cùng một con đường. Mà Lâm Giang Vương hỏi lại là có ý gì? Hạo Đế cũng không có hỏi ngược lại, đúng là chăm chú suy nghĩ một chút, đắc, người có chí riêng. Nói xong, thúc cháu hai người cùng nhau nhìn về phía Trương Bá Khiêm. Ta đạo tức ta tâm, ngoại vật cùng ta có quan hệ gì đâu. Trương Bá Khiêm xoay người nhanh chân rời đi. Cửa điện ầm ầm mở ra, chói mắt ánh mặt trời có trong nháy mắt chiếm đầy toàn bộ tầm mắt. Lâm Giang Vương nhìn quang mang khắp nơi ngoài điện, lại quay đầu lại nhìn trong bóng tối cao tòa, một cái thời đại trước đã kết thúc, thời đại mới chính đang tại hàng lâm. Hắn đột nhiên hỏi bên người Đế Vương, ngươi có bao giờ nghĩ tới, Lâm Hầu biết tất cả mọi chuyện sau thì như thế nào xem ngươi? Hạo Đế không có một chút nào dao động, lão sư còn rất tốt sống sót. Tổ tiên nguyện vọng cũng đã đạt thành, ta còn có cái gì đáng sợ? Lâm Giang Vương biểu hiện phức tạp cười cười, lão sư. Ai, Lâm Hầu có quốc sĩ chi đoạn, thiên nhân phong thái, chỉ bản tâm không có gì, do là vô tình. Nói xong lời cuối cùng một câu thì tiếng nói của hắn thấp như thì thầm, Hạo Đế cũng không biết nghe rõ chưa, dương mắt nhìn một chút hắn, không nói gì. Lâm Giang Vương dừng một chút, nói, cũng được, hắn ở một ngày, ta liền trấn biên một ngày. Bệ hạ, mà lại nhắc nhở ngươi một câu. Ta không vào Đế Đô, thế nhưng phía ta bên này người có tới hay không, ta sẽ không quản. Hạo Đế nói, Hoàng Thúc không cần lo lắng, đế quốc phục hưng tư thế đã thành, chính là thế gia thăng phiệt cũng hợp tình hợp lý, tôn thất lớn mạnh lại có vấn đề gì. Trường Sinh Vương vừa đi, đế thất nội bộ quyền lực cách cục, thậm chí hoàng gia bảo lưu trên lãnh địa đều sẽ có một chuỗi phản ứng dây chuyền. Môn phiệt thế gia phe phái biến thiên, quyền lực thay đổi cũng là tầm thường, huống hồ đế thất cái này to lớn nhất môn phiệt đây. Việc này dư âm chắc chắn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Lâm Giang Vương hướng Hạo Đế gật gật đầu nói, ta đi rồi, không cần nói cho hắn ta đã tới. Cũng không chờ trả lời, liền thản nhiên bước ra bước tiến, đảo mắt hòa vào ánh mặt trời bên trong, biến mất không thấy. Tiểu Tàng Cung bên trong phát sinh tất cả cũng không bị ngoại giới biết. Đêm đó đế thất tuyên bố thông cáo, Trường Sinh Vương thọ tận, lấy quốc lễ chôn cất, tin tức này ở đế quốc thần dân bên trong có chấn động, lại không có quá to lớn khủng hoảng. Năm gần đây đế quốc phục hưng câu chuyện chung quanh truyền lưu, tầng dưới chốt tu luyện ra Lê Minh nguyên lực nhân khẩu tỷ lệ rõ ràng tăng cường, người trẻ tuổi tốc độ tu luyện vượt xa phụ tổ, còn có thật nhiều nằm ở đại bình cảnh kỳ cường giả dồn dập đột phá. Đế quốc 2 năm trước lại vừa mới tăng một tên nằm ở thịnh niên kỳ hạn tiên vương, như vậy mới cũ luân phiên cũng là thường tình. Mà toàn bộ đế quốc thượng tầng đều ý thức được có cái gì chính đang thay đổi. Thế nhưng đế thất không can thiệp môn phiệt thế gia nội vụ, môn phiệt thế gia càng không thể tham gia đế vương việc nhà, ngoại trừ cục bên trong người, những người còn lại đều tự giác rời xa báo táp trung tâm. Rất nhanh vị ương cung phát ra từng đạo chánh lệnh, nhượng người nhìn được khổng lồ núi băng sau một góc. Nội các cải tổ, không còn thiết lập ra 4 phụ mệnh đại thần, triệt để kết thúc tiền triều lưu lại phụ chính hệ thống, đồng thời bộ quyền tận quy nội các, mới thiết lập ra thái tể một người, tổng lĩnh trăm quan. Thảo luận đã lâu quân đế quốc khu một lần nữa phân chia công việc đùi bẩm lắng xuống, vẫn thiết lập ra 10 đại nguyên soái. Sau đó là thay đổi nhân sự. Giải Lâm Hy Đường nguyên soái trước, do nội các thủ lĩnh phụ mệnh đại thần chuyển công tác thái tể, do trấn quốc hầu Tấn Phong trấn quốc công, thêm đế sư hàm, Bắc phủ quân đoàn tận quy quốc công tư quân. Nguyên Chương Ba Khiêm trấn phủ hoàng, Cát Thủy, ở Tư Đại khu, do phủ Lăng hầu Ngô Á Tử Tấn Phong nguyên soái thống lĩnh, Bắc vọng hầu Thế tử Ngụy Phá Thiên Tấn Phong trung tướng là phụ. Phù Lăng hầu là ít có sĩ tộc xuất thân nguyên soái, chính là Bắc vọng hầu tộc đệ Ngụy Bách Niên em vợ. Như là Viễn Đông Ngụy thị thất nguyên soái vị nhiều năm sau, phục mà đạt được. Nguyên Lâm Hy Đường trấn Tây Lục, do Triệu Công thành thượng tướng Tấn Phong nguyên soái thống lĩnh. Đến đây, Tây Lục trên Yến Vân Triệu thị một nhà độc đại, cường thịnh tư thế cùng Trương Phiệt sánh vai cùng nhau. Nguyên Lâm Hy Đường trấn hành lang Hà Tây một phân thành 3, gần đó nhập vào liền nhau chiến khu. Như là này giống như, nhiều vô số. Cái này một loạt nhân sự nhậm chức rõ ràng truyền đạt ra một cái tín hiệu, nội bộ đế quốc cái kia chàng trước sau lẹn tại dưới nước dung chuyển rốt cục đã qua, bây giờ đế thất cũng không ý muốn tức phiên. Viễn Đông Ngụy thị có lẽ chính là cái thứ nhất mở ra bay lên phiệt con đường thượng phẩm thế gia, ngay sau đó còn có thể có thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều. Triều đình trong ngoài lấy một loại yên tĩnh mà lại tôn kính tư thái tiếp nhận rồi biến hóa này. Phù lục giờ khắc này khắp nơi phong hỏa. Như từ chỗ cao ngắm nhìn phía dưới, có thể thấy được 3 đường đại quân đế quốc như 3 lưới dao sắc bén, mạnh mẽ cắt hắc ám chủng tộc quân trận, đá mải tiến lên. Đặc biệt là trung lộ cùng đông lộ thế tiến công, đặc biệt sắc bén, vượt xa tây lộ. HTTP. Chòe nù à toài. Cái này 2 đường đại quân xuyên thẳng phù lục nơi sâu xa, chu vi hầu như tất cả đều là vĩnh dạ quân đội. Bọn họ liền như độc thân ở bên trong vùng rừng rậm cấp tốc chạy mánh hổ, chu vi hắc ám chủng tộc nhưng là bầy sói, cấp tốc chạy trái phải, chờ đợi mánh hổ suy yếu cơ hội. Tây lộ quân thế lại là vận dụng đến dày, vững vàng, như một cái cự thất lớn, không ngừng đem kẻ địch phía trước nghiền nát. So sánh với đó, ngược lại là đường này quân thế nhất là vững chắc. Phù lục phía đông, địa thế phức tạp gồ ghề, thiên nhiên có chút dễ thủ khó công, trên mặt đất, có thể thấy được bộ đội đế quốc chính đang tại đi nhanh. Không thể đếm hết xe tải mang theo binh lính, từ từ về phía trước. Con đường hai bên tùy ý có thể thấy được xuất hiện trục trặc bị vứt bỏ xe tải. Mà không chung mấy chiếc phù không tàu ở tầng trời thấp chạy chậm chậm, cùng toàn bộ quân trận duy trì nhất trí. Ở giữa trên một chiếc chiến hạm, hải mật công chúa toàn thân đều bị chiến giáp bao bọc, hơn nửa khuôn mặt làm vì mặt giáp bao trùm, chỉ có cái kia đôi sáng rực như sao hai mắt, cùng với từ mũ giáp sau tung ra như thác nước tóc dài, nhắc nhở mọi người nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Thỉnh thoảng sẽ có vĩnh dạ cao tốc tàu chiến từ trong tầng mây xuyên ra, nỗ lực nhào tiến về phía trước bên trong đội ngũ. Mỗi khi cái này thời điểm, tầng trời thấp nơi chạy chậm chậm phụ không chiến hạm sẽ dùng tinh chuẩn đến làm người sợ hãi bắn một lượt trục xuất khách không mời mà đến. Phần lớn vĩnh dạ tàu chiến đều sẽ biết khó mà lui, mà số ít ham chiến tham công thì lại sẽ bị đế quốc cao tốc tàu chiến cắn vào, cũng bị đánh rơi. Ở nắm giữ ở ngoài không quyền khống chế sau khi, vĩnh dạ tàu chiến chỉ có thể tình cờ xuất hiện đánh lén quấy rầy. Cho dù như vậy, sự tổn thất của bọn họ cũng không tính là nhỏ. Giờ khắc này phía trước quân trận đột nhiên trì hoãn tốc độ, tiếng súng nổ lớn, xông vào trước nhất chiến xa bọc thép liên tiếp bị đánh trúng nổi lửa. Tiên phong chiến sĩ lập tức nhảy xuống xe quân đội, hướng về hai cánh tản ra, ngay tại chỗ bắt đầu giáng trả. Phù không chiến hạm chậm rãi dừng lại. Một tên nửa người đều là máu tươi thiếu tướng chạy nhập buồng chỉ huy, quỳ một chân trên đất, nói, điện hạ, phía trước gặp phải tập kích. Hải mật lẳng lặng nhìn chốc lát, mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Tên kia thiếu tướng nói, hắc ám chủng tộc ở phía trước bố trí phòng ngự trận địa, bọn họ bí mật rất khá, phe ta vẫn luôn không có phát hiện mai phục. Thuộc hạ suy đoán, bọn họ vận dụng có lĩnh vực lực lượng cường giả, mới có thể hoàn mỹ ẩn náu. Đánh thắng được đi không? Thiếu tướng có chút do dự, nói, phòng ngự của bọn họ phi thường hoàn thiện, hiển nhiên là kinh doanh một quãng thời gian. Cho ngươi bao nhiêu binh ngươi có thể đánh thắng đi? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 43, ba mũi tên oai. Thiếu tướng cái chán thấy mồ hôi, nói, cái này, e sợ không phải binh lực vấn đề. Hắc ám chủng tộc có chuẩn bị mà đến, có tương đương nhiều cường giả, bọn họ lại là theo hiểm mà thủ, bởi vậy, có cái gì loại cường giả? Lần đầu thăm dò, có thể xác thực chính là có ít nhất thực lực hầu tức ở một đường tòa chấn. Như vậy dựa theo thông lệ, đạo phòng tuyến này chủ soái hẳn là công tước. Công tước, được, ta biết rồi. Thiếu tướng nhất thời cả kinh, vội hỏi, điện hạ. Đó chỉ là thuộc hạ cá nhân suy đoán, không thể coi là thật. Xin mời điện hạ không muốn manh động. Hải mật cũng không nói lời nào, thiếu tướng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể quỳ xuống đất không dậy. Giờ khắc này đế quốc tiên phong binh lực đã triển khai, song phương bắt đầu kịch liệt giao hỏa. Phía trước chính là một đạo thung lũng, hai bên đỉnh núi đều bị hắc ám chủng tộc chiếm cứ, từ địa hình trên phải ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Hơn nữa phòng tuyến trên hỏa lực dị thường hung mãnh, đế quốc bộ đội tiên phong mấy lần xung phong đều bị đánh trở về, tổn thất mấy trăm chiến sĩ, lại là không thu hoạch được gì. Một chiếc đế quốc tàu phụ không nỗ lực từ không trung tiếp cận, lấy không bắn lửa đạn áp chế. Kết quả cách nhau vẫn còn có mấy trăm mét, một đạo hỏa lưu tinh liền từ vĩnh dạ trận địa bên trong bay lên, bắn thẳng đến phụ không chiến hạm. Tàu chiến liều mạng tránh né, nhưng lại như trước bị đánh trúng, nhất thời giáp xác cơ kiện bốn phía bay tán loạn, thân chiến hạm phía sau bị nổ ra một cái động lớn, từ cửa động hướng ra phía ngoài phun cháy. Cái này chiếc phụ không chiến hạm lập tức quay đầu chạy trốn, trên chết hàng xuống mặt đất. Cũng may nó cuối cùng vẫn cứ rơi vào quân đế quốc khống chế khu vực bên trong, hơn nữa chỉ là nổi lửa, không có nổ tung, bên trong hạm người vẫn là trốn thoát. Cái này đạo hỏa lưu mang ý nghĩa hắc ám chủng tộc có ít nhất thượng vị cường giả tự mình điều khiển đối với không trung nổ pháo, bình thường tàu hộ tống đều chống không được một đòn. Cứ như vậy, đế quốc phù không chiến hạm liền không cách nào ở tầng trời thấp tiếp cận vĩnh dạ trận địa. Chiến cuộc một thoáng rơi vào giằng co. Đế quốc lại là một vòng liều chết xung kích, như trước lấy tử thương nặng nề kết cuộc. Trên xoáy hạm, tất cả tướng quân ánh mắt đều ở nhìn quét chiến trường hai bên. Chính diện phòng tuyến quá mức kiên cố, nghĩ muốn đánh xuyên qua, e sợ cần toàn quân triển khai đầy đủ hỏa lực chuẩn bị, vậy thì không phải một hai ngày chuyện. Nhưng là nơi này ngoại trừ ngay mặt thung lũng ở ngoài, hai đầu đều là liên miên sơn mạch, xe tải căn bản là không có cách thông hành, chẳng lẽ muốn để chiến sĩ đi bộ chạy đến Bạch Thành? Đại khái chính là chỗ này. Hải mật bỗng nhiên nói. Chúng tướng quân còn ở phòng đoán nàng ý tứ, hải mật đã từ đưa tay, bên cạnh hai tên thiếp thân thị nữ lập tức dâng một tấm so với nàng cả người còn cao hơn cự cung. Nàng nắm cung đi bong trên, chậm rãi bay lên trời. Chư tướng lập tức theo lên không, không dám chậm trễ. Hải mật quay đầu lại, nói, đều theo tới làm cái gì? Mấy người các ngươi, đi theo ta. Nàng điểm mấy người, theo nàng bay đến vĩnh giả trận địa tiền liền duyên, nhân tiện nói, đi mắng trận, đem bọn họ đầu cho ta mắng ra đến. Chúng tướng đều là ngẩn ngơ, kinh sợ hỏi, điện hạ, ngài đây là một mình đấu. Chúng tướng lại kinh sợ, đồng loạt khuyên bảo, hải mật nhặt nói, không phải ta đi, lẽ nào là các ngươi đi không? Đông lộ trong quân. Có mấy viên điều từ cấm vệ quân lao tướng đã từng thấy khi còn trẻ thấy hải mật trưởng công chúa ra tay, mà giờ khắc này khoảng cách lúc đó đã qua rất nhiều năm, trong những năm này, hải mật liền lộ diện đều là cực nhỏ, càng không cần phải nói ra tay rồi. Cho đến ngày nay, không người nào biết nàng thực lực chân chính. Quân lệnh như núi, hải mật lại nhắc lại một lần mệnh lệnh, chư tướng liền không thể không nghe lệnh. Một tên tướng quân ra khỏi hàng, đề khí mở tiếng, quát lên, đối diện nghe. Bọn ngươi chủ soái là ai, mau chóng thông báo họ tên. Đi ra nhận lấy cái chết. Vĩnh dạ quân trận hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không người trả lời. Người tướng quân này lại thao thao bất tuyệt nói một trận, nói có sách, mách có chứng, không mang theo chữ thô tục kêu trận. Hắn chính đang nói tới cao hứng, chợt phát hiện bên người có thêm một người, càng là hải mật. Hải mật một tay nắm lấy người tướng quân kia, đem hắn quăng hồi vốn trận, lạnh lạnh tiếng nói vang vọng toàn bộ bầu trời, máu đen các con hoang, các ngươi trong bộ lạc nam tính đều chết hết sao. Nam nhân không dám ra đây. Đi ra điều chó được trâu được cũng được. Câu này mắng trận, tiếng nói cực kỳ êm tai, dùng từ cực kỳ không thể giải thích, nhất thời để chưa từng thấy trưởng công chúa năm đó phong thái chư tướng nghe được trợn mắt ngoác mồm, mà một ít lao tướng nhưng là vô cùng đau đớn, cảm giác sâu sắc có nhục hoàng gia nhã nhặn. Vĩnh Dạ trong trận không còn lúc trước như vậy thờ ơ không động lòng, một tên ma duệ nam tử từ lên không, cùng hải mật xa xa đối lập, từ nói, ta là ma duệ thanh sắc vi gia tộc Sâm. Chưa từng nghe nói. Hải mật câu nói đầu tiên đem Sâm tức giận đến suýt chút nữa từ không trung té xuống. Hơn nữa nàng cũng không tính liền như vậy giảng hòa, tiếp tục nói, ngươi có phải là đắc tội rồi Vĩnh Nhiên Chi Diễm hoặc là mặt khác cái nào lao đông tây? Biết rõ ta ở chỗ này, còn đem ngươi phái qua đi tìm cái chết. Sâm tức giận đến hai hàng lông mày dựng lên, nhìn qua hầu như đều muốn vương góc, khỏe miệng cũng ở hơi có rúm. Làm cái này một cái gia tộc nhỏ xuất thân cường giả, hắn đặc biệt coi trọng danh dự. Ở mấy vạn đại quân trước được này nhục nhã, nếu như không làm đáp lại, có thể tưởng tượng được sau khi trở về sẽ có bao nhiêu chê trách. Nhưng mà cái này cùng bọn họ trước định ra chiến lược không phù hợp, phía trên cho cái này chiến lược điểm mệnh lệnh là theo kiên mà thủ, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Tuy nói thân là công tước Sâm có quyền căn cứ chiến trường tình thế tự mình lâm tràng quyết sách, nhưng là trong lòng hắn vẫn có do dự, nhất thời không hề động thủ. Hải mật nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, danh tiếng đều mất hết, một trận đánh thắng thì có ích lợi gì. Sau khi trở về, bọn họ nhớ kỹ tuyệt không là ngươi chiến công, mà là ngươi làm con rùa đen rút đầu sự tích. Sâm rốt cục quyết định, chậm rãi rút ra trường kiếm, nói, tức là như vậy, vậy ta liền đến lĩnh giáo một cái nghe đồn rằng hải mật trưởng công chúa bản lĩnh. Hải mật nói, ngươi một hồi đừng trốn là tốt rồi. Ta sẽ dạy ngươi làm sao làm một cái tốt ma duệ. Nghe xong lời này, Sâm đúng là ngẩn ngơ, hỏi, cái gì loại mới xem như là tốt ma duệ? Hắn rất muốn nghe, đối đầu đánh giá là thế nào? Chết rồi ma duệ chính là tốt ma duệ. Lời còn chưa dứt, hải mật đã dương cung lắp tên, một mũi tên mang theo huy hoàng thanh quang, trong phút chốc đã đến Sâm trước. Sâm kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ tới hải mật tiễn càng là loại này nhanh pháp. Hắn một cái phân thần, mũi tên đã đến mi tâm. Nguy cấp thời khắc, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên trở nên hơi hư huyễn. Lập tức tên dài bắn thủng đầu của hắn, Sâm đầu lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn màu xanh nhạt ma khí. Ngay sau đó Sâm bóng người lần thứ hai ngưng tụ xuất hiện, lại là hiện ra cuộn lại ôm đầu gối tư thái. Nguyên lai hải mật cái kia một mũi tên kề sát hắn phía sau lưng sẽ qua, chỉ là bắn thủng một cái tương tự với bí pháp thế thân đồ vật. Sâm duỗi người ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang lúc này, trên người hắn đột nhiên ầm ầm vài tiếng, lại nổ ra mấy đám thanh khí, mơ hồ nhìn ra được đó là tay chân thân người răng rớp. Xanh nhạt ma khí tan hết sau, Sâm khí tức lập tức yếu đi mấy phần. Hải mật mũi tên này, lộ vẻ trực tiếp lột bỏ hắn một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Ngàn cân treo sợi tóc, dù là Sâm đã là công tước, cầm kiếm tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Hắn ở chư công tước bên trong xem như là so sánh tuổi trẻ, lại xuất thân gia tộc nhỏ, đi tới hôm nay vị trí này rất là không dễ. Còn chưa chờ hắn bình phục tâm cảnh, hải mật mũi tên thứ hai đã ở trên dây cung, lần này tiện trên là huyễn huyễn ánh chớp, một mũi tên tức ra, càng là vô thanh vô tức, giống như kinh sợ điện thiểm qua, liếc thấy lúc đã ở trước mắt. Lần này Sâm đã sớm ở toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn lực một kiếm chém ra, đem lôi tiễn bổ tới một bên. Nhưng là tiễn trên phụ lôi hỏa, lại hơn nửa bò đến trên người hắn, cùng xanh nhạt ma khí quấn quýt không ngớt. Ác chiến trong, xanh nhạt ma khí rõ ràng ở hạ phòng, chỉ là lôi hỏa số lượng có hạn, háo bất quá có thể quần quận không dứt bổ sung ma khí mà thôi. Ai cũng không nhìn thấy hải mật dưới mặt nạ biểu hiện, chỉ là thấy nàng thân hình thẳng tắp, động tác ổn định, lại là dương cung lắp tên. Lần này tên dài trên lộ ra mông mông hoàng quang, nhìn qua như có vạn cân nặng, chính là hải mật cũng có vẻ hơi vất vả. Mũi tên này tốc độ cũng chậm rất nhiều, thế nhưng khí thế hết sức trầm trọng, liền như một dãy núi giữa trời đè xuống. Sâm còn đang cùng cả người điện lửa dây dưa, không kịp né tránh, huống hồ hắn đã bị đoạt tiên cơ, lại một muội tránh lui, chính là binh bại như núi đổ tư thế. Bất đắc dĩ, Sâm hai tay cầm kiếm, tăng lên điên cuồng ma khí, hét lên một tiếng, mạnh mẽ chém ở tên dài mũi tên trên. Giao kích thời khắc, tiếng nổ vang rền như lục khối đổ nát, Sâm như gặp đòn nghiêm trọng, bay ngược ra ngoài, tại chỗ phun ra một hớp máu xanh, khí tức lại hàng. Hắn mặt hiện lên ngơ ngác, hải mật tiễn kỹ bá đạo lại vẫn vượt quá truyền thuyết, ra tay liền muốn thấy sinh tử, vẹn vẹn ba mũi tên liền để mình đã bị trọng thương. Mắt thấy hải mật lại rút ra thứ tư mũi tên, Sâm lại cũng không kịp nhớ bộ mặt, quay đầu chạy liền. Bất quá ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn trở đường đi. Còn không đánh xong, chạy cái gì? Quát bảo ngưng lại Sâm sau khi, người kia lại chuyển hướng hải mật, mỉm cười nói, trưởng công chúa năm đó thần kỹ, nhưng là được xưng thần chi thất tiễn. Như vậy dùng, còn lấy cái gì tới đối phó ta đây? Sâm ngẩng đầu thấy rõ người tới, không khỏi ngẩn ngơ, hội nghị trước từng đưa tin, đem tăng công tức đến cái này chiến lược điểm tới, tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm nên đến. Làm vì cái gì cuối cùng đến chính là người này. Hắn nhưng là một tên thâm niên nghị viên. Hải mật nguyên bản khoát lên cung trên thứ tư mũi tên lại thu về, nhưng mà tiếng nói như trước lạnh lẽo bình tĩnh, cũng không một chút bất ngờ dáng vẻ. Joshua, ngươi lần trước thương tốt rồi sao? Cái vấn đề này nhất thời làm Joshua mặt già đỏ ửng. Năm đó hắn khí thế hùng hổ hàng lâm vĩnh dạ đại lục, kết quả đụng đầu Triệu Nhược Hy, trọng thương ở mạn thủ xa hoa phía dưới. Tuy nói bại ở thập đại danh thương dưới cũng không mất mặt, có thể dù sao cũng là thua ở một cái tiểu cô nương dưới tay, thực tại không thế nào êm hay. Huống hồ mạn thù xa hoa toàn lực nhất kích không phải như vậy dễ dàng khôi phục, sau đó rổ sụa ở thị tộc cổ lão bên trong ao máu nằm đến mấy năm. Hết lần này tới lần khác lúc này, hải mật trên dưới đánh giá hắn một phen, xem ra hội nghị không ai, đều muốn đem ngươi từ bên trong ao máu mò đi ra. Kỳ quái, các ngươi không phải nội chiến ngừng sao? Người đều chạy chạy đi đâu? Rổ sụa tính khí cho dù tốt, đều có chút thẹn quá thành giận, trưởng công chúa điện hạ, thương thế của ta tốt chưa, một hồi ngươi thì sẽ biết được. Bất quá ta cũng có chút kỳ quái, vì sao ngươi làm như định liệu trước? Có hay không hội nghị bên trong có người nào, trong bóng tối thông tin tức? Hải mật nhặt nói, ta ở đây, lại ngu xuẩn người cũng biết chỉ phải mới vừa cái kia tên rác rưởi lại đây chính là chịu chết. Trừ phi là chính hắn ngu xuẩn, từ vừa mới bắt đầu liền dự định một người chống cái này một đường. Sâm mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Hội nghị là làm tương ứng bố trí, nhưng ở gặp phải hải mật khiêu chiến thì lòng tự ái là một cái nguyên nhân. Ở một phương diện khác hắn cũng xác thực cảm thấy có thể buông tay một trận chiến, mà không cần chờ một người khác công tức đến phân công. Nhưng là không nghĩ tới ba mũi tên phía dưới liền đến sinh tử tuyệt cảnh. Xem hải mật thu hồi đến cái kia thứ tư mũi tên, quá nửa là có truy tung cùng sinh cơ cắn giết chức năng tuyệt sát tiễn. Nếu không lạc dồ sụa đúng lúc xuất hiện, hắn đều có khả năng ở thứ tư tiễn dưới ngã xuống. Chỉ có trực diện qua, mới sẽ biết hải mật đáng sợ khủng bố. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9. Đêm dài mộng lữ có khi tận chương 44, con số thương vong. Joshua thấy tình thế đầu không đúng, tiếp nhận câu chuyện nói, cần gì nhiều lời. Hiện tại ta đã ở đây, chúng ta liên thủ, ngươi cảm thấy còn có thể từ nơi này xông tới sao? Không biết đúng hay không ảo giác, hải mật trên mặt nạ tượng người khỏe miệng làm như hơi cong lên, lộ ra một nụ cười gằn. Nàng khẽ nói, nguyên bản chỉ có 3 phần 10 nắm, nhưng là ngươi xuất hiện quá chậm, cái kia ma duệ ngu xuẩn đã bị ta 3 mũi tên trọng thương, thực lực có thể còn lại 7. 8 phần 10 là tốt lắm rồi. Ta kỳ quái chính là, tên ngu xuẩn kia chưa từng thấy ta, năm đó ta cùng ngươi nhưng là đã từng giao thủ qua, ngươi làm gì thế ở bên cạnh xem lâu như vậy? Vẫn như thế muộn ra tay. Sâm sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi. Mãi đến tận Joshua tự mình hiện thân trước, hắn đều chưa từng phát giác bên cạnh có người, cho thấy Joshua là chú ý ẩn nấp tung tích. Joshua cả giận nói, ngươi khi đó bất quá là cái tiểu nha đầu, cùng hiện tại có thể nào như thế? Một tiểu nha đầu cũng là ở trước mặt ngươi chịu đựng một hồi lâu. Joshua biết chuyện như vậy giải thích chỉ có thể càng miêu càng đen, lập tức hai tay mở ra, đầu ngón tay ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, quát lên, nhiều lời vô ích, đánh qua chính là. Nhưng mà hai tay hắn mới vừa mở, chợt thấy hải mật trong tay trường cùng trên lại thêm ra một chi tiễn. Nay tiễn toàn thân đen nhánh, tựa hồ có thể hấp lấy hết tất cả ánh sáng. Chỉ có từ cảnh vật chung quanh biến hóa so sánh bên trong, mới có thể ý thức được có cái này mũi tên tồn tại. Joshua từng sợi tóc dựng thẳng, cả kinh kêu lên, thứ bảy tiễn. Tiếng kêu chưa rơi xuống, mũi tên đen đã ra. Rời dây cung sát na, nó đã xuất hiện sau lưng Joshua. Joshua kêu to một tiếng, làm ra một cái hành động quỹ tích cực kỳ phức tạp gây hướng, bao táp mà đi, càng không lo nổi Sâm cùng phía dưới mấy vạn đại quân sừng sững quan hải. Sâm nhất thời càng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, càng sẽ như vậy. Hải mật tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hầu như không cách nào hình dung mặt. Nàng nhìn qua nhiều nhất bất quá 20 tuổi, qua lại 5 tháng chút nào không thể ở trên mặt nàng lưu lại vết tích. Chỉ là giờ phút này trương tuyệt mỹ mặt vô cùng trắng xám, không nói được là ở mặt nạ dưới che giấu quá lâu, vẫn là bị cái gì thương. Thế nhưng từ khỏe mắt của nàng, hai đạo chính chạy xuống huyết tuyến, thê mị sau khi, cũng nói nàng giờ khắc này tình hình cũng không tốt. Nàng quay đầu nhìn về Sâm, nói, biết ta tại sao lại tháo mặt nạ xuống. Sâm sắc mặt nghiêm túc, lại thế nào đi nữa nghĩ cũng biết tuyệt đối không thể là cái gì lãng mạn lý do. Hắn một mặt toàn lực đề phòng, một mặt hỏi, vì sao? Ta mới vừa nói, đánh tới nguyên bản chỉ có 3 phần 10 nắm, thế nhưng bắn bị thương ngươi sau khi, liền biến thành 6 phần 10 chắc chắn. Sâm càng thêm cảnh giác, nói, sau đó thì sao? Sau đó, ta liều mạng, liền biến thành 10 thành. Hải mật trên mặt nụ cười thu hết, chậm rãi rút ra khác một chi tiễn. Sâm kinh hãi. Dù là biết rõ hải mật vừa nay bắn ra thứ 7 tiễn nhất định trả giá tương đương đánh đổi, tính ra nàng cũng chỉ còn sót lại 2 mũi tên, nhưng là Sâm hoàn toàn không muốn đi thí cái này 2 mũi tên uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Liên Joshua đều vừa đối mặt liền trốn, hắn cũng không muốn đem mạng của mình dựng ở đây. Chờ một chút. Sâm vội vàng giơ hai tay lên, muốn nói điểm gì. Nhưng là hải mật nơi nào để ý đến hắn. Trường cung dần dần kéo mãn. Sâm mắt thấy không ổn, không dám tiếp tục có kẻ mặc cả, quay đầu liền đi. Cuối cùng cũng coi như hải mật không có đem cái kia một mũi tên chân chính bắn ra. Joshua cùng Sâm trước sau rút đi, phía dưới hắc ám chủng tộc bộ đội tinh thần có thể tưởng tượng được. Đế quốc tiên phong vào lúc này vừa đúng đỉnh chỉ công kích, liền vĩnh dạ phòng tuyến trên nhất thời bận rộn, phòng giữ bộ đội bậc thang rút đi. Đế quốc bên này cũng không quấy nhiễu, càng không có truy kích gì tứ. Đông lộ quân việc cấp bách mục tiêu là hoàn thành hội quân, mà không phải sát thương hắc ám quân đội. Đối diện bộ đội kềm chế không loạn, chỉ là ít đi thông soái, như tham điểm ấy đầu người quân công, kích khởi đối phương liều mạng chi tâm, không biết sẽ bị bắt lên bao lâu. Hải mật nắm cung mà đứng, mãi đến tận vĩnh dạ bộ đội triệt đến thất thất bát bát, mới nói, đi qua đi. Sau đó xoay người lại bay vào tàu chiến. Trở về trước, nàng lại đeo vào mặt nạ, lại không người có thể nhìn thấy sướng vui đau buồn. Đế quốc Đông Lộ quân lần thứ 2 khởi hành, quần quận thông qua phòng tuyến, dọc theo phủ lục biên giới địa vực một đường nhanh tiến vào. Mà trung lộ lại là khác một phen cảnh tượng. Triệu quân độ đem dưới trướng bộ đội chia làm mấy làn sóng, luân phiên đột kích, mỗi chiến nhất định làm gương cho binh sĩ, bởi vậy trong quân sĩ khí cực thịnh, người người hiệu chết, một đường thế như trẻ tre, thẳng giết hướng về Bạch Thành. Triệu quân độ nếu xuất chiến, đế quốc tất nhiên là có khác một phen coi trọng. Vệ quốc công tự mình tọa trấn trung lộ quân, cho rằng có chủ. Khi đầu công tức hiện thân thì vệ quốc công tự nhiên ra tay tiếp nhận, cùng với từ mặt đất thẳng đánh tới hư không. Không có công tức cấp cường giả trợ giúp, vĩnh dạ bộ đội cái nào chịu nổi lấy Triệu Việt Tư quân là chủ lực đế quốc trung lộ quân đột kích, từng đạo phòng tuyến đều bị xuyên thủng, toàn bộ phù lục trung bộ khu vực bị cắt chém đến nát vụn. Nếu không có mê vụ xâm lâm cái này đạo tâm chắn thiên nhiên, hắc ám chủng tộc phòng tuyến còn chưa chắc chắn bị hướng thành cái gì dạng. Một loạt đột kích chiến bên trong, Triệu quân độ thể hiện rồi dĩ vãng bị hắn cường đại cá nhân võ lực che giấu mặt khác, ở lâm trận chỉ huy tài hoa trên, hắn đã không thể so đế quốc một đường danh tướng chênh lệch. Hắn đối với vĩnh dạ phòng tuyến yếu kém nơi có loại gần như trực giác nhạy cảm, thường thường một đòn liền có thể làm đối phương phòng tuyến tan vỡ. Mặt khác, vĩnh dạ chiến sĩ giờ khắc này đều biết phụ lục không thể cứu vãn, người người đang suy nghĩ làm sao thoát thân, không có lòng dạ nào hàm chiến, chú đóng ở phòng ngự quyết tâm cũng không kiên định. Nhưng mà cũng có vài tên mưu sĩ mơ hồ cảm giác Triệu quân độ lần này dụng binh đã có thể xương tụng có chút cấp tiến, hắn đốc quân xuất chiến không chút nào tuất binh lực, cũng mặc kệ chu vi trạng thái làm sao, chỉ là một mực xua quân thẳng tiến vào, không làm nửa điểm vu hồi hòa hoãn. Tốt ở phía sau bất truy chi thành như trước là Triệu Huyền Cực chủ trì đại cục, các loại vật tư quần quận không ngừng đưa tới, ưu tiên bổ sung trung lộ đại quân. Mà Triệu quân độ quân tiên phong lướt qua, như bẻ cánh khô, không ai địch nổi. Cũng làm cho những kia chủ tính trần thuật không có đất dụng võ. Ngoài ra còn có hai chi từ Triệu Huyền Cực, Triệu Ngụy Hoàng vệ đội bên trong rút ra đội ngũ, chuyên môn càn quét Triệu quân độ trái phải, lấy che chở cánh. Đã như thế, phù lục trung lộ hầu như thành Triệu Việt thiên hạ, đông lộ nhưng là đế thất dẫn đầu, còn lại một đám môn phiệt thế gia, thậm chí bao gồm Thanh Dương Trương Thị ở bên trong, toàn bộ đẩy ra tây lộ. Đây là khá là kỳ quái cách cục, hưu tâm nhân nhiều lần phỏng đoán, rồi lại nắm không tới cái gì. Chỉ là cảm giác tựa hồ đế thất cùng Triệu Việt quá nhiều người. Tuy rằng quốc chiến bên trong, đế thất cùng cấm vệ quân hướng làm tiên phong, nhưng phụ lục cuộc chiến tựa hồ còn chưa tới cái trình độ này. Huống hồ hoàng gia bảo lưu lãnh địa phần lớn ở vào Tần Lục, mà bây giờ tọa trấn Tần Lục Trường Sinh Vương già loạn khọm, một khi đế quốc mất một thiên vương, vĩnh dạ nhân cơ hội tiến công bản thổ, vẫn cần nhờ đế thất chống đỡ lại cục, ở phụ lục đầu nhập quá nhiều, bản thổ bên kia có như thế nào điều hòa. Bạch Thành, ngăn ngắn một ngày công phu, toàn bộ thành thị đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thành đều không nhìn thấy mấy tòa có chút độ cao kiến trúc, tất cả rõ ràng mục tiêu đều bị vĩnh dạ đại bác triệt để phá hủy. Thành thị triệt để biến thành phế tích, trên mặt đất phủ kín thi thể, đã không nhìn thấy nền đất cùng thổ nhưỡng. Khói đặc còn đang tràn ngập, ánh lửa lại phai nhạt rất nhiều, trong thành có thể cháy đồ vật đã không còn nhiều. Từ tiến công bắt đầu, rốn méo liền gần như điên cuồng giống như đem tất cả đạn pháo của trọng pháo tất cả đều nện đến trong thành. Loại này đánh túi bùi quả thật có hiệu quả. Ít nhất Tống Tử Ninh tỉ mỉ chuẩn bị đại bác quần liền bị phá hủy hơn nữa. Cũng may đạn pháo đều đánh cho gần đủ rồi, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng không cảm thấy đau lòng. Bọn họ cũng không chú ý lên đau lòng, pháo kích vừa kết thúc, hắc ám đại quân liền công tới. Một ngày bên trong, dồn quân đội phát động 8 lần tiến công. Tuy rằng đều bị đánh trở lại, nhưng toàn bộ thành thị mỗi một góc đều là chiến đấu qua vết tích. Ở một chỗ phòng ốc phế tích bên trong, Thiên Dạ dựa vào tường đứng, yên lặng mà hút thuốc. Cái này vào thời khắc này trên chiến trường đã xem như là hiếm có hưởng thụ. Tống Tử Ninh một thân bụi bặm, không biết từ nơi nào chui ra, hướng về Thiên Dạ trước mặt trên đất ngồi xuống, hét lên, mệt chết. Những người này từ đâu tới nhiều như vậy bia đỡ đạn, bọn họ không đau lòng sao? Chúng ta còn có bao nhiêu người? Chờ một chút hay nói, trước tiên cho ta đến điếu thuốc. Ta này điểm đã sớm hút xong. Thiên Dạ ở trên người sờ sờ, đã một nhánh đều không có, liền đem đánh còn lại nửa đoạn đưa cho hắn. Tống Tử Ninh không lo nổi rất nhiều, nhận lấy hít một hơi thật sâu, vừa mới thỏa mãn nói, cũng không biết tại sao, một đánh trận đã nghĩ hút thuốc. Hút thuốc xong, Tống Tử Ninh quanh người lĩnh vực lóe lên mà thu, nói, chúng ta đại khái còn lại hơn 1 vạn người. Thế nhưng vẫn không vận dụng dự bị đội cũng chỉ còn lại mấy trăm người. Bọn họ tiến công quá điên cuồng, quả thực liền không bình thường. Chỉ có 10.000. Thiên Dạ biết thương vong nhất định nặng nề, nhưng là nghe được cụ thể con số sau, vẫn có loại chưa từng dự liệu trầm trọng. Tống Tử Ninh tựa hồ suy nghĩ góc độ không giống nhau, chờ cuộc chiến này đánh xong, ám hỏa đại khái liền muốn phá sản. Lần này, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh dòng dã từ trung lập nơi mang đến 4 vạn đại quân, ngoại trừ gần vạn người lưu thủ hạm đội đợi mệnh ở ngoài, còn lại tất cả đều quăng vào Bạch Thành chiến trường. Vẹn vẹn một ngày công phu, toàn bộ bộ đội tử thương đã quá nửa, có thể thấy được tình hình trận chiến khốc liệt. Như ở trung lập nơi, bất kể là công là phòng, chiến tổn đến cái trình độ này, quân đội trên căn bản liền tan vỡ. Ở khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh hôn chiến bên trong, dù là Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng vô lực chiếu cố những kêu bình thường lính đánh thuê, chỉ là ứng đối hắc ám chủng tộc dường như bảy kiến vệ tượng giống như tức vị cường giả đã không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng là muốn đến hơn 1 vạn chiến sĩ ở cái này dạng một khối nho nhỏ trên đất chết trận, Thiên Dạ vẫn có loại cảm giác không thật. Tống Tử Ninh biết hắn suy nghĩ trong lòng, vô vô vai hắn, nói, đừng nghĩ nhiều như thế, đây là chiến tranh. Chúng ta nơi này chết rồi hơn 1 vạn người. Đối diện phỏng chừng là chúng ta gấp 3-4 lần, vẫn không tính là các loại con nhện, tọa lang phó binh. Vĩnh Dạ Phương nhức đầu nhất chính là nhân tộc sinh sôi tốc độ vượt xa phần lớn hắc ám chủng tộc, liền so với phó binh sinh sôi nảy nở tốc độ chậm một chút, nhưng mà phó binh hoàn toàn huấn luyện không được chiến sĩ cấp cao thậm chí tước vị cường giả. Nhân tộc tuy rằng cũng chỉ là bộ phận có thể giác tỉnh lê minh nguyên lực, nhưng huấn luyện một chút cơ bản đều có thể sử dụng vũ khí, cứ như vậy ở chân chính chiến sĩ phương diện trên, nhân tộc cá thể chiến lực tương đối yếu kém. Thay thế bổ sung tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Bởi vậy ở trong chiến đấu, chỉ cần nhân tộc so với hắc ám chủng tộc chiến sĩ số thương vong lượng ít, thông thường cũng có thể tiếp thu. Mà Bạch Thành phòng ngự chiến cho tới nay mới thôi, hắc ám chiến sĩ số thương vong gấp mấy lần tại lính đánh thuê, bất luận thả tới chỗ nào, đều có thể nói chiến công huy hoàng. Chỉ là Thiên Dạ nhăn mi, vẫn chưa mở ra. Phương xa trên chiến hạm, rộn mèo nhìn trước mắt thương vong con số chiến báo, đỉnh đầu hình như có mây đen đang chậm chậm chồng chất. Hồi lâu sau, hắn mới nói cách khác, mới đánh một ngày, chúng ta liền tổn thất 5 vạn chiến sĩ. Một tên ba tước cẩn thận từng ly từng tí một nói, trong này còn bao hàm mất tích con số. Phế vật. Bột một tiếng, cái kia phân chiến báo nện đến ba tước trên mặt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quần 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 45, tiêu hao chiến. Bạch Thành bên trong, Thiên Dạ con mắt không nhắm lại bao lâu, liền bị ầm ầm tiếng pháo thức tỉnh. Hắn đứng dậy, từ nửa đoạn bức tường đổ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Nhìn thấy một đội huyết tộc kiếm sĩ chính giống như ưu linh không hề có một tiếng động mà lại nhanh chóng vào tới. Thiên Dạ đứng yên bất động, ở huyết mạch gần nút xuống, cái kia đội huyết tộc chiến sĩ đối với gần trong gang tấc Thiên Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp dán vào ngoài tường vào tới. Chờ bọn hắn đều qua, Thiên Dạ vừa mới đứng thẳng người, lấy ra huyễn chi mạn thù xa hoa, nhắm ngay một tên huyết tộc tức sĩ sau não, chính là một súng bắn ra. Sau đó sẽ lần nữa ẩn nấp không còn hình bóng. Huyết tước sĩ một tiếng hét thảm, ngã xuống đất không dậy nổi. Chợt ôm lấy đầu của mình, đau đến đầy đất lăn lộn. Huyết tộc chiến sĩ lập tức dừng bước, bộ phận đề phòng chu vi, bộ phận nhưng là nghĩ biện pháp cứu trợ trưởng quan. Huyết tước sĩ là cái này đội chiến sĩ thủ lĩnh, hắn bị thương rất nặng, rồi lại không phải là không có còn sống hy vọng, cuối cùng ở bất đắc dĩ, huyết tộc chiến sĩ phân ra hơn nửa nhân thủ, dơ lên huyết tước sĩ lui ra chiến trường, còn lại rất ít mấy người thì lại biến đến cẩn thận một chút, hướng về Bạch Thành nơi sâu xa tìm tòi đi tới. Mà Thiên Dạ liếc mắt nhìn đến tiếp sau, bóng người liền từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở mấy cái quảng trường ở ngoài phế tích trên đỉnh, trong tay nửa đoạn mâu gãy dùng sức ném, đem một đầu người sói nam tức đóng đinh ở mặt đường trên. Đầu kia nam tức còn có 2 tên tùy tùng, bọn họ mới vừa muốn trợ giúp chủ nhân, kết quả ven đường mấy bộ thi thể bên trong đột nhiên đồng loạt đứng lên, đạn như mưa rơi, đem hai tên tùy tùng đánh thành cái sảng. Vài tên lính đánh thuê sau đó phân tán chạy đi, lại ở mặt khác địa phương nằm xuống, tiếp tục đóng vai thi thể. Toàn bộ Bạch Thành từ lâu biến thành luyện ngục. Bất kỳ âm u góc đều có khả năng bắn ra viên đạn hoặc dao găm, mỗi một bộ thi thể đều muốn phán định là thật hay giả. Thậm chí liền ngay cả gạch đá ngói chồng cũng không thể xác thực có hay không an toàn, lúc nào cũng có thể từ bên trong lao ra mấy cái lính đánh thuê, hoặc là đột nhiên sụp đổ, biến thành cạm bẫy. Bạch Thành lòng đất, nguyên bản sớm đã bị Hắc Ám quân coi giữ đào ra rất nhiều đường hầm, làm chuẩn bị chiến đấu cùng tồn trữ vật tư tác dụng. Tống Tử Ninh tiếp nhận sau, càng là đem lòng đất thác thành một cái cực lớn mê cung, hơn nữa còn là trên dưới mấy tầng. Trượng đánh tới cái này thời điểm, tất cả những thứ này bố trí liền cho thấy công dụng. Hắc Ám chủng tộc ở phế tích trên chiến trường ăn mấy lần thiệt thòi sau, cũng phát hiện lòng đất bí mật, nhưng mà không có rất tốt phương pháp ứng đối. Bọn họ đã từng phát hiện mấy cái dưới lòng đất thông đạo lối vào, nhưng là chỉ cần đi vào, liền đều là một đi không trở lại. Cũng không ai biết cái nào là chân chính lối đi, cái nào chỉ là dụ dỗ đối thủ tử vong cạm bẫy. Toàn bộ thành thị, trên đất lòng đất đều là chiến trường, song phương lẫn nhau đan xen, nguy hiểm khả năng đến từ bốn phương tám hướng. Ở toàn bộ phế tích bên trong, còn có hai cái kẻ địch nguy hiểm nhất, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh tam thiên phiêu diệp lĩnh vực tạo ảo cảnh như thật như huyễn, thường thường ở hai đội kẻ địch mô phỏng ra một cái lính đánh thuê hình ảnh, liền có thể làm hai đội kẻ địch tự giết lẫn nhau. Mà Thiên Dạ, nhưng là tất cả tức vị cường giả ác ngộng. Ở phía trên chiến trường này, huyết mạch gần núp làm hắn thoạt nhìn cùng bình thường lính đánh thuê không khác. Những kia thói quen sử dụng cảm giác cường giả, cho dù nhìn thấy Thiên Dạ, cũng sẽ theo bản năng mà coi hắn là thành bình thường lính đánh thuê, sau đó sẽ không có sau đó. Ở đánh chết lại một tên Chu Ma tử tức sau khi, Thiên Dạ rốt cục cảm giác được một tia mệt mỏi. Bất chi bất giác, đã liên tục chiến đấu cả ngày. Tính ra, đây là lần thứ mấy chiến đấu. Liền ngay cả chính hắn nhất thời đều có chút nghĩ không rõ lắm. 12 vẫn là 13 lần. Sắc trời tối tăm, không trung mặt trăng phát ra mở nhạt quang mang, biên giới nơi phát họa một đường hào quang đỏ ngầu. Phù lục trên tình cờ cũng sẽ thấy hai vòng mặt trăng, phương vị cùng hình dạng lại cùng ở đại lục khối trên nhìn thấy có rất lớn sai biệt. Chiến đến lúc đó vừa ngẩng đầu, ngoài ngạch có loại đang ở tha hương cảm giác. Phương xa vang lên vài tiếng dài lâu còi hơi, thê thảm mà cô lạnh. Đây là tín hiệu rút lui, Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ như thủy triều xuống giống như hướng về ngoài thành chạy đi, rất nhiều ngã vào đến từ sau lưng đạn xuống. Lính đánh thuê tính dai cùng khát máu bị triệt để kích thích ra đến, cũng không vì đối phương lui lại liền đình chỉ chém giết. Thiên Dạ leo lên một tòa phế tích tầng cao nhất, phóng tầm mắt tới cả tòa Bạch Thành. Ở tầm mắt của hắn bên trong, đại diện cho sinh vật máu thịt nhạt tiêu hết khá rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là lại có không ít lính đánh thuê trong lần chiến đấu này biến thành thi thể. Tuy rằng không biết còn có bao nhiêu người tiềm tàng tại địa đạo bên trong, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều thứ. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhảy lên một cái, rơi vào một cái khác quảng trường trên phế tích. Tống Tử Ninh đang ngồi ở trên hòn đá, không ngừng thở hổn hển. Giờ khắc này Tống Tử Ninh mặt nạ đã chẳng biết đi đâu, bắt mắt áo bào trắng cũng ném tới không biết chạy đi đâu, chỉ có mâu thương như trước ở tay, tuy nhiên dính đầy vết máu bụi bặm, không còn nữa ánh sáng. Thiên Dạ ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thở dài, nói, người của chúng ta không còn nhiều. Tống Tử Ninh nói, bọn họ chết có thể nhiều hơn nhiều. Có không ít người cùng chúng ta thời gian cũng không ngắn. Tống Tử Ninh như là rõ ràng Thiên Dạ tâm tình, Thiên Dạ, như vậy chiến tranh, người chết là rất bình thường. Đây là hai đại trận doanh chính diện chiến trường, đừng nói chết mấy vạn người, chính là ngươi ta, thậm chí là càng to lớn hơn người, ở phía trên chiến trường này đều là một con chốt. Dù là bị đẩy tới phía trước nhất, cũng là thân bất do kỷ. Thiên Dạ thở dài một cái, nói, có lúc ta thật không rõ, chiến tranh là vì cái gì? Sinh tồn, tài nguyên, còn có cái khác. Ha, cái kia không phải chúng ta hiện tại hẳn là suy nghĩ vấn đề. Trước tiên nghĩ biện pháp sống tiếp mới là thật sự. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh vô vô Thiên Dạ, nói, ngươi nhưng là phải san bằng Thánh Sơn nam nhân, làm sao có thể như thế sơ xác bơ phở, ha ha. Ngươi đây, ngươi lại là vì cái gì? Thiên Dạ đột nhiên hỏi. Tống Tử Ninh trầm mặc chốc lát, mới nói, lao tổ tông bế tử quan lúc, ta có thể cảm giác được, nàng lao nhân ra là hối hận rồi. Hối hận không có sớm xuống nặng tay, thanh lý gia tộc. Nói đến, năm đó nếu như không có nàng cuối cùng làm chủ, ta khả năng cũng đi không được Hoàng Tuyển trại huấn luyện. Là nàng quyết định. Thiên Dạ có chút giật mình. Tống Tử Ninh chưa bao giờ chính diện đề cập tới hắn là làm sao tiến vào Hoàng Tuyển. Thiên Dạ vẫn cho là Tống Tử Ninh kiểm tra thiên phú bị liên tục gian lận, nói không chắc là cho rằng gia tộc con rơi ném qua, cũng là chưa bao giờ hỏi kỹ. Bây giờ nhìn lại Tống Tử Ninh được gia tộc xa lánh là không giả, sau lưng cũng có lao phu nhân dựa thế hoạt động cái bóng. Hoàng Tuyền cũng không phải chuyện xấu, ngẫm lại vĩnh dạ trên đại lục người, nghĩ muốn nắm mệnh đổi như vậy tài nguyên đều không có cửa. Tống Tử Ninh chậm rãi xoay người, mệnh chết, đến, mượn dựa vào một thoáng. Thiên dạ đá văng ra một đoạn cháy đen kim trúc, cùng Tống Tử Ninh lưng tựa lưng ngồi, hai người bắt đầu câu được câu không tán gẫu lên chuyện cũ. Hoàng Tuyền, còn có hai người chưa từng gặp gỡ trước thời gian. Đây là một cái nhất định phải dễ rủa cầu sinh, mà không phải chỉ dựa vào bố thí liền có thể sống sót niên đại. Cho dù có thể quy sinh, cũng luôn có người tình nguyện đứng chết. Hồi tưởng đến tất cả ban đầu, vĩnh dạ chỗ đổ rác, thiên dạ trí nhớ nơi sâu xa không thể tránh khỏi nổi lên một cái đoạn ngắn. Tóc bạc nam tử hơi cúi người vươn tay ra, quanh người là vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan màu xanh mưa ánh sáng, một khắc đó dường như nhìn thấy thiên nhân. Phương xa rồm ngực thì lại cầm thật dài danh sách tử trận, sắc mặt tái xanh, hai mắt càng là đỏ đến mức dường như sẽ rỉ ra máu. Theo trong tài liệu phần danh sách này, cũng chỉ có tước vị cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy, phần danh sách này mới dài ra đến nhượng người kinh hồn bạc vía. Ở đây một đám cường giả không khỏi vui mừng, cũng còn tốt chính mình không phải trong danh sách một thành viên. Duy nhất vẻ mặt không kinh sợ đến mức, chính là ngoại trừ rồm ở ngoài duy nhất ngồi tờ giặt phó công tước. Hắn xác thực tiến vào bạch thành, lại theo quân lệnh cùng nhau rút lui đi ra. Còn hắn ở trong thành đến tột cùng đã làm gì, bình thường cường giả cái nào có thể biết. Chính là có người biết, cũng không dám nói. Rồm mèo đối với chuyện này lại là không có biện pháp chút nào, bây giờ nhìn bắt tay trên phần danh sách này, rốt cục cảm nhận được tờ giặt lúc trước lui lại lúc tâm tình. Dưới trướng hắn trong bộ đội tước vị cường giả, đến đây đã chết trận quá nửa, liền ngay cả hầu tước đều chết rồi một cái. Trong này nhưng là có hắn không ít dòng chính thân tín. Trận chiến đấu này, đã đem rồm thế lực đánh cho tàn phế. Không có mấy chục năm, đừng hòng có thể bù đắp tổn thất. Giờ khác này mọi ánh mắt đều tập trung ở rồm mèo trên người. Rồm mèo biết một đám thuộc hạ trong lòng đang suy nghĩ cái gì, đơn giản liền là hy vọng hắn cùng tợ giặt cùng tiến vào Bạch Thành, chỉ có như vậy mới có thể áp chế thiên dạ cùng Tống Tử Ninh. Nói trắng ra, chính là đến song phương chủ tướng quyết chiến lúc. Nhưng mà quyết định này, lại cũng không dễ dàng. Rồm mèo tuy rằng rất ít đánh trận doanh chiến, nhưng chắc chắn sẽ không đánh giá thấp nhân tộc thực lực, hắn làm cái này mà mòn thị tộc thực quyền nhân vật, biết rất nhiều tợ giặt cũng không biết cơ mật. Giờ khác này thầm nghĩ lên, chính là vị kia đã từng đột nhập Anh Linh Điện Chu Ma Đại Công. Vị này đại công độc thân đột nhập, trong nháy mắt liền trọng thương bỏ chạy, liền dưới trướng hạm đội đều không lo nổi, mạnh mẽ hư không vượt qua, sau bị hạm đội tiếp viện cứu viện, lúc này mới đến miễn không chết. Thế nhưng hắn đến nay đều ngất chưa tỉnh, cũng là không người nào biết ở Anh Linh Điện bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Rốt mèo vẫn đang suy tư người kia có thể trong nháy mắt trọng thương đại công cường giả, đến tột cùng núp ở chỗ nào. Hắn không tiếc đánh đổi nhiều lần thăm dò, cũng không có thử ra vị cường giả kia hành tung. Từ đầu đến cuối, Bạch Thành bên trong tựa hồ cũng chỉ có Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hai cái chân chính cường giả. Nghĩ tới đây, Rôn không khỏi hận hận nhìn tợ giặt một chút. Lao Chu Ma chỉ khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rôn trong lòng càng hận, nếu không là tợ giặt cho hắn sai lầm tình báo, hắn cũng không đến nỗi tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ. Bây giờ nhìn lại, Bạch Thành bên trong ít nhất còn có mấy ngàn lính đánh thuê. Nói cách khác, Thiên Dạ ở trong thành tụ tập vượt quá 3 vạn chiến sĩ. Đem 3 vạn người đặt ở Bạch Thành như thế nhỏ bé địa phương, quả thực chính là phát điên. Hơn nữa nhân tộc công sự phòng ngự đến tột cùng là cái gì hắc ma pháp kỹ thuật. Lại bị đại bác Lê Bình sau, còn có thể dùng để đánh tiêu hao chiến. Nhìn phương xa Bạch Thành, rồn mèo rốt cục mở miệng, hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội? Đại nhân, chỉ có không tới 4 vạn. Rồn mèo con ngươi thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau, mới trầm giọng nói, truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Tất cả bộ lạc dũng sĩ, chỉ cần còn có thể động, đều lên cho ta tiền tuyến. Ta tọa hạm, cùng với tất cả phù không hạm toàn bộ lùi lại, lùi vào hư không. Một đám tùy tùng kinh hãi, đại nhân, tuyệt đối không thể. Đây là tự đoạn đường lui cử chỉ, hiển nhiên rồm mèo là dự định đập nồi dìm thuyền, một lần đánh tan Bạch Thành quân coi giữ. Vấn đề là, rồm mèo trên thực tế đoạn chính là phía dưới người đường lui. Lấy thực lực của hắn, vừa nhìn tình thế không ổn, rất có thể độc thân bay vào hư không, trở về tòa hạm. Mà cái khác không có năng lực tiến vào hư không bá tước tử tước, chính là ở lại chờ chết rồi. Tờ giặt tất nhiên là biết rồm mèo dự định, bất quá hắn tọa hạm cũng dừng lại ở trên hư không, tự nhiên mừng rỡ an bài như vậy. Mà những người khác cũng không dám chính diện hoài nghi rồm mèo. Định ra xuất kích nhiệm vụ, rồm mèo chuyển hướng tờ giặt, mỉm cười nói, tờ giặt đại nhân, có hứng thú hay không cùng ta đến Bạch Thành du lịch. Tờ giặt đứng dậy, nói, nơi đó không có gì đẹp đẽ. Bất quá nếu rồm mèo đại nhân có hứng thú, ta đương nhiên muốn phục bồi. Rất tốt. Rồm mèo trước tiên đi ra tàu chiến, đứng yên không trung. Một đám cường giả đi theo sau lưng hắn ra hạm, chiến hạm khổng lồ liền tức chuyển hướng, sau đó lên không, biến mất ở phía chân trời. Bạch Thành bên trong, Thiên Dạ cảm giác dường như mới vừa chưa ngồi được bao lâu, không trung liền lại vang lên trọng pháo đạn pháo nện xuống tiếng rít. Đến lúc này, đã không có ai sẽ đi chặn lại đạn pháo. Nguyên lực càng ngày càng quý giá, đánh tới hiện tại, liền ngay cả Thiên Dạ tốc độ khôi phục đều không cách nào hoàn toàn bổ túc tiêu hao, những người khác càng không cần phải nói. Ngược lại hắc ám chủng tộc đạn pháo cũng không còn lại bao nhiêu, pháo kích lắc đắc lưa thưa, bất quá là làm cái dáng vẻ, coi làm tiến công tín hiệu. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hố liếc mắt một cái, liền chuẩn bị từng cái tách ra. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn về bầu trời. Trời đêm trên, hai vị vĩnh dạ công tước bóng người từ từ mà đến, uy áp không hề che giấu chút nào thả ra, thật giống như bài sơn đảo hải. Quyết chiến A. Thiên Dạ tâm có ngộ ra. Tống Tử Ninh nhìn hướng về Thiên Dạ, ra cái dấu tay. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 46, tử vong khu vực. Dồn cùng tờ giật vẫn chưa lập tức tham chiến, mà là nhìn trên mặt đất bộ đội điên cuồng công thành. Có hai vị công tước cấp cường giả ở đây đốc chiến, tất cả chiến sĩ đều là điên như thế tiến công. Bọn lính đánh thuê tức khắc cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề, có thể trước mắt tất cả mọi người đều không có đường lui, không chịu nổi làn công kích này khoảng chừng là chết, cái kia cũng còn không bằng ở trên chiến trường thẳng thắn chết trận. Đánh tới cái này thời điểm, còn lại đều là giàu có nhất kinh nghiệm, thực lực cũng cường hãn nhất lính đánh thuê. Bọn họ dựa vào mỗi một nơi có thể lợi dụng hình, không buông tha mỗi cái nhỏ nhất nhỏ bé cơ hội, kéo dài không ngừng đả kích kẻ địch, cho đối thủ lấy máu. Bạch Thành trung ương nội thành, một chỗ kiến trúc trước sau dễ đánh, bên trong thuộc về lính đánh thuê tiếng súng dần dần yếu ớt, mà người sói cùng huyết tộc một chỗ vọt vào, trong nháy mắt bên trong cuối cùng tiếng súng đều yên tĩnh lại. Tòa kiến trúc này sớm thành phế tích, trong ngoài phủ kín hắc ám chủng tộc chiến sĩ thi thể. Ở trả giá trầm trọng đánh đổi sau, hắc ám chủng tộc rốt cục đoạt được nơi này, cũng vì tiến quân chủ yếu nhất vị trí đặt xuống một tòa lô cốt đầu cầu. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh trung ương nội thành, khi đó bọn lính đánh thuê liền muốn bị ép từng người tự chiến, chiến cuộc đem triệt để hướng về hắc ám chủng tộc nghiêng. Nhưng mà vĩnh dạ chiến sĩ còn chưa kịp hoan hô, liền thấy cảnh vật chung quanh tựa hồ có kỳ dị nào đó thay đổi, thật giống có thêm chút gì. Một tên kinh nghiệm phong phú người sói bản năng hướng về bên chân nhìn tới, đồng nhiên xem tới đó càng không tên có thêm hai trái lựu đạn. Trong phút chốc nổ vang bao phủ toàn bộ phế tích, sóng trùng kích cùng hoành bay mảnh vỡ đem vĩnh dạ chiến sĩ phá tan thành từng mảnh. Nổ tung hoàn toàn không có góc chết, khói thuốc súng đậm đến có thể đủ đem người chết, ai cũng không nghĩ ra, tạo thành cái này độ chấn động nổ tung lại là thuốc nổ vũ khí, cái kia đến đạt đến một cái cỡ nào khủng bố mật độ. Tất cả ở phế tích trong lầu vĩnh dạ chiến sĩ tất cả đều đã biến thành thi thể. Tống Tử Ninh lặng yên hiện thân, hướng về góc đường làm thủ hiệu, một tiểu đội lính đánh thuê chạy tới, lần thứ hai chiếm lĩnh cái này trọng yếu cứ điểm. Mới vừa hắn mượn lĩnh vực lực lượng, ở vĩnh dạ chiến sĩ bên chân thần không biết quỷ không hay thả xuống rất nhiều lựu đạn, lợi dụng nguyên thủy mà lại giá rẻ thuốc nổ vũ khí giết chết cái này một đội tinh nhuệ. Thiên Dạ cũng không có cố ý nhằm vào bình thường vĩnh dạ chiến sĩ, chỉ là tiện tay giết chết xuất hiện ở bên cạnh hắn con ma đen đuổi. Giờ khắc này tâm tư của hắn đều trên không trung hai vị vĩnh dạ cường giả trên người, cân nhắc đến tột cùng hẳn là từ ai trên người mở ra chỗ đột phá. Song phương chênh lệch dù sao hơi lớn, Thiên Dạ nhiều nhất chỉ có một lần đánh lén cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ ánh mắt liền khóa chặt không trung giống mèo. Tờ giật đã chạy qua một hồi, lần trước hắn liền không quyết định cùng Thiên Dạ quyết chiến. Lần này chỉ cần đánh đau đớn mạnh nhất giống mèo, tờ giật nói không chắc còn có thể lại chạy một lần. Thiên Dạ thu lại khí tức, lặng yên cùng chiến trường hòa làm một thể. Không trung giống mèo đột nhiên liền dùng mình. Tờ giật có chút kỳ quái mà nhìn hắn, giống mèo hừ một tiếng, nói, ta ở tác chiến chuẩn bị trước. Lúc này gần đủ rồi, chúng ta đi xuống đi. Có tờ giật ở bên cạnh nhìn, thân là công tước dồn tự nhiên không thể yếu thế, giờ khác này cứ việc trong lòng có chút nói thầm, cũng vẫn là nhắm mắt tiến vào chiến trường. Hắn cùng tờ giật liên thủ, đối với Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh là ưu thế áp đảo, lo lắng bất quá là đối thủ sắp chết dây rua, cuối cùng phản kích đến tột cùng lợi hại bao nhiêu mà thôi. Tờ giật nhưng trong lòng là có khác ý nghĩ, đương nhiên sẽ không ở trên mặt hiện lộ ra. Dồn cách xa mặt đất mấy chục mét nơi từ từ phi hành, xét qua toàn bộ Bạch Thành, lúc nào cũng bắn ra một đóa ám sắc mây máu, hướng phía dưới bao một cái, sẽ khiến một phiến khu vực bên trong lính đánh thuê biến thành thi thể. Dù là hắc ám chiến sĩ, chỉ cần không phải huyết tộc, cũng sẽ ở hắn mây máu trong bị thương, chỉ là không nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Nhưng mà hắc ám phó binh liền không vận tốt như vậy, một đóa mây máu đem chính giao chiến hai tên lính đánh thuê cùng vài con to nhỏ phó chu cùng nhau đẻ chết. Chỉ có một con chu ma tước sĩ liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, nhưng ở đổ nát thê lương bên trong, tổn thương phải trước cùng phía bên phải chi chu thể hành động bất tiện, phó binh lại đã diệt sạch, e sợ còn sống độ khả thi rất nhỏ. Theo ở phía sau tợ giặt mắt thấy cảnh này, trên mặt thanh sắc bất động, trong lòng đang suy nghĩ gì liền không được biết rồi. Trong nháy mắt, rồn mèo ngay khi Bạch Thành bên trong lê ra một đạo tử vong khu vực. Bên trong cũng có vài viên nguyên lực đạn đánh về rồn mèo, nhưng là nơi nào có thể tổn thương được hắn. Chỉ có điều đột nhiên bại lộ chính mình, chợt bị rồn mèo huyết vân bọc lại, mất đi sinh mệnh. Rồn mèo cảm giác được có một nơi làm như có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng tiện tay quăng đóa mây máu đi qua. Tợ giặt ở bên cạnh chính là một tiếng cười gằn. Cười cái gì? Rồn mèo trầm giọng hỏi. Công tước đại nhân thực sự là cẩn thận, còn sợ đá vụ loạn ngói sẽ xuất thủ đánh lén. Bực này bản lĩnh, xác thực đáng ra chúng ta thật tốt học tập. Rồn mèo hừ một tiếng, không hề trả lời. Hắn cưỡng chế tợ giặt trở về chiến trường, lại buộc hắn tiến vào Bạch Thành đi rồi một vòng. Vị này Chu Ma phó công tước tâm có oán khí, đó là khẳng định. Tợ giặt thấy rồn mèo không hề phản kích, nho nhỏ chiếm cái thượng phòng, cũng là thôi. Rồn mèo tâm tình cũng không phải rất tốt, mang đến mạm mòn thị tộc tinh nhuệ tử thương nặng nề. Cho dù là 12 cổ lão thị tộc một trong, cũng có chút thương gần động cốt. Giờ khắc này ở mây máu bao phủ phế tích phía dưới, Thiên Dạ chính ngồi xổm ở khe hở nơi, xuyên thấu qua gạch kẽ hở nhìn bên ngoài. Mây máu ở bên cạnh hắn lượn lờ, nghĩ muốn ăn mòn máu thịt, nhưng là thoáng một chạm Thiên Dạ ra thịt liền rụt trở lại. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, vươn ngón tay đâm mây máu, cảm giác được càng là ôn hòa khí tức. Nguyên lai mây máu cũng không phải là bị hắn ám kim huyết khí áp chế, mà là coi hắn là thành đồng loại. Thiên Dạ đưa tay kéo qua bên cạnh một bộ huyết tộc chiến sĩ thi thể, ở trên người hắn lật qua lật lại, ở chiến giáp bên trong góc, nhìn thấy ngã đổ máu tươi thánh bôi. Đây là mạm mòn thị tộc ký hiệu. Thiên Dạ bản năng cảm giác được đối với mạm mòn thị tộc huyết khí quen thuộc, tựa hồ thân thể mình bên trong có một phần nhỏ chính là bắt nguồn tại này. Hắn lại cẩn thận hồi tưởng, liền nhớ lại kỳ thực thân bên trong đã từng là màu tím huyết khí dường như cùng mạm mòn huyết khí có chút tương tự, chỉ bất quá càng thêm tinh khiết. Mà tựa hồ William từng nói, màu tím huyết khí khởi nguồn khối này huyết tinh có thể tạo nên một cái khác nạ nạ, nạ nạ không phải là thuộc về mạm mòn thị tộc. Cái này xem như là một tin tức tốt, mang ý nghĩa rổ mẹo đối với Thiên Dạ huyết khí sẽ bản năng có thư giãn. Mà Thiên Dạ ám kim huyết khí, đối với bất kỳ huyết tộc tới nói đều là kịch độc. Thiên Dạ kiên trì chờ đợi ra tay thời cơ. Có hai vị công tước cấp cường giả áp trận, cho dù có Tống Tử Ninh khắp nơi qua lại, cấp giật cục bộ trận địa, cũng chỉ có thể kéo dài chiến cuộc nghiêng thời gian mà thôi. Bạch Thành bên trong, Vĩnh Dạ chiến sĩ rất nhanh sẽ chiếm thượng phong, chiếm lĩnh hơn nửa nội thành, đem ám hỏa bọn lính đánh thuê ép về lòng đất. Nhưng là một khi mặt đất trận địa toàn diện thất thủ, cái kia cái gọi là lòng đất trận địa bất quá là chiếc quan tài mà thôi. Một đội ma duệ chiến sĩ chính đang tại tìm tòi một đống bị nổ đi nửa đoạn tiểu lâu. Khi một cái trong đó đạp mở cửa phòng thì chợt thấy trong phòng ngồi thẳng một người phi thường xinh đẹp nhỏ thiếu nữ, quần áo sạch sẽ sạch sẽ. Hắn lúc này ngẩn ra, không có lập tức nổ súng, vừa định quát hỏi liền thấy cái kia nhỏ thiếu nữ há mồm hướng về phía hắn thổi một cái hơi. Ma duệ chiến sĩ mắt tối sầm lại, tại chỗ ngã xuống. Ở tiểu lâu bên trong tìm tòi đồng liêu cũng một cái tiếp một cái ngã xuống, vô thanh vô tức, vô hình tử vong khu vực cấp tốc mở rộng. Tiểu lâu chu vi vĩnh dạ chiến sĩ liên miên ngã xuống, chỉ là phía bên ngoài mới có thực lực mạnh mẽ chiến sĩ có thể dãy rủa mấy lần, nhưng là bọn họ cũng không gọi ra tiếng, chỉ là phí công trận to tuyệt vọng con mắt. Trong nháy mắt, tử vong khu vực đã mở rộng đến 100 mét phạm vi, gần nghìn tên chiến sĩ tinh nhuệ lặng yên biến thành thi thể. Rốt cuộc cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn hướng về còn ở mở rộng tử vong khu vực. Nhưng ngay khi hắn quay đầu trong nháy mắt, tóc dài đống nhiên không gió mà bay. Rốt hét lên một tiếng, cả người huyết khí phun trào, nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy một cái nhạt hắc quang vũ đã ở trước mặt. Mà phía trước, Thiên Dạ bóng người chính đang tại cách đó không xa biến mất. Trong chớp mắt, rốt thì có quyết đoán. Công tước cấp tốc độ phản ứng cùng sức phán đoán làm hắn từ bỏ né tránh, toàn lực tăng lên tự thân phòng ngự, đồng thời đưa tay khẽ vồ, ở Thiên Dạ quanh người lập tức xuất hiện một đoàn mây máu, đem Thiên Dạ chụp vào trong. Mây máu tức khắc co rút lại, dường như vô số dây sắt, mạnh mẽ cô ở Thiên Dạ trên người. Nhưng mà Thiên Dạ hét lớn một tiếng, thân thể càng bắn ra vượt xa rổ mèo mong muốn sức mạnh kinh khủng, miễn cương sụp đổ mây máu. Thiên Dạ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bóng người lấp lóe, biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, nhạt hắc quang vũ đã đi vào rồn mèo lồng ngực. Rồn mèo liền như vậy đọc lại, không chỉ là động tác, liền ngay cả vẻ mặt cũng giống như vậy, phảng phất trong nháy mắt đã biến thành pho tượng. Tờ giặt cẩn thận từng ly từng tí một vẫn duy trì một khoảng cách, nhìn chằm chằm rồn mèo không rời mắt, ánh mắt lấp lóe, càng là không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, rồn mèo trên mặt đống nhiên có biểu tình, hai con ngươi xoay một cái, ánh mắt ở tờ giặt trên người dừng lại một thoáng, lại nhìn phía cái kia mảnh tử vong khu vực. Giờ khác này tử vong khu vực đã mở rộng đến khoảng 150 mét, rốt cục không còn mở rộng, nhưng là ở bên trong khu vực vĩnh dạ chiến sĩ đều đã biến thành thi thể, thậm chí còn bao gồm hai cái tức sĩ. Trong nháy mắt chính là hơn 1.000 tinh nhuệ, sự tổn thất này đối với đã thương gần động cốt vĩnh dạ đại quân tới nói, hầu như là không thể chịu đựng. Hơn nữa cái kia mảnh tử vong bên trong khu vực hầu như không có ám hỏa lính đánh thuê, nói cách khác, tổn thất tất cả vĩnh dạ một phương. Hiển nhiên ở rồn mèo trong lòng, so với thiên dạ, có lẽ cái kia mảnh đột nhiên xuất hiện tử vong khu vực càng làm hắn đau lòng. Rồn mèo sắc mặt đột nhiên hơi có chút tái nhợt, lập tức khôi phục bình thường. Nhưng cái này đã bị tờ giặt nhìn ở trong mắt, Chu Ma phó công tức trên mặt lộ ra một cái không hề che giấu quỷ bí nụ cười, sau đó cũng quay đầu nhìn về tử vong khu vực. Rồn mèo đông nhiên nói, lính đánh thuê đã chỉ có cuối cùng một điểm người, thiên dạ giờ khắc này đại khái cũng không dễ chịu. Đem cuối cùng dự bị đội cũng quăng vào đến, bổn tọa muốn một lần bắt xuống Bạch Thành. Đại nhân, cái gọi là cuối cùng dự bị đội, đều là người ta trong tộc thân vệ, tính gộp lại cũng không tới ngàn người. Đầy đủ. Tất cả mọi người, bao gồm không cần thiết nhân viên chiến hạm, tất cả đều muốn tham chiến. Rồn mèo đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tờ giặt nhưng không như thế ý, nói, đại nhân, những người kia nhưng là ta thị tộc cuối cùng của chống. Ngươi ngược lại ở mạm mòn địa vị cũng là như vậy, ta còn nghĩ ngày sau tấn giai đây. Ngươi đây là đại chiến. Tờ giặt hướng về rồn mèo sau lưng một chỉ, mỉm cười nói, đại nhân, chúng ta trận chiến này có thể không nhất định có thể thắng A. Rồn mèo đông nhiên cảm giác phía sau lưng đâm nhói, đông nhiên quay đầu lại, nhìn thấy phương xa bầu trời cả rồn cầm trong tay lôi roi, đang tự đi tới. Rồn mèo hai con ngươi rụt lại, cẩn thận xem kỹ cả rồn, sau đó quát lên, ta tới đối phó nàng. Tờ giặt, ngươi đi xuống mặt, đem trong thành thiên dạ cùng Tống Tử Ninh giết. Đại nhân, ngài một người đối phó nàng, thật sự không có sao. Đương nhiên, rồn mèo có vẻ thong dong chấn định. Hắn biết mình chỉ cần có một điểm yếu thế, e sợ tờ giặt bên kia sẽ có dị động. Chu Ma phó công tức vẫn đang quan sát hắn chúng nguyên sơ chi thương sau biểu hiện, hiển nhiên lòng mang ý đồ xấu. Tờ giặt không có nhìn ra cái gì cái hở, liền hướng về rồn mèo thi lễ một cái, liền chuẩn bị hướng phía dưới Bạch Thành bay đi. Giờ khác này thiên dạ chịu đến rồn mèo phản kích, Tống Tử Ninh nhưng là đánh lâu thoát lực, nghĩ đến cũng không uy hiếp gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa phía chân trời nơi, chợt có một đạo pháo hoa bước thẳng lên, trên không trung nổ tung. Pháo hoa màu sắc tử khí mịt mờ, chính là Triệu Việt tiêu chí. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 47, không chiến mà lui. Pháo hoa lên nơi kỳ thực cách xa ở bên ngoài mấy chục km, nhưng mà nhìn thấy bước lên tử khí, rồi cùng tờ giặt liền biết không thể cứu vãn. Điểm ấy khoảng cách đối với đại quân tới nói còn cần hành quân nửa ngày, có thể là đối với cường giả mà nói nhưng là đảo mắt tới gần. Rồi hoàn toàn không nghĩ tới, trung lộ quân cảng sẽ đến nhanh như vậy. Hắn không nhịn được mắng một câu, đòi ổ cái kia tên rác rưởi. Vĩnh dạ đã nhằm vào đế quốc thế tiến công điều chỉnh qua một lần thống soái bố trí. Chặn lại đế quốc trung lộ quân lực lượng nhìn như yếu nhất, trên thực tế là bởi vì trung lộ bản thân chịu được áp lực đã là to lớn nhất, bọn họ tương đương với từ vĩnh dạ quân đội trung ương miễn cưỡng bổ ra một con đường, đồ vật hai đường một khi tiến triển không thuận, trung lộ quân liền đối mặt ba mặt giáp công ác liệt cục diện. Trước mắt vĩnh dạ sắp xếp bên trong, cũng là chặn lại hải mật cường độ to lớn nhất, tây lộ kém hơn, trung lộ yếu nhất. Lại đem hầu như tất cả có thể di động đại bác đều điều đến Bạch Thành bên này, để thế lôi đỉnh phá hủy đế quốc xuyên đến vĩnh dạ trái tim một bên đao nhọn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên ở Bạch Thành đánh ra như vậy chiến tổn còn không bắt xuống. Mà đế quốc phương đến đây hội sư đại quân, lại là mạnh nhất đông lộ hải mật còn chưa tới, ngược lại trung lộ quân trước hết đến. Rồn không lo nổi lại mắng ngươi vô năng, nhìn chòng chọc cả rồn, nhanh chóng tính toán so sánh thực lực của hai bên. Dưới cái nhìn của hắn, có thể ở trung lộ quân cường giả chạy tới trước, còn có một cơ hội giải quyết triệt để Bạch Thành chiến đấu. Nhưng mà nhượng người hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tờ giặt đông nhiên một bước lên trời, xa xa lưu lại câu tiếp theo, thừa nhận thất bại đi, rồn mèo. Ngươi, rồn mèo trong giây lát này suýt chút nữa bị tức điên. Cuối cùng một cơ hội, liền như vậy bị tờ giặt không đánh mà chạy cho tiêu xài. Tờ giặt không riêng là chính mình chạy trốn, còn phát ra tín hiệu, mấy tên Chu Ma bộ tộc cường giả đồng dạng bay lên, theo sát hắn mà đi. Dù là chính mình phi hành có chút khó khăn, tờ giặt cũng không từ bỏ, từng cây tơ nhện quấn lấy dưới trướng cường giả eo, mang theo bọn họ một đạo bay đi. Chu Ma bộ tộc cường giả rút lui, chiến sĩ tự nhiên cũng không có sĩ khí. May mắn còn sống sót Chu Ma chiến sĩ liền hướng ngoài thành lui lại, mà cái khác các tộc chiến sĩ cùng các cường giả đều hiểu không thể cứu vãn, liền đốc chiến đội đều không có ra tay ngăn cản. Rốn mèo nghiến răng nghiến lợi, có thể cũng không thể không truyền đạt ra lệnh rút lui. Hắn xoay người muốn chạy, đột nhiên trước mắt ánh chớp lấp lóe, cả dồn lôi roi đã phủ đầu đánh xuống. Dồn hừ lạnh một tiếng, rút ra bội kiếm, ở lôi roi trên một cách. Cả dồn thấy thế, càng là ra toàn lực, roi trên ánh chớp đại thịnh. Nhưng là vừa tiếp xúc với, nàng mới phát hiện dồn méo bội kiếm trên lực lượng đặc biệt suy yếu, bị một roi đánh đến tuột tay bay ra. Mà nàng thì lại dùng sức quá mạnh, thế tiến công xuất hiện một tia khe hở, dồn méo tức khắc từ lỗ hổng xuyên ra, bóng người không ngừng lấp lóe, trong chớp mắt bay đến hư không ở ngoài. Huyết tộc xưa nay đều lấy tốc độ tăng trưởng, dồn méo toàn lực đảo tẩu, cả dồn tự biết không đuổi kịp, cũng sẽ không lại tốn sức. Xem ra thiên giả nhát thương kia cho dồn méo thương thế tuyệt đối không nhẹ. Bằng không hắn cũng sẽ không thả rằng bỏ qua bội kiếm cũng muốn trốn khỏi. Còn sót lại hắc ám chủng tộc bộ đội như thủy triều xuống giống như chạy ra bạch thành, bốn phía tản đi. Giờ khắc này trong thành lính đánh thuê cũng vô lực truy sát, chiến sĩ may mắn còn sống sót thậm chí ngay cả hoan hô khí lực cũng đã mất đi. Mấy cái đã có tuổi lính đánh thuê ngơ ngác đứng ở trên phế tích, nhìn phương xa quần quận mà đến đế quốc Việt quân, sắc mặt ngây ngô, không có một chút nào vui mừng. Một cái lính đánh thuê quay đầu, ngay khi cách đó không xa đầu phố. Ngang dọc tứ tung ngược lại một chỗ thi thể, có hắc ám chủng tộc, cũng có ám hỏa lính đánh thuê. Hắn tất cả người quen biết, giờ khác này đều ở nơi đó nằm. Bất luận từ nơi nào xem, giờ khác này bạch thành, đứng đều so với nằm thiếu. Thiên dạ dùng sức đẩy ra đỉnh đầu một khối phiến đá, khó khăn đứng lên. Hắn chân trái mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, châm đâm giống như đau nhức đã hồi lâu cũng chưa từng có. Không cần đi mò, thiên dạ liền biết xương đùi đứt đoạn mất. Loại thương thế này, cho dù lấy thể chất của hắn thêm vào sôi máu trạng thái, cũng phải hơn nửa ngày mới có thể khôi phục. Mới vừa dồn như phản kích xác thực lợi hại, thiên dạ trả giá một chân làm đánh đổi, mới có thể thoát thân. Chỉ có điều thiên dạ biết, dồn mèo cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tấn giai bản nguyên sơ chi thương, dù là hắn là công tức cũng không phải có thể tùy tiện ai. Dồn mèo vận dụng huyết tộc bí pháp mạnh mẽ đè xuống thương thế, nghĩ muốn thu gặt cái này một phen thắng lợi. Chỉ là như vậy làm, sẽ ở sau đó khiến thương thế bạo phát càng mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở phụ lục cuộc chiến đón lấy giai đoạn, hẳn là không nhìn thấy dồn mèo. Tờ giặt toàn thân trở ra, để thiên dạ có nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá dồn mèo mới là mục tiêu lớn nhất. Tống Tử Ninh từ một bên khác đi tới, nhìn thiên dạ, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi cũng có chật vật như vậy lúc. Một câu nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của hắn nhất bạch, suýt chút nữa ngã xuống đất. Thiên dạ đưa tay một cái mò ở lại hắn. Nhìn phương xa phía chân trời còn chưa hoàn toàn tản đi màu tím pháo hoa vết tích, thở dài một cái. Tống Tử Ninh đại đại thở hổn hển mấy hơi thở, chính mình đứng vững sau khi, trở tay đỡ lấy thăng bằng có chút khó chịu thiên dạ, nói, cuối cùng kết thúc. Thiên dạ gật đầu. Cạ Dồn xuất hiện ở bên cạnh hai người, mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe một tiếng hoan hô, tiểu chu cơ bay chạy tới, một cái bay nhào, liền hướng thiên dạ cùng Tống Tử Ninh nào tới. Hai người kinh hãi, lấy bọn họ hiện tại trạng thái. Tiểu tử cái này bổ một cái làm sao chịu được. Một cái cung dương hết đà, một cái đứt đoạn mất chân trái, liên thiểm đều thiểm không ra. Vẫn là Cạ Dồn phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay nắm ở tiểu thiếu nữ eo, đem người thiệt đi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Cạ Dồn ôm chú cơ lui hai bước. Cạ Dồn hiện tại trạng thái vừa vặn, thực lực không hư hại chút nào, đều bị đẩy thành như vậy. Nếu như thay đổi thiên giả có lẽ cũng còn tốt, là Tống Tử Ninh, sợ là muốn đoạn lên mấy cái xương đầu. Khoảng thời gian này ở Anh Linh Điện bên trong ở chung, xem ra để tiểu gia hỏa cũng tiếp nhận rồi Cạ Dồn, bị ngăn lại cũng không phát tác. Tống Tử Ninh bỗng nhiên nói, Cạ Dồn các hạ, phiền phức ngươi mang theo chu cơ về Anh Linh Điện đi, thời điểm kế tiếp, trừ phi ta hoặc thiên dạ ở đây, bằng không bất kể là ai nghĩ muốn lên hạng, cũng không muốn bỏ vào. Cạ Dồn cảm giác kinh ngạc, mà thiên dạ thì lại không dễ phát giác nhíu nhíu mày, nhưng không hề nói gì. Tống Tử Ninh bắt lấy thiên dạ trong nháy mắt vẻ mặt biến hóa, nhân tiện nói, phát ra đúng là triệu phiệt tín hiệu, nhưng đến tột cùng có phải là triệu phiệt người, có thể còn chưa chắc chắn. Anh Linh Điện là chúng ta duy nhất đường lui, không thể sai sót. Ta rõ ràng. Thiên dạ gật đầu. Cạ Dồn liền ôm lấy chu cơ lên không, lọt vào hư không, trở về Anh Linh Điện đi tới. Chu cơ cắn chính mình ngón tay cái, tha thiết mong chờ nhìn thiên dạ cùng Tống Tử Ninh, khả năng nàng cũng cảm giác được đột nhiên có chút căng thẳng bầu không khí, cũng không có làm ầm ĩ. Cạ Dồn mới vừa rời đi. Một đạo không cách nào hình dung khí tức liền bao trùm toàn bộ Bạch Thành. Cái này đạo hơi thở huyền diệu mà lại lớn lao, tinh khiết bên trong lại mang theo nùng liệt máu cùng lửa khí tức, hơn nữa cho người một loại khá là cảm giác kỳ quái, lại như nhiều đạo hơi thở vốn nên không hợp tính rồi lại kỳ dị hòa làm một thể. Khí tức ở Bạch Thành bên trong quét qua, lập tức một bóng người liền xuất hiện ở thiên dạ cùng Tống Tử Ninh trước mặt. Hắn liền như vậy đứng, lại một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Tống Tử Ninh đột nhiên vẻ mặt có vẻ hơi không dễ chịu, bởi vì người kia vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt hắn. Trong nháy mắt, Tống Tử Ninh cái trán thấy mồ hôi, nụ cười trở nên hơi miễn cưỡng, nói, tứ công tử đến được thật nhanh. Người đến chính là được xưng đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số 1 triệu quân độ. Hắn nhìn Tống Tử Ninh, nhạt nói, lấy thất thiếu bản lĩnh, làm sao sẽ không tính được tới đến chính là ta. Tống Tử Ninh lập tức lắc đầu, hiện tại còn ai dám tính ngươi. Triệu quân độ lại không hề bị lay động, nói, ngươi tự có biện pháp, biết đến chính là ta. Tống Tử Ninh cười khổ, ngươi nói là chính là đi. Triệu quân độ lúc này mới hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói, cẩn thận là đúng, cho dù là triệu phiệt người, cũng như thế muốn để phòng điểm. Câu nói này vốn không tật xấu, có thể ở Triệu quân độ cùng Tống Tử Ninh nói chuyện sau nói đến, liền ai cũng nghe không ra đến tột cùng có phải là nói mát. Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Tống Tử Ninh nhìn qua càng khẩn trương, mãi đến tận Triệu quân độ hỏi, ngươi đang sốt sáng cái gì? Có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Cái này thời điểm, hắn tựa như mới biết tâm sự của chính mình đã lưu tại nói nên lời. Tống Tử Ninh lập tức lắc đầu, ta khoảng thời gian này đều cùng với Thiên Dạ, có thể có chuyện gì có thể giấu. Lại nói, ta hiện tại đã di cư trung lập nơi, đã sớm không để ý tới đế quốc việc, có thể làm cái gì. Triệu quân độ cười nhạt, nói, thất thiếu có thể không phải người thường, đang ở bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể điều khiển từ xa ảnh hưởng đại cục. Thiên Dạ thấy hai người vừa thấy mặt liền muốn có đàm luận cương tư thế, vội vàng đổi chủ đề, ngươi bị thương. Trên đường đuổi đến cuống lên chút, sao có thể không bị thương. Triệu quân độ nói tới hời hợt, nhưng là có thể vượt quá Đông Lộ Hải mật trưởng công chúa, cái thứ nhất giết tới Bạch Thành phía dưới, lại làm sao coi ung dung chiến đấu. Thiên Dạ chân cũng tổn thương, ta đi tìm cái y sư. Tống Tử Ninh vừa định đi, lại bị hai đạo đột nhiên xuất hiện trụ hình tử hỏa ngăn cản đường đi, chỉ nghe Triệu quân độ trầm trầm nói, đừng nghĩ đi. Cái gì y sư so với tự chúng ta nguyên lực khôi phục càng hữu dụng. Triệu quân độ vừa nói, vừa cúi người theo Thiên Dạ chân trái mò xuống, sau đó ngồi dậy nói, cũng còn tốt. Ngồi xuống cố định một chút đi, đứng ngốc ở đó làm gì? Thiên kia có thể không cần ngươi phụ. Thiên Dạ cảm giác mình vẫn là không cần nói chuyện khá là tốt, liền ngồi xuống, tìm ra một quyển băng, đơn giản xử lý xuống ngoại thương, đem chân trái cuốn tốt. Tống Tử Ninh biết đi không xong, cười khổ nói, lúc đó đang làm gì? Đương nhiên là nghiên cứu bố phòng. Bố phòng. Tống Tử Ninh bản năng có loại dự cảm xấu. Ở ta mặt sau, theo hết mấy vạn hắc ám chủng tộc đại quân, còn có một tên công tước tọa chấn. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh liếc nhau một cái, đều trở nên nghiêm túc. Ở cái này loại cấp bậc trên chiến trường, chủ trì một phương tất là công tước cấp nhân vật. Xuất hiện công tước cũng không kỳ quái, nhưng mà tập trung vào số lượng lại là cái vấn đề. Ở ngoài hư không chiến dịch lại 5 cái hạm đội đều là đại công tước, liền có thể thấy đầu mối. Đế quốc cường giả cấp cao nhất số lượng có hạn, phần lớn cần trấn thủ bản thổ, ứng đối biên cương chiến sự. Ở trước mặt Vĩnh Dạ nội bộ thánh chiến tạm dừng đại bối cảnh dưới, cho dù hắc ám chủng tộc không có tăng cao chiến tranh đẳng cấp, độ chấn động lại là gia tăng, đế quốc phương diện này thế yếu ngay lập tức sẽ hiện hiện ra. Triệu quân độ bật cười, nói, các ngươi bộ này dáng vẻ làm gì? Đừng nói là công tước, chính là thân vương đến rồi, còn không là đến như thế đánh. Lời này ngược lại cũng có lý, Tống Tử Ninh lấy ra một phân địa đồ, mở ra nhìn một chút, liền tiện tay vứt qua một bên. Giờ khác này Bạch Thành biến thành một vùng phế tích, nguyên bản bản đồ hầu như không có một chỗ so còn đúng với trước. Hắn tìm khối sạch sẽ chút phiến đá, lại đào ra một đoạn nhựa thông làm bút, đơn giản vẽ Bạch Thành chu vi bản đồ, sau đó hỏi Triệu quân độ, ngươi tổng cộng mang đến bao nhiêu người? Triệu quân độ nói, 1.000. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới, Triệu quân độ mang đến cũng chỉ có điểm ấy bộ đội. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Triệu quân độ hết tốc lực đẩy mạnh tới đây, có thể có 1.000 người cùng lên đến đã rất đáng gờm, có thể thấy được Triệu phiệt tư quân tố chất cao. Sau đó Triệu quân độ lại bồi thêm một câu, đều là quần áo nhẹ. Cái này thì càng thêm gay go, mang ý nghĩa lính đánh thuê căn bản không chiếm được cần gấp tiếp tế. Bất quá Tống Tử Ninh cũng không đem điểm khó khăn này để ở trong lòng, đánh tới cái này thời điểm, Vĩnh Dạ bộ đội mặt đất cũng là mệt mỏi không chịu nổi, còn có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu đều là chưa biết. Cái kia công tước là ai? Người sói công tước đòi ồ, am hiểu đột kích cùng cận chiến, một cái đầu nao đơn giản ra hỏa, mặt khác trang bị không thế nào tốt. Triệu quân độ nói, không có ai đối phó hắn sao? Vệ quốc công cùng hắn đánh mấy chàng, cơ bản xem như là cân sức ngang tài, từng cái bị thương nhẹ. Người sói sao? Cái này ta có thể thử xem đối phó. Thiên Dạ nói, loại này am hiểu cận chiến, trái lại là Thiên Dạ thích nhất đối thủ. Bọn họ rất khó trốn được Thiên Dạ nguyên sơ chi thương. Hắn không hẳn liền dám vào thành. Triệu quân độ nhạt nói, ba người ngươi một lời ta một lời nghiên cứu bố phòng, bầu không khí nhưng cũng không căng thẳng. Nếu Triệu quân đội trung lộ quân cùng ám hỏa lính đánh thuê thành công hội hợp, phù lục cuộc chiến cũng đã thắng rồi hơn nữa. Chỉ cần chiếm lấy Bạch Thành, phù lục trên mấy chục vạn vĩnh dạ đại quân đường lui đều bị chặt đứt, có thể chạy đi một hai thành coi như số may. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 48, chiến cuộc đột biến. Triệu quân đội bộ đội dưới cờ tiến vào Bạch Thành sau, Bạch Thành liền lần thứ hai bị hắc ám chủng tộc bộ đội hoàn toàn vây quanh. Trong thành may mắn còn sống sót lính đánh thuê còn có hơn 2.000 người, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh lúc trước đưa vào Bạch Thành 3 vạn đại quân, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ngần ấy. Tất cả mọi người, bao gồm Tống Tử Ninh chính mình, đều chưa từng dự liệu được Bạch Thành công phòng chiến sẽ khốc liệt đến trình độ như thế này. Mà hắc ám chủng tộc ở Bạch Thành trong ngoài bỏ xuống gần 10 vạn thi thể, tương đương với đem hai cái hoàn chỉnh quân đoàn bỏ mạng lại ở đây. Hiện tại thêm vào Triệu quân đội bộ hạ, Bạch Thành bên trong cũng chỉ có 3.000 ra mặt chiến sĩ. Mà ngoài thành hắc ám chủng tộc đại quân vượt quá 3 vạn người. Mười so với một số lượng ưu thế, còn có công tước tòa chấn, nhưng là trong thành các chiến sĩ lại đều không có gì lo sợ, trái lại tự tin tràn đầy. Duy nhất không giống, chính là Triệu quân đội đã đến Bạch Thành. Liên như Triệu quân đội từng nói, dù là đầu thực lực vượt xa mọi người, hắn cũng chưa chắc dám vào thành quyết chiến. Phù lục đại chiến kinh niên, Triệu quân đội cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Tu vi của hắn khoảng cách thần tướng chỉ là cách xa một bước. Tu vị cũng là thôi, càng khiến người ta chú ý chính là Triệu quân đội nguyên bản tinh khiết không có khí chất có biến hóa, nhiễm phải nồng đậm máu cùng lửa khí tức, tại lạnh lẽo bên trong tự có cao quý, không ai nói rõ được trước mắt hắn chiến lực chân chính đến trình độ nào, duy nhất có thể xác thực chính là hắn sát lực tăng nhiều, hơn xa khai chiến ban đầu. Thiên Dạ tấn giai bản nguyên sơ chi thương uy lực cực lớn, càng là khó có thể né tránh, một khi chúng thương tức sẽ trọng thương. Tống Tử Ninh thì lại khéo kiềm chế bố cục, ba người liên thủ, dù là đội là công tước, sợ cũng muốn bại xuống trận đi. Bạch Thanh ở ngoài, đòi ổ đứng chắp tay, trước mặt quỳ một xếp ngay ngắn tước vị cường giả. Những thứ này đều là dồn cùng tợ giặt rút đi sau, không cách nào theo đảo tẩu vĩnh dạ cường giả. Đòi ổ đại quân vừa đến, dĩ nhiên là đem bọn họ đều hợp nhất. Đòi ổ ánh mắt đảo qua các cường giả, mặt không hề cảm xúc, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trên đất quỳ một tên người sói bá tước đánh bạo nói, đại nhân, hiện tại tuy rằng vây quanh thành, nhưng là e sợ cũng không có tác dụng gì. Trừ phi ta tự mình vào thành quyết chiến, thật sao? Đòi ổ nói tiếp. Người sói ba tước đầu thấp xuống, thấp giọng nói, e sợ chỉ có thể như vậy, đại nhân. Ngươi là bộ lạc nào? Đòi ổ đột nhiên hỏi. Thôn phong bộ lạc. Làm sao, ngươi đối với chúng ta quần phong đỉnh có ý nghĩ? Đòi ổ cười gằn. Người sói ba tước vội vàng nói, không dám. Bất quá đại nhân, hiện tại chiến trường chu vi cũng không bình tĩnh. Có rất nhiều nhân tộc cường giả qua lại. Nghĩ muốn mở ra đường lui, cơ hội chính là hiện tại. Nếu để cho thành trong nhân tộc một lần nữa cấu trúc phòng tuyến, tình thế chỉ sợ cũng không tốt lắm. Đòi ổ chính muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt xuất hiện sát na tái nhợt, tuy rằng hắn ngay lập tức sẽ đem dị biến ép xuống, thế nhưng cái này một chi tiết nhỏ vẫn bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng là rõ ràng, đòi ổ e sợ bị thương không nhẹ. Một tên công tước bị thương, còn đang ở trước mắt. Đối với rất nhiều hắc ám cường giả tới nói nhưng là không nhỏ mê hoặc. Đòi ổ nhìn chung quanh toàn trường, đột nhiên không hề bảo lưu thả ra khí thế, đến từ công tức uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt để bá tức trở xuống tất cả cường giả toàn nằm xuống, liền ngay cả bá tức cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế quỳ không phải quá khó coi. Hắn hừ một tiếng, lúc này mới chậm rãi thu rồi khí thế. Trải qua này khúc chiết, tự nhiên không người lại sẽ phản đối đòi ổ bất kỳ quyết định gì. Chỉ là Bạch Thành địa hình đặc biệt. Dựa vào mấy vạn người thực sự khó có thể triệt để bao vây, vì vậy nói ngươi điểm số cùng chỉnh biên quanh thân tất cả quân đội sau, liền đem trọng binh bố trí ở đồng tuyến hải mật khả năng đến đây tiến quân phương hướng cùng Bạch Thành trong lúc đó, phòng ngừa đến thời điểm đánh tới một nửa bị đế quốc viện quân trái phải bọc đánh. Đến này hiếm thấy khe hở, Bạch Thành bên trong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Tống Tử Ninh dành thời gian xử trí thương binh, kiểm tra chiến trường cùng một lần nữa bố phòng. Lượng lớn hắc ám chủng tộc chiến sĩ, kỳ thực cũng đưa tới lượng lớn trang bị vật tư. Vì lẽ đó trượng đánh tới hiện tại, bọn lính đánh thuê quân bị vật tư cũng vẫn không tính là thiếu thốn. Bạch Thành yên lặng, phù lục những địa phương khác nhưng là đánh cho khí thế hừng hực. Trung lộ đại quân có thể nói mênh mông quần quận ép hướng về Bạch Thành. Trung quân phía trên, kỳ hạm theo đại quân chạy chậm chậm. Hạm tiêu bên trong, một cái khuôn mặt uy nghiêm người trung niên cùng một cái thân mang hoa phục người trẻ tuổi chính đang tại đánh cờ. Người trẻ tuổi rơi xuống một viên cờ, nói, quốc công gia kỳ lực thực sự là càng ngày càng lợi hại. Xem ra lần sau muốn quốc công ra để cờ mới được. Người trung niên vừa muốn nói gì, đột nhiên chính là một trận kịch liệt ho khan. Người trẻ tuổi lập tức lại tới đỡ lấy hắn, vỗ nhẹ phía sau lưng, nói, ngài không sao chứ? Người trung niên tức là vệ quốc công, hắn thở dốc hơi định, mỉm cười nói, điểm ấy thương không lo lắng, đầu kia người sói có thể so với ta bị thương càng nặng. Thập tứ hoàng tử không cần phải lo lắng. Thập tứ hoàng tử thở dài, nói, ngài lần trước vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn được, lần này liền lại tới chiến trường. Ai, nếu không là đế quốc thực sự không người nào có thể dùng, có thể nào như vậy sắp xếp? Ta cũng là quá vô dụng. Vệ quốc công nói, ngươi bực này tuổi liền có thể sử dụng nhân hoàng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đúng là mới vừa những câu nói kia, không thể nói lung tung, trái lại dễ dàng để một ít đung đưa hạng người mất tự tin. Lời này liền mơ hồ có đề điểm tranh thái tử mùi vị, thập tứ hoàng tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc, gật đầu tán thành. Hai người cũng không có lòng dạ nào chơi cờ, thập tứ hoàng tử nhân tiện nói, quân độ một mình thâm nhập, thật không có vấn đề sao. Vệ quốc công nói, quân độ tuy rằng còn không là thần tướng, tuy nhiên chỉ là cách một tia, mặt đất chỉ huy những tia hầu tức bình thường ở đâu là hắn đối thủ. Hắn tiến vào Bạch Thành, có Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh làm bạn, muốn dũng có dũng, muốn mưu có mưu, chỉ cần an tâm tính thủ, liền không là vấn đề. Chúng ta đem đại quân, một đường quét dọn sạch sẽ trái phải, không cho hắc ám chủng tộc chút nào có thể thừa dịp cơ hội. Chờ đại quân chúng ta đến lúc đó, chính là phụ lục trên máu đen con hoang tận thế. Thập tứ hoàng tử khen, đây mới là vương bá chi đạo. Vệ quốc công cười nhạt, nói, ta cũng từng mang binh nhiều năm, đây không tính là cái gì. Chỉ là phía trước hai ngày muốn khổ quân độ bọn họ. Nhưng trung lộ có người ta, đông lộ có trưởng công chúa điện hạ, tây tuyến cũng là vững vàng, máu đen các con hoang hẳn là rõ ràng không thể cứu vãn, nên sớm tính toán. Lúc trước ta mấy người này đem đổ bộ địa điểm đổi thành Bạch Thành, cũng là vì cho Hắc Ám Vương lưu lại một đường lui lại hy vọng. Nếu không thì như trực tiếp chiếm cảng hàng không, Hắc Ám chủng tộc nhất định toàn lực đánh mạnh đổ bộ trận địa, Thiên Dạ cùng Tử Ninh bọn họ nhưng là nguy hiểm. Thập tứ hoàng tử gật đầu nói, xác thực, nguyên bản đổ bộ lựa chọn quá tuyệt, không mảy may để lối thoát. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh tuy nói kinh tài tuyệt diễm, có thể dưới trướng toàn thân quân lực đến tột cùng yếu đi chút, đặt xuống trận địa dễ dàng, phòng thủ lại sẽ cực kỳ gian nan. Nếu là theo nguyên phương án đến, e sợ Tống Tử Ninh liền sẽ không đáp ứng. Không sợ hắn không đáp ứng, nhiều nhất tuyển một người khác tướng lãnh. Chỉ sợ hắn đồng ý, sau đó thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy. Chính là cái đạo lý này. Vệ quốc công nói, hiện tại liền giống với một cái túi nước, phía trên đâm cái lỗ nhỏ, chỉ có thể có một chút dòng nước đi ra ngoài. Mà có cái này một tuyến sinh cơ, Hắc Ám chủng tộc thì sẽ không chỉ nghĩ muốn liều mạng. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, đi vào một cái mặt trắng không râu, béo trắng lao nhân. Hắn tuy rằng ăn mặc bình thường ăn mặc, thế nhưng tướng mạo vừa nhìn chính là ở lâu trong cung người hầu nội thị. Hắn the thế giọng nói, nhỏ hơi nhỏ giọng nói, thập tứ điện hạ, nhân hoàng đã dưỡng cho tốt, bất cứ lúc nào có thể sử dụng. Thập tứ hoàng tử nhân tiện nói, làm phiền Đoạn công công. Đoạn công công nói, thập tứ điện hạ như vậy, lao nô nhưng là không chịu nổi. Chờ Đoạn công công lui ra sau khi, vệ quốc công nhặt lên quân cờ, nói, chúng ta tiếp tục. Thập tứ hoàng tử lại là hoàn toàn vô tâm hạ cờ, mặt có vẻ ưu lo, nói, quân độ bọn họ ở bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Vạn nhất hắn xảy ra chuyện, ta có thể không có biện pháp hướng về cao ấp cô giao cho. Vệ quốc công khẽ mỉm cười, nói, ngươi xảy ra chuyện, ta càng không có cách nào hướng về bệ hạ giao cho. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi VN. Thập tứ hoàng tử vội hỏi, lời này nói quá lời. Vệ quốc công đơn giản thả xuống quân cờ, hoan nói, điện hạ, hiện nay phủ lục bên trên, đông có hải mật, trung lộ có người, theo ta được biết, thập cửu hoàng nữ hiện tại cũng ở Bạch Thành. Hơn nữa mấy vị vương gia, đế thất nhưng là rơi xuống trọng chú. Mà ngoại trừ đế thất, đón lấy chính là Triệu Phiệt, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Điện hạ có chỗ không biết, bởi vì không yên lòng quân độ cùng quân hoàng, cao ấp điện hạ cũng đã đến phủ lục. Nghe được thập cửu công chúa tên, thập tứ hoàng tử thần sắc hơi động, như còn muốn hỏi cái gì, nhưng mà cái cuối cùng tên thì lại để lấy làm kinh hãi, cô cũng tới. Vệ quốc công gật đầu, nói, Yến Vân Triệu thị các đời nhiều cùng đế thất thông gia, hoàng hậu gia không ít, tôn thất cùng hoàng nữ cũng có rất nhiều gả cho, chăm chú nói đến, kỳ thực cũng có đế huyết. Thập tứ hoàng tử rõ ràng không nghĩ tới đây một chút tầng, lập tức tinh tế suy nghĩ, đột nhiên liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn nhiều lần suy tư, một lát sau hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Vệ quốc công hoan nói, ván này quá lớn, chúng ta tức không biết là ai bố trí, cũng không biết là vì cái gì, như vậy không ngại yên lặng xem biến đổi, nhìn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thập tứ hoàng tử chậm rãi gật đầu. Nói tới cái trình độ này, hai người tự nhiên đều không có tâm tư hạ cờ. Vệ quốc công có thương tích tại người, liền tự đi tĩnh thất ăn dưỡng, mà thập tứ hoàng tử thì lại đi tới phòng chỉ huy, giám thị đại quân hướng đi. Trung lộ quân chủ lực có tới 5 vạn người, lấy đế quốc quân chủ lực đoàn làm vì nòng cốt, pha trộn tinh anh quân đoàn cùng các môn phiệt thế gia tư quân, trong đó Triệu phiệt tư quân là chủ lực. 5 vạn đại quân hơn nữa trọng trang bị, công binh cùng hậu cần, đội ngũ thật dài, đánh trận đầu chính là một cái hoàn chỉnh pha trộn quân đoàn, còn phân phối mấy chiếc đối với công kích pháo hạm. Phía trước đường đi đã bị Triệu quân độ đánh xuyên qua, nhưng binh lực của hắn không đủ quét sạch quanh thân, vẫn là muốn phòng ngừa hắc ám quân đoàn đột nhiên xuất hiện. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy tiên phong Triệu quân độ sở bộ lưu lại chiến trường vết tích, thập tứ hoàng tử đã sớm âm thầm khiếp sợ, có thể nói trận nào cũng đều là cứng trượng. Lấy thập tứ hoàng tử cảm giác, nếu là đổi chính hắn, ở không dùng tới nhân hoàng tình huống dưới, một chàng đều khó mà đánh thắng. Mà Triệu quân độ mỗi chiến tất thắng, một đường thế như trẻ tre, xa xa đem trung bộ đại quân bỏ lại đằng sau. Thập tứ hoàng tử đứng ở hạm tiểu trước, đang tự suy tư, đống nhiên trước một đạo lưu hỏa hạ xuống từ trên trời, vẽ ra trên không trung một đạo độ cong, mạnh mẽ đánh vào kỳ hạm đầu, chật nổ tung, đem kỳ hạm nổ một đoạn đột nhiên chìm xuống. Điều này hiển nhiên là tàu chiến chủ pháo hoanh kích, không chờ thập tứ hoàng tử hạ lệnh, trên xoáy hạm vang lên còi báo động chói tai, hạm trưởng phát ra liên tiếp mệnh lệnh, tàu chiến bắt đầu gia tăng tốc độ, lẩn tránh công kích kế tiếp. Thập tứ hoàng tử nhào tới hạm tiểu cửa sổ mạn tàu trước, hướng ra phía ngoài nhìn tới, nhìn thấy một chiếc lại một chiếc vĩnh dạ tàu chiến từ trong tầng mây xuyên ra, hướng về phía dưới trung lộ quân bổ nhào mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, có ít nhất hơn 10 chiếc to nhỏ tàu chiến, cầm đầu là 2 chiếc tuần dương cấp tàu chiến. Mà càng nhiều tàu chiến còn ở từ trong tầng mây không ngừng lao ra, thật giống như vô cùng vô tận. Thập tứ hoàng tử trong phút chốc chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thầm nghĩ chỉ là, làm sao sẽ nhiều như thế? Không phải nói ở ngoài không quyền khống chế đã trong tay chúng ta sao? Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 49, mạnh mẽ đột phá. Đột nhiên bị đánh lén, đế quốc đội rất nhanh sẽ từ ban đầu trong hỗn loạn khôi phục, mãnh liệt phản kích. Trên mặt đất cùng không trung hạm đội dưới sự phối hợp, trong chốc lát liền đánh rơi mấy chiếc vĩnh dạ tàu chiến. Tuy rằng đế quốc tàu chiến cũng có 2 chiếc bị đánh rơi, nhưng trao đổi so với vẫn như cũ là đế quốc chiếm ưu. Vĩnh dạ hạm đội thấy tình thế không ổn, lập tức một lần nữa kéo lên cao độ, trở về trên tầng mây. Mà hạm đội đế quốc cũng không dám tùy tiện truy kích, cẩn thận phái ra một chiếc cao tốc hạm lao ra tầng mây, tìm tòi hư thực. Tàu hộ tống vừa ra tầng mây, hạm trưởng cả kinh suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ở trên tầng mây, càng là một nhánh trận hình nghiêm mật hạm đội, ở giữa một chiếc cự hạm, huy hiệu rất xa lạ, nhưng khổng lồ đến làm người lạnh lẽo tâm gan, coi như không phải cấp đại công tòa hạm, ít nhất cũng là công tước cấp. Ở mất đi ở ngoài không quyền khống chế sau khi, vĩnh dạ hạm đội đã hiếm có xuất hiện công tước cấp tòa hạm, chính là có, cũng phần lớn đơn độc hành động, để tránh khỏi bị hạm đội liên lụy. Như bây giờ một nhánh hạm đội công khai xuất hiện, lẽ nào đế quốc ở ngoài không quyền khống chế đến mà phục thất? Vĩnh dạ hạm đội nhìn thấy đế quốc tàu hộ tống lộ đầu, 2 chiếc lót sau tàu chiến một cái lớn quay lại liền xông lại. May là tàu hộ tống đủ cẩn thận, duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Tàu hộ tống lấy tốc độ nhanh hơn trở về, đem cái tin tức kinh người này lan truyền trở về. Thập tứ hoàng tử dù sao tuổi trẻ, đã không biết nên làm thế nào cho phải, mà vệ quốc công nhưng là mặt trầm như nước, trầm mặc không nói. Trung bộ quân đã tự hành quân trận hình đổi thành trận hình phòng ngự, mà hạm đội hộ tống thì lại chiếm giữ ở bộ đội trên không, vừa là che chở, cũng là mượn mặt đất hỏa lực tự vệ. Giờ khắc này cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem tầng mây mở ra, khiến cho cái kia chi hạm đội khổng lồ một góc rơi vào trong mắt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, đế quốc chúng tướng không có không khiếp sợ. Vĩnh dạ hạm đội mắt thấy câu cá không được, đơn giản chậm rãi hạ xuống độ cao, đem tự thân hoàn toàn bày ra ở đế quốc trước mặt. Kỳ hạm trưởng rốt cục mở miệng, chỉ nói 3 chữ, đánh không lại. Hạm trưởng xuất từ cấm vệ hạm đội, cũng là ở ngoài không hạm đội chiến hành ra. Là lấy cái này rõ ràng dao động quân tâm một câu nói, vệ quốc công nghe xong cũng chỉ là cau mày, cũng không có phát tác. Hắn hoan nói, có thể hay không đánh? Đánh là có thể, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ thất bại. Chiến lược cách biệt quá to lớn, đó chính là một nhánh hoàn chỉnh ở ngoài không phân hạm đội. Hạm trưởng cũng không có bởi vì thân phận của vệ quốc công mà không dám nói thẳng. Vệ quốc công hướng về cái kia bắt mắt công tước tọa hạm một chỉ, hỏi, có thể đem nó đánh xuống sao? Hạm trưởng lắc đầu, đánh tới cuối cùng còn lại chính là nó. Vệ quốc công nói cách khác, chúng ta có thể đem trừ nó ở ngoài tàu chiến toàn bộ giết chết. Đánh đổi là chúng ta toàn quân bị diệt. Vệ quốc công dung sắc dần dần truyền lệnh, nói, cái này tổn thất so với còn nói còn nghe được. Truyền lệnh, thiên quân. Hạm trưởng kinh hãi, nói, tuyệt đối không thể. Vệ quốc công tức giận không thích, có gì không thể. Liền coi như chúng ta chi hạm đội này toàn quân bị diệt, vĩnh dạ tổn thất cũng phải vượt qua chúng ta. Bọn họ đã có dòng dã 2 chi ở ngoài không hạm đội đắm chìm, giờ khác này có thể điều động cơ động hạm đội còn có thể có bao nhiêu.